mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau những phút giây sôi nổi và xúc động, còn lại một mình trong căn phòng vắng lạnh, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy lại tự lục vấn mình, rà soát lại từng chi tiết trong buổi nói chuyện với Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình. Cái tôi đơn độc trở lại chiếm lĩnh, trách móc ông quá tin tưởng bạn, tỏ bày lòng mình chân thực mà không biết rằng Thứ trưởng đang dò xét, thực hiện phép thử với chính ông. Chiến tranh như một thỏi nam châm có sức hút cực mạnh cuốn con người ta vào vòng xoáy khốc liệt. Ông ngạc nhiên khi mọi người có thể bình thản đến thế, vô tư và mạnh mẽ đến thế. Cả những người bạn phần nào có hoàn cảnh giống ông như kỹ sư Trương Quyền Hoành hay luật sư Phan Nguyên Bình cũng một lòng ở lại với Thành Đô. Chính họ cùng biết bao người dân hiền lành giản dị khác đã giúp giáo sư thêm vững tin vào lựa chọn của mình, ở lại và bình tĩnh đón nhận cả những điều xấu nhất có thể xảy ra. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn tiếp tục theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cánh cửa xe điều khiển bật mở, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hoàng Quỳ từ trong xe nhảy xuống. Anh đội ngay chiếc mũ sắt lên đầu, sải bước đến chỗ lều bạt dựng ngay bên công sự giữa trận địa. Đêm qua, đơn vị anh đánh một trận thắng giòn giã, bắn trúng hai pháo đài bay chiến lược B-52 của giặc Mỹ. Giao ca trực chiến xong, mới thấy mệt nhoài. Hoàng Quỳ móc trong túi quần lấy ra đôi găng tay len mà Kim Bình mới gửi đến. Anh liền xỏ luôn vào tay. Nàng đến là lạ, làm cái gì cho chồng cũng sợ anh không vừa lòng. Em vụng lắm, nhưng đây là đôi găng tay em đan để anh dùng, đừng chê xấu nhé. Sĩ quan điều khiển Trử Lực Điền cùng các trắc thủ cùng nhảy xuống khỏi xe, bước theo sau tiểu đoàn trưởng. Họ lao sao nói chuyện với nhau. Chà, trận đánh đêm qua đến là sướng, hai pháo đài bay thành hai đống đuôi ra. 12 thằng giặc lái pháo đài bay dạo xuống âm phủ. Này, tớ mơ thấy Diêm Vương tra hỏi bọn này ghê quá. Mẹ kiếp, lính mẽo có học hẳn hoi, trước mặt quan tòa hiện hình toàn lũ mất dạy mới nhục cho quốc gia Hoa Kỳ chứ. Văn minh chó gì cái dân tứ chiếng giang hồ tụ hợp lại, cướp không đất của người da đỏ để biến thành chốn hương hỏa của mình thì còn tử tế được với ai? Thế mà cứ ngoác miệng, khốn nạn cho thân chúng con, nào tay chúng con đã vấy máu đâu mà bảo có tội kia chứ. Địa phủ vốn là chốn dân dã trong lòng người, nên Diêm Vương cũng chẳng có màu mè gì. Ngài của mắng lũ xuất sinh hệt gã Lực Điền chửi vào mặt bọn cao bồi. Không vấy máu, sao bom vung vãi khắp mặt đất Thăng Long? Dĩ nhiên, ta đợi thằng Dixon và thằng Kissinger tới ngày tận số xuống địa phủ luận tội. Song bây giờ, lũ bay là tội phạm chiến tranh, chứng cớ rành rành, đáng tội xử giảo. Bảy mũi lõ mắt xanh kêu khóc hu hu rằng người ta lừa chúng con, bảo là đã cưỡi B-52 thì coi như an toàn tuyệt đối. Bọn Việt Cộng Bắc Kỳ phọt phẹt có vài quả tên lửa SAM-1, SAM-2 nhìn mà khóc thôi. Nào ngờ, ngài Tổng thống Hoa Kỳ đẩy chúng con xuống địa phủ sớm thế này. Diêm Vương bật cười ha hả, rõ là đồ ngu, cả Tổng thống Nixon đến thằng cố vấn Kissinger cũng là đồ ngu. Kinh thành Thăng Long là đất rồng bay, Vịnh Hạ Long là chốn rồng đậu, Cửu Long Giang là 9 con rồng trụm đầu giữ vùng châu thổ Nam Bộ. Sự tích tạc hẳn vào đất trời, chứ nào không dấu vết, sao Tổng thống hay cố vấn nhà ngươi chưa tường tỏ. Xứ Việt thiêng lắm, từ cổ chí kim ở đây thiếu gì anh hùng hào kiệt. Thượng giới và âm giới đều rõ, có học văn minh như lũ bay, lại mù tịt cả sao. Đáng tội chết, đáng tội chết. Mấy chiến sĩ bật cười ha hả, tán đồng giấc mơ của người bạn đồng đội. Rồi họ lại trở về với công việc. Một người nói, bọn giặc trời Mỹ tung nhiễu phá rối sóng, làm ta khó bắt mục tiêu. Giấu mình kiểu đó, lạc hậu với thời cuộc rồi. Người khác tiếp luôn, tớ thấy có một sự oái oăm. Rồi đây, những tên hiếu chiến trong lầu Ngũ Giác hiểu ra, chắc tức đến vỡ mật, lăn đùng chết tươi ngay được. Oái oăm sao? Ai trong bọn hỏi luôn. Có gì đâu mà không biết. Người này giảng giải, sự thể chênh ảnh trước mắt nhân loại đấy thôi. Một nước văn minh hùng mạnh như Hoa Kỳ mà thủ vai xe đầm thế giới đã là mang tiếng khốn nạn rồi. Bỗng nhiên gây sự đánh Việt Nam ta, đúng là cảnh nước lớn chèn ép nước bé, lại càng đều giả hết chỗ nói. Đứng đắn đàm phán lui quân, thể tất, sự đã rồi, người ta giữ thể diện cho, lại còn lật lọng sấp ngửa bàn tay, tung con át chủ bài, lật ngược ván cờ sao được. Pháo đài B-52 tới, hòng biến xứ này trở về thời đồ đá sao? Lực lượng phòng không của các bố mày cho phăng teo ngay. B-52 thành bệ nặng bụng nha. Nguyễn Hoàng Quỳ lắng nghe các chiến sĩ trò chuyện, rồi hút vào dòng suy nghĩ. Gương mặt anh hốc hác, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi. Bởi suốt mấy ngày đêm liên tục đánh nhau, cứ chốc chốc, máy bay địch lại mò vào, dai dẳng và căng thẳng. Cuộc họp sau ca trực chiến bắt đầu ngay cửa lều bạt. Mùa xuân, đơn vị Nguyễn Hoàng Quỳ kéo tên lửa vào tham gia chiến dịch giải phóng Bắc Quảng Trị. Cuộc thử sức này cho ta nhiều kinh nghiệm cả về cách đánh lẫn làm chủ khí tài. Nó bộc lộ rõ mặt sơ hở của không lực đối phương, cũng như sự hạn chế của vũ khí chống trả của ta. Nhưng rồi, pháo đài bay vẫn sơi đạn bốc cháy. Tháng 7, đơn vị kéo quân ra, lao vào tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thao tác sử dụng máy, phối hợp với bộ phận kỹ thuật cải tiến khí tài, nhằm khai thác triệt để tính năng và hiệu quả trong chiến đấu. Rất đột ngột, đơn vị được giao nhiệm vụ tham gia bảo vệ bầu trời thành đô. Các anh khẩn trương triển khai trận địa, bố trí lực lượng, bởi Mỹ rình rập bất ngờ đánh phá ác liệt Hà Nội. Có sự gì xảy ra vậy? Tin tức về cuộc đàm phán sôi động hẳn. Người Mỹ dở bài găng tơ à? Thì chơi nhau. Vậy là đầu đầu cũng chuẩn bị sẵn sàng choảng lại Mỹ. Các lực lượng phòng không thi hành lệnh báo động cấp 1. Căng thẳng thật rồi. Trước tiên, Mỹ chơi đòn tinh thần với thế giới cái đã. Hoa Kỳ đã dùng đủ loại phương tiện truyền thông dùm beng quảng cáo cho sức mạnh quân sự của mình. Rằng máy bay ném bom chiến lược B-52 còn được gọi là pháo đài bay, hoặc là chiến hạm chở bom trên trời bay ở độ cao từ mấy nghìn mét trở lên, nghĩa là tận cao tít trên mây xanh, thả bom xuống chính xác như đồng xu lọt thỏm vào lỗ đáo. Với sức chở được 36 tấn bom, ở đâu mà B-52 bay tới là nơi đó sự sống bị quét sạch. Nhân loại mới nghe đã kinh hoàng khiếp vía. Chúng bay trên bầu trời xứ nào cũng không bị cản ngăn, như vẫy vùng trong khoảng không nước Mỹ. Chuẩn bị cho đòn đánh bất ngờ này, lầu Ngũ Giác dự tính sẽ tung ra phần lớn số máy bay ném bom chiến lược đó để xóa Hà Nội trên tấm bản đồ Việt Nam. Vào cuộc chiến, đơn vị Nguyễn Hoàng Quỳ phục kích tại trận địa phía nam thành đô. Song đến ngày 21 tháng 12, đơn vị được lệnh kéo tên lửa tới trận địa phía bắc thủ đô. Thời gian rình rập trước cuộc chiến thật nặng nề tức thở. Một sống hai chết, chọi nhau ngay đi cho xong. Chứ dai dẳng hăm dọa cũng thế thôi. Đằng nào, chúng ta chẳng phải đương đầu. Cho dù Mỹ có mang bom A, bom H ra răn đe thì cũng vậy. Vào trận, sau một đêm quần nhau, anh em đồng đội trong đơn vị thở phào, thì cứ chơi, sợ gì? Ngày nào B-52 cũng chỉ bay tới bắn phá vào ban đêm. Hình như pháo đài bay chỉ dám mò đến bầu trời đô thành Hà Nội thời gian này. Vì sao? Nào ai biết được. Song qua vài đêm, chúng ta thấy rõ quy luật máy bay giặc hành binh trên không. B-52 bay vào đánh phá thành đô đều bay theo đường bay từ Biển Đông vào, hoặc ở bên Cò Rạt Thái Lan sang. Chúng lấy Việt Trì, thành phố công nghiệp ngay ngã ba sông Hồng, sông Lô giao nhau làm điểm chuẩn. Đây cũng là đỉnh của tam giác châu thổ Bắc Bộ, ở độ cao nhất, thoải ra biển. Rồi B-52 bay vòng xuống đánh phá Hà Nội, nằm áp sát đê sông Hồng. Nghĩa là ga Yên Viên, thị trấn Đông Anh, phố huyện Gia Lâm, vùng ngoại ô phía nam là huyện Thanh Trì, có thị trấn Văn Điển là ít hầu giao thông, luôn bị bom Mỹ cày xới không biết bao nhiêu lần. Giặc Mỹ tính toán rất cẩn thận trước khi tung B-52 vào cuộc chiến. Chúng biết rõ đối phương phía ta, với lực lượng phòng không chưa đủ mạnh về tiềm lực, khí tài hiện đại nhất mới chỉ có tên lửa SAM-2, nhất định không thể khống chế nổi khoảng không ở độ cao mà máy bay B-52 hoạt động. Lực lượng không quân của ta lại càng non trẻ. Chúng ta mới có các loại máy bay chiến đấu Mi-17, Mi-19 là cùng, không đủ tiềm năng sức lực quần với lũ thần sấm con ma đã cải tiến, lại kéo vào đông như kiến. Rõ ràng lực lượng phòng không không quân ta chỉ còn cách là ngắm pháo đài bay biểu diễn ném bom. Bất ngờ, tên lửa của ta chẳng những dư sức vươn lên độ cao tưởng chừng như không thể vươn tới ấy, mà còn đủ sức khống chế cả bầu trời Hà Nội, khiến cho từng đàn B-52 cái rụng, cái bị thương, hoảng loạn tan tác đội hình, vội chút hết số bom một cách bừa bãi, để rồi chuồn thẳng. Cơ sự đã rõ, cái đêm 18 tháng 12 năm 1972, trận mở màn cuộc chiến, khi cố vấn đặc biệt của phái đoàn đàm phán ta về tới Hà Nội hồi chiều, 12 giờ đêm, Mỹ cho B-52 tấn công ngay. Những tưởng chúng ta bị bất ngờ sẽ ứng phó lúng túng. Nhưng đêm 18 tháng 12 ấy, giây phút căng thẳng qua mau. Khi chiếc pháo đài bay đầu tiên sơi tên lửa, là lúc lầu ngũ giác bên bờ sông Potomac xa xôi bên đất Mỹ mới tỉnh đòn. B-52 phải bay lén lút vào cắn trộm ban đêm. Bởi bầu trời Việt Nam, bầu trời thành đô Hà Nội là khoảng không gian có chủ thực sự. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hoàng Quỳ chú ý lắng nghe ý kiến của anh em đồng đội. Phần đông chiến sĩ trong đơn vị là người thành đô. Họ là những giảng viên đại học, kỹ sư, sinh viên, học sinh tốt nghiệp phổ thông. Đó là những người lính có văn hóa, có học vấn. Ai cũng có khát vọng riêng của mình về tương lai sự nghiệp. Nhưng rồi phải dẹp bút nghiên ra trận. Họ nóng lòng chờ lệnh đánh. Và khi vào trận, ai cũng tỏ rõ là người chiến sĩ thông minh, ngoan cường. Không thể để bầu trời Hà Nội là khoảng không gian cho bất kỳ tên giặc lái nào cưỡi phi cơ bay vào làm vần đục. Không cho phép chúng gieo rắc cái chết và thỏa sức tàn phá thành đô. Hôm qua báo Nhân dân có đăng bài thơ "Sao chúng nó giết con?" của ông Đặng Văn Miêu. B-52 tới chút bom bừa xuống khu tập thể của dân lao động Cầu Chui ở thị trấn Gia Lâm. Bốn đứa con của ông Đặng Văn Miêu cùng bị trúng bom dưới hầm. Bốn đứa trẻ hồn nhiên trong trắng tắt thở cùng một lúc sau tiếng nổ dữ dội. Bài thơ "Người cha khóc con" là tiếng kêu xé lòng đau xót. Sao chúng nó giết con? Bài thơ không phải, đó là tiếng thét vỡ trời, đó là lời luận tội quân thù. Nhân loại thấu hiểu cảnh chiến tranh chưa? Nhà tan gạch nát, linh láng máu người dân lương thiện, tắt ngấm tiếng học bài của trẻ thơ. Nước Mỹ văn minh hào nhoáng nhân quyền, vậy mà họ mang bom tới hủy diệt sự sống nơi khác. Các chiến sĩ truyền tay nhau tờ báo, đọc bài thơ đó, những nghẹn trong lòng, ứa máu trong tim. Ai cũng cảm nhận đây là tiếng thét căm hờn, là lời kêu gọi trả thù. Cuối cùng, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hoàng Quỳ tổng kết ý kiến của đồng đội. Anh đứng lên phát biểu. Các đồng chí, thực ra sau khi rút kinh nghiệm qua mỗi trận đánh, lần này chúng ta càng hiểu thêm kẻ thù. Người chỉ huy phân tích cụ thể các tình huống trong trận đánh, mặc dù có các phương tiện và khí tài hiện đại nhất, kể cả pháo đài B-52 đánh phá mục tiêu có kỹ thuật laser định hướng, song chúng mắc sai lầm nghiêm trọng trong cuộc chiến này. Đó là sự đánh giá sai về chúng ta. Hoa Kỳ xem thường trình độ khoa học kỹ thuật quân sự của Việt Nam, coi nhẹ trình độ sử dụng vận hành máy móc khí tài vũ khí hiện đại của người chiến sĩ quân đội nhân dân. và cuối cùng là Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ không lường nổi chiến lược cũng như chiến thuật của ta trong cuộc quyết chiến này. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, lúc đó kỹ thuật radar được phát triển và đã phát huy tác dụng mạnh mẽ trong việc cảnh giới khoảng không. Quân đội của nhiều nước được trang bị kịp thời các hệ thống radar để phát hiện máy bay địch xâm phạm vùng trời nhằm tiêu diệt chúng khi chưa kịp ném bom. Bộ Tư lệnh Hạm đội Hoa Kỳ đóng tại Trân Châu Cảng rất tin tưởng vào hệ thống vô tuyến điện định vị hiện đại nhất thế giới hồi bấy giờ của họ. Một hôm, bỗng trên màn hiện sóng radar, thấy xuất hiện nhiều tín hiệu chứng tỏ là có máy bay đang hoạt động trên bầu trời gần khu vực hạm đội neo tàu. Bộ Tham mưu lập tức lệnh cho bộ phận thông tin liên lạc hỏi xem đó là máy bay nào. Lát sau, có tin tức báo về cho biết đó là một phi đội máy bay Hoa Kỳ đang tập trận trên vùng trời ấy. Dĩ nhiên là Bộ Chỉ huy Hạm đội bị yên tâm. Đó là máy bay của họ ấy mà. Nhưng chỉ 15 phút sau, bất ngờ, một đoàn máy bay ném bom hạng nặng của Nhật Bản từ các tầng mây trên cao lao vút xuống, dội bom và xả đạn vào các tàu chiến Hoa Kỳ cứ thản nhiên neo đậu yên vị trên biển. Thế là, chỉ trong nửa giờ đồng hồ, cả một hạm đội của Hải quân Mỹ bị đánh chìm hoặc hỏng gần hết số tàu. Một lần khác, sự việc này cũng xảy ra trong Thế chiến thứ hai ở nước Anh. Hôm đó, bộ phận radar của quân đội Hoàng gia Anh phát hiện thấy một đoàn máy bay đông tới hàng vài trăm chiếc xuất hiện trên bầu trời gần khu vực thủ đô London. Bộ chỉ huy quân đội bảo vệ thủ đô vô cùng hoảng hốt. Họ vội vã lệnh cho tất cả máy bay của quân đội Hoàng gia đậu trên các sân bay trong khu vực cất cánh lên chặn phi cơ địch. Khi máy bay Anh lên tới không trung, người ta mới biết những tín hiệu gọi là máy bay địch xuất hiện trên màn ảnh radar thực ra chỉ là những tín hiệu phản hồi từ vô số mảnh kim loại do một máy bay quân đội Đức Quốc xã bay tới thả xuống bầu trời London. Các máy bay Anh sục sạo vô ích hồi lâu, không thể ở mãi trên không trung vì cơ số nhiên liệu có hạn, buộc phải quay xuống mặt đất. Lúc đó, một phi đội máy bay ném bom của không quân Đức Quốc xã mới thực sự bay tới. Quân đội Hoàng gia Anh trở tay không kịp, bị thiệt hại nặng nề. Dường như quên mỏi mệt sau trận đánh, các chiến sĩ còn nghe thủ trưởng phân tích rồi bật cười thích thú. Hoa Kỳ coi quân đội Bắc Việt ngố như chú khách hồi đầu thế kỷ nếm mùi chiến tranh hiện đại mà. Mà bố chúng mày, vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha. Dân Bắc Việt xóa xong nạn mù chữ từ lâu rồi. Học sinh trung học, sinh viên đại học nhan nhản hàng chục vạn người, chứ đâu có ít, đừng có đùa. Không khí cuộc họp rộ lên một chút, rồi lại yên tĩnh. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hoàng Quỳ kết thúc cuộc họp, anh nói với các chiến sĩ. Người Mỹ tưởng chúng ta ngu ngờ và sẽ lặp lại sự thất bại trước đây của họ, cũng như của người Anh trong Thế chiến thứ hai. Nhân loại không tự xoay nổi quả đất quay ngược về quá khứ. Quy luật vận hành của vũ trụ là quá trình hướng tới. Và quân thù đã mắc sai lầm. Với kỹ thuật, chúng ta đã biết cách vận dụng ngược chiều lối đánh hiện đại của giặc, rồi quật vào lưng quân thù. Không lực Hoa Kỳ dùng nhiễu đánh lừa tên lửa chọn nhầm mục tiêu, dùng kỹ thuật laser định hướng ném bom đều vô hiệu. Bởi sự cảnh giác cao của chúng ta, cùng với trình độ vận hành sử dụng khí tài hiện đại và kinh nghiệm đúc kết qua mỗi trận đánh, chúng ta đã phân biệt chính xác những tín hiệu phản hồi thực và giả của mục tiêu. Điều này là cực kỳ quan trọng, nên tên lửa của chúng ta đã bắn trúng máy bay địch. Sương mù tan dần, ánh nắng le lói chiếu xiên xuống mặt đất. Những giọt sương giá đọng trên lá cây ngọn cỏ lạnh tanh. Gió sớm thoảng tới, giá buốt. Hoàng Quỳ ngước nhìn bầu trời. Từng đàn chim di cư từ phương Bắc hướng xuống biển Xích Đạo, tránh cái rét mùa đông xứ sở đang sải cánh, bay mải miết. Các loài chim sống ở vùng nhiệt đới này cũng đang phải rời tổ, bay đi nơi khác. không phải chúng trốn mùa đông, mà do bom đạn Mỹ đang triệt hạ sự sống, phá hoại môi trường sinh tồn của chúng. Lang thang khắp phố phường đến mỏi chân chán mắt, Thạch mới lững thững quay về chỗ căn hầm tránh bom công cộng ở bên Hồ Hoàn Kiếm. Bữa nay là ngày mấy ta không rõ, song quả là một ngày tốt đối với Thạch. Anh thu nhặt được đến khối là chiến lợi phẩm. Nào một gói đến 2 cân bánh bích cốt của ai đó đánh rơi. 1 cân đường với 4 hộp sữa Mộc Châu gọn trong túi nằm bên rãnh đường phố tránh bom thì phải. Và tay nào đấy vội vàng chạy sơ tán để vung vãi mấy bao thuốc lá Tam Đảo còn thơm nguyên. Cuối cùng là vừa mới rồi, Thạch vớ được 1 bi đông rượu quốc lủi dưới hầm cá nhân hè phố. Bố tiền nhân ông còn nghiện, sợ bom đến mức quên bén cả bi đông nước tiên. Không hiểu nghĩ gì đó, Thạch bật cười hì hì. Có mấy người đi cùng chiều thấy vậy, đứng dừng lại, trố mắt ra nhìn, họ lao sao. Không nhẽ thằng cha kia bị điên à? Nếu chẳng điên, cũng là gã lần thần. Ờ nhỉ, họ nhìn nhau, ánh mắt thể hiện sự nhất trí. Còn phải tranh cãi gì nữa, hắn là thằng rồ thật đấy thôi. Rồi, ai nấy lại rào cẳng, bước vượt lên trước. Qua mặt Thạch, người nào cũng quay nhìn sang anh, cho tỏ thực hư. Quả Thạch đã biến đổi thành người khác mất rồi. Cái dáng thư sinh nho nhã cao đạo biến sạch, giờ phô ra sự nhếch nhác, lôi thôi ngô ngố. Anh vận bộ y phục nhà binh của Thưởng chút cho khi chú ấy chuyển ngành sang lái xe bên dân sự. Xùm xụp chiếc mũ sắt trên đầu, loang lổ mấy chỗ xước đạn han dị. Đó là quân trang của Doanh để lại nhà cho cha đội phòng tránh máy bay. Giờ cụ nằm viện, Thạch vớ luôn. Có nó đội đầu, anh mới dám thong dong trên đường phố trong lúc trận mạc như thế này. Vài khoác chiếc sắc cốt, vải bạt căng phòng chiến lợi phẩm nhặt được. Lại còn bi đông rượu nữa, dây dợ lằng nhằng. Nếu đeo thêm nó vào vai, hẳn Thạch hệt lính chiến. Nhưng anh đếch phải là bộ đội, cũng chẳng phải là thường dân ở lại phục vụ chiến đấu. Thạch là thằng điên. Như thế có nghĩa là chết rồi, sống mà như chết. Thế mới là sống chứ. Sẽ không nặng nợ vợ con cha mẹ anh em họ Mạc. Sẽ chẳng bị muôn sự đời của kiếp người làm trói buộc, bụi trần được rũ, song vẫn là người, vì vẫn sống, vẫn tư duy theo lối nghĩ của mình, theo cách cảm của mình, theo sự nhìn nhận của mình. Cái sướng của thằng điên là được nhìn rõ cuộc sống ở mọi phía, mọi ngóc ngách, hẻm sâu, tối sáng. Cái tốt sự đều hiện nguyên hình trước mặt thằng điên, vẹn toàn đến mức, hệt như chiếc gương thần trong chuyện cổ tích, có thể thấu cả tim gan đầu óc của cả người tốt lẫn thằng đểu. Nghĩ vậy, nên Thạch mới bật cười một mình và không đeo bi đông vào người. Anh vo cái đám dây dợ lằng nhằng bằng vải bạt gọn lại để xách tay. Bi đông rượu trao đảo qua lại theo nhịp bước như là đánh võng. Về tới hầm, cái ngách cửa Thạch vẫn quen ngồi. Đã có mấy ông già trải chiếu ngồi đánh tú lơ khơ. Anh đứng như trời trồng. Đây là hầm công cộng, đuổi họ thế quái nào được. Họ vừa chơi bài vừa trò chuyện. Già các bố ở lại thành đô để cơm nước cho con em đánh giặc. Hằng hái đáo để. Bom đạn ghê người mà vẫn cứ vui như Tết. Tính chuyện đằng nào cũng chết. Chết tại thành đô lúc này mới sướng. Xuống âm phủ được liệt vào hạng công thần giữ nước. Còn như vẫn sống, tất được chứng kiến đô thành hào hùng đánh giặc. Chứ đi sơ tán, sau này có thành ma, cứ ngỡ pháo đài bay B-52 tan xác trên bầu trời Hà Nội là chuyện hoang đường. Thật chẳng khác nào người xứ lạ nhìn dân ta đánh giặc. Ngơ ngác như kẻ, xem đèn kéo quân, nửa thực nửa hư, nửa tin nửa ngờ. Làm ma, mà vẫn còn vật vờ ý thức dân tộc, chịu không nổi. Tóm lại, sống chết với thành đô là sướng. Thạch quay tìm cửa ngách hầm khác. Mấy bố già bơ như không hay biết gì. Gã điên này bám trụ ở đây ngay từ đầu B-52 mò vào đô thành. Dạ, gã tỉnh táo đầu óc như mọi người có phải hay không? Một ông tặc lưỡi. Biết đâu, hắn là người trời, xuống xem dân đô thành bám trụ một phen sống mái với giặc Mỹ thì sao? Ông già ngồi chơi bài đối diện gật gù cũng có thể lắm chứ. Chứ điên dại lang thang khắp trốn, bom Mỹ nó e gì mà không cho phăng teo chứ. Hai ông già ngồi đối nhau với cặp này cũng bật cười. Một trong hai ông lên tiếng. Mình đánh thì cứ đánh. Việc gì cần đến người trời xuống chứng giám lòng thành với tổ tiên ông bà. Các cụ lại duy tâm rồi. Tiếng bom nổ liên hồi, dây chuyền từng đợt. Là tỉnh áp mạn Tây Nam Hà Nội, nên cũng phải hứng chịu bom rơi như chính chiến sự đang xảy ra tại chỗ. Đạn pháo phòng không vọt lên trời như vung thóc gieo mạ. Tên lửa y hệt rồng lửa, xé rách đêm tối thành đường sáng rực ngoằn ngoèo giữa không trung đuổi theo máy bay địch. Xóm làng bần bũ dưới mưa bom, bầu trời hệt cảnh giông tố kéo về. Từng đoàn máy bay nhào lộn như làm xiết trên không. Thỉnh thoảng, có chiếc lại xà xuống bay sạt trên mái nhà, hút không khí thành luồng gió xoáy. Mái dạ bị quốc tung, mái ngói bị sạt bay hết, như những vảy cá hồng trơ bộ xương rui mẻ. Những cây cau cao vút bị vặn cổ gãy gục, cây gạo bật gốc nằm chồng trơ bên giếng nước, nòm giống bộ xương khủng long thời tiền sử mới khai quật, được tái tạo lại hình thù trên mặt đất. Ấy là cảnh vật hình dung được nhờ ánh sáng chớp bừng sáng bầu trời trong mỗi đợt bom nổ, đạn pháo vung lên đánh trả. Chứ ngay sau đó, lại tối om, sự sống con người thường nín thở trong hầm, dưới lòng đất. Bà Kiều Oanh hoàng hồn thực sự, nhất là lại có một mình. Hai đứa cháu gái chuồn sang hầm nhà bạn học cùng lớp cho vui từ chập tối. Còn ông Đẹn cứ tha thẩn, hết ở trong nhà lại mò ra vườn. Ông ta không chịu vào hầm. Tính chuyện chết bom cho yên phận. Khốn nạn, dính bom chết ngay cho đã phúc. Nó chỉ lằng nhằng bị thương thôi, mới cực thân chứ. Dở sống dở chết, lấy ai hầu hạ trông nom. Suốt từ hôm máy bay Mỹ vào đánh thành đô đến giờ, chúng ném bom bừa bãi khắp các vùng phụ cận xung quanh Hà Nội, chứ nào đã dám mò vào trong phố. Bom đạn ghê quá. Bà Kiều Anh chu chéo thế nào, ông Đẹn cũng bỏ ngoài tai. Ông ấy không thiết sống chỉ vì vợ con, người chết, kẻ hy sinh hết cả rồi. Ôi chao, cái tình cái nghĩa của người chồng đối với vợ, cái đạo lý của kẻ làm cha đối với con mới sâu nặng biết bao. Trên đời, có được mấy người đàn ông như thế đâu, trả bù cho gia đình nhà bà. Vợ chồng, cha con, kẻ nào cũng chỉ biết sống cho riêng mình. Đã vậy, lại còn làm khổ lẫn nhau nữa. Ngẫm nghĩ hồi lâu, bà Kiều Anh thở dài. Tất cả là đều do lão Trương Quyền Hoành gây nên hết, và lão còn hành vợ con. Đấy, lại tiếng bom ùng oàng đến là khiếp. Bà Kiều Anh bịt hai tai. Sao bom nhiều đến thế nhỉ? Chưa kịp thốt lên thì oành. Lòng đất rung chuyển, vụt bay lên trời cái gì đó. Trong hầm, bà Kiều Anh nào có biết được. Chắc ngoài vườn kia, ông Đạn cũng không biết đâu. Bom hay là tên lửa? Rồi chẳng hiểu sao bà thét lên. Xuyên qua tiếng bom gầm, tên lửa réo, ông Đạn nghe thấy tiếng la thất thanh của bà Kiều Anh trong hầm vẳng ra. Sao? Ông giật bắn mình. Đang ép người dưới gốc cây mít ở góc vườn, ông Đạn bật lao về phía hầm. Không nhẽ bà Kiều Anh trúng mảnh bom? Bà Oanh! Bà Kiều Anh! Ông gọi vào hầm, tiếng gọi run rẩy khe khẽ. Ông Đạn! Ông Đạn ơi! Bà hổn hển gọi vọng ra. Vào trong này! Ông vào trong hầm với tôi nào! Bà làm sao thế? Giọng ông Đạn nghèn nghẹn. Mảnh bom bắn vào người bà. Vào mau lên, không chết cả bây giờ. Đấy, lại bom nữa. Tiếng bom nổ liên hồi. Ông Đạn chẳng nhìn thấy gì cả. Ngoài trời đã tối, trong hầm còn tối hơn. Vào đi! Bà Kiều Oanh gào lên. Nếu ông muốn chết, hãy để tôi chết trước đã. Thế là ông Đẹn mạnh dạn chui vào hầm. Bà bị mảnh bom vào đâu? Ông hỏi. Tối quá, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi... Thế có đau lắm không? Ông Đẹn chết lặng người đi giây phút. Bất ngờ quá, khó hiểu quá, và cả sợ nữa chứ. Ai đời, bà Kiều Oanh lại ôm chặt lấy ông như thế này, như vợ ôm chồng, gióng giết, siết chặt. Ơ kìa! Tiếng bà Kiều Oanh như đứt hơi thều thào. Ông quàng tay ôm tôi vào lòng đi, nếu không tôi chết mất, tôi chết mất. Nhưng mà... Ông chợt bừng tỉnh, không có nhưng gì hết. Bà Kiều Oanh kiên quyết, vòng tay siết chặt hơn. Bà bị mảnh bom vào đâu? Ông Đẹn lạc hẳn giọng đi. Nào có mảnh bom văng tới. Thế sao mà bà la khiếp thế? Tôi sợ. Sợ gì? Sợ ông chết. Nhưng tôi sống có một mình, về già sẽ cực lắm. Tôi sẽ ở đây với ông. Sao? Ông Đẹn tức thở, hay không thể nói thêm được nữa, họng nghẹn lại. Chẳng sao cả, ông vô tâm quá. Nhưng yên hàn bà sẽ trở về thành phố mất thôi. Giờ tôi cũng như ông rồi, chỉ còn một mình. Nếu ông không chê, nếu ông thương tôi... Chỉ sợ bà coi khinh tôi là lão già nhà quê thôi. Người ta khinh mình mà như thế này à, ngốc thế. Lại tiếng bom nữa. Lại tên lửa vọt lên trời đuổi bắt máy bay. Nghe tiếng nổ người ta đoán ra thế. Chiến trận ác liệt quá. Cuộc sống co xuống dưới hầm, con người cuốn vào nhau. Nếu có chết, cùng chết. Ngồi dưới hầm, bà Thục ôm cháu bé sơ sinh lọt thỏm trong bọc chăn. Mỗi khi có tiếng bom là bà liền áp ngực mình chở che cho cháu. Miệng bà mấp máy, chả rõ bà nói gì hay khẩn cầu gì đó. Rõ mày! Bà Thục thầm nghĩ, ông Nguyễn Hoàng Quy cho cậu lái xe đánh ô tô đưa bà đến đơn vị con Kim Bình được hôm trước, thì ngay hôm sau nó chuyển dạ đẻ. Thôi thì quính cả lên, lại đẻ vào đúng cái đêm máy bay B-52 giặc Mỹ vào đánh phá Hà Nội. Nghe nói, chúng đâu chỉ ném bom tàn phá riêng thành đô không thôi. Cùng một lúc, các thành phố quan trọng của miền Bắc đều bị máy bay Mỹ vào đánh phá. Chúng tính làm cho Việt Cộng không kịp trở tay, phải giải lực lượng ra nhiều nơi, sẽ không đủ sức đương đầu với bão lửa. Nghĩa là, sẽ làm cho đất nước này tan hoang hết. Đêm ấy, hễ cứ chui khỏi hầm, ra đứng nhìn về phía thành đô, là thấy bầu trời Hà Nội rực hồng lên, vọng tiếng nổ liên hồi như sấm sét. Bà Thục lại bần thần tâm can. Chứ sao? Chồng bà, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đang trực ở ngay viện ngoại khoa đó. Liệu ông có xuống hầm tránh bom hay đứng phẫu thuật trong phòng mổ cấp cứu thương binh? Chúng bay tới dội bom nhiều thế, mất điện là cái chắc. Tối mò còn mổ máy được gì nữa. Rồi con trai bà, thằng Hoàng Quỳ chứ ai, đơn vị tên lửa của nó phục kích ở trận địa nào, chẳng biết có bắn trúng B-52 hay không, hay lại phơi xác cho chúng tới quăng bom xuống. Kiểu này dám thế lắm. Nó từ đâu đó vèo đến, còn mình trành ảnh cả xe pháo lẫn máy móc lù lù giữa cánh đồng, có giấu kín được ở đâu. Làm gì máy bay Mỹ nó lại không thấy. Lại còn thằng con rể của bà nữa, chồng con Diễm Lệ đó, nó là phi công chiến đấu. Phen này nhất định phải lái bi bay lên chọi nhau với lũ thần sấm con ma pháo đài bay B-52 của Mỹ rồi. Mình quá ít, chúng lại đông, làm sao mà địch nổi đây. Tới con Diễm Lệ cũng ở lại tham gia chiến đấu, phong phanh như là đã có mang thì phải. Vậy mà nó còn phải trực cấp cứu. Khốn khổ chưa, nghĩ mà thót cả tim, dựng cả tóc gáy. Dưới vòm trời đỏ hồng rỉ máu giữa đêm đông này là đô thành Hà Nội, là chồng và con cái của bà đang chiến đấu chống trả lại quân thù. Ôi Đô Thành, nơi mà cả cuộc đời bà chỉ quanh quẩn ở đó, giờ sẽ ra sao? Sang ngày đêm thứ hai, máy bay Mỹ vào đánh phá thành đô. Rồi tới ngày đêm thứ ba, ngày đêm thứ tư, dạn tai bom đạn dần, có hoảng loạn sợ hãi, cũng đến thế là cùng. Còn băn khoăn lo lắng, có làm đổi được gì? Bom nổ mãi thành quen, quen với đạn bom chết chóc. Bà chú tâm vào chăm sóc con cháu là hơn, thì còn gì nữa mà không đỡ đần cho nó chứ? Thấy bà lên, cô con dâu mừng quính. Nam Kim Bình cuống quýt lóng ngóng mọi việc, là bà Thục biết ngay. Con mong đẻ lên quá, con mong đẻ lên quá. Nó chỉ nói được có thế. Bà thấy thương thương, rừng rưng sao được. Nó, con bác sĩ Kim Bình ấy, vốn vất vả nên dễ tủi thân. Bà mẹ nó cách mạng quá, lại khắt khe rèn cặp con cái, nên con Kim Bình sống đến là khắc khổ. Nó bảo, nếu đẻ không lên, con chẳng biết xoay sở bằng cách nào. Tông môn nhà chị, bà chỉ thầm yêu con dâu, nghĩ mà thương. Chị nói vậy là cho phải nhẽ, chứ nếu không có bà, mẹ con chị vẫn cứ sống đàng hoàng cơ mà. Thực tình bà cũng có hơi ngượng một chút, ấy là lúc ban đầu mới đến, được cái nó vồ vập lấy bà ngay. Làm như xưa nay mẹ chồng nàng dâu chẳng có sự gì xảy ra, vẫn thường quấn quýt với nhau, trong ấm ngoài êm vẹn toàn đôi bên. Thế mới xóa nổi sự cách ngăn do bà gây nên, còn khiến cho bà cảm động. Tự dưng thấy gắn bó với nó, thành thử đôi khi bà cứ nghĩ luẩn quẩn thế này. Giá như nó không phải là đàn bà đã một đời chồng, giá như nó chưa có con riêng, và giá như nó còn là con gái trinh nguyên lấy thằng Hoàng Quỳ nhà bà. Có phải đời nó hạnh phúc hơn không? Xong rồi bà mới ngẩn người tự trách mình, rõ là lẩn thẩn. Cuộc sống là vậy, được cái này mất cái kia. Suốt đời bà phải đếm trải trả giá cho những cái giá mà bằng sự khắc khoải hoài vọng. Chắc cho tới lúc bà nhắm mắt xuôi tay cũng không được toại nguyện theo ý mình. Không bao giờ được toại nguyện. Và nó cứ canh cánh trong lòng. Lúc vui thì chớ, lúc buồn lại đau. Như lúc này đây. Đúng là bà đang mừng. Mừng vì có thêm đứa cháu nội nữa, con của thằng Hoàng Quỳ. Giờ hồi tưởng lại cảnh Kim Bình nằm trên bàn đẻ quằn quại đau đớn, mà lòng bà Thục như bị xoắn lại. Nó đẻ con dạ, sao còn đau như người mới sinh nở lần đầu. Bà sinh con so, lúc 17 tuổi đời còn không khốn khổ như nó. Trời rét cắt thịt ra mà mồ hôi mồ kê vã như tắm khắp người. Thôi thì kêu rên la hét om sòm. Nó gọi chồng, rồi gọi cả bà nữa. Nòm cảnh đó, bà dối cả lên lo cho con bị kiệt sức. Đàn bà đẻ là cuộc vượt cạn cực hơn cá vượt vũ môn. Bà không thể đau thay cho nó được. Lạ quá, bà nghĩ nếu san được nỗi đau đẻ kia bớt sang cho người ngoài, hẳn bà sẽ sẵn lòng gánh chịu sự đau đớn thay con. Thật đấy, và nếu có phải liều mạng, bà cũng cam lòng nữa kia. Nhưng ông trời không cho ai được làm như vậy. Muốn làm mẹ, người đàn bà nào cũng phải vượt cạn như nhau. Nếu không sẽ là người đàn bà bất hạnh, vì họ sẽ không có con. Thành thử, bà cũng cuống, cũng lo, cũng sợ. Bà thông cảm cho con. Bà đã từng chừa đẻ đến mấy lần nên biết. Tay Kim Bình níu chặt vào tay bà. Đẻ ơi, con chết mất. Ôi, anh Hoàng Quỳ, em đau quá anh ơi. Bà giữ tay con, vỗ về động viên nó gắng sức. Không hiểu sao, bà buột miệng kể cho con dâu nghe về chuyện mình đau đẻ, lần sinh thằng Hoàng Quỳ chồng nói. Trời đất, thằng Hoàng Quỳ là đứa ngang ngạnh, ngay từ khi còn là cái bào thai kia. Bố tiên nhân nó chứ. Bà cứ oang oang như lệnh vỡ. Từ tháng thứ sáu trở đi là bụng bà không yên lúc nào. Thằng bé co chân đạp tứ tung suốt ngày. Nó muốn chui ra sớm ư? Con ơi, gắng chịu cho đủ tháng đủ ngày, chứ ra vội thành đẻ non đấy. Thai khỏe đẻ non con vẫn yếu. rồi nó cũng phải chờ, đúng hạn, đúng kỳ bà mới trở dạ. Thằng Danh nào có chịu để cho mẹ Yên lấy hơi dặn chứ. Nó lộn đầu chui ra, nhưng lại thò hai cái tay lên trán. Vướng thế còn gì là thuận thai nữa, đành phải mổ mới xong. Con Kim Bình hút tâm trí vào câu chuyện, nên thiu thiu thiếp đi, quên khuấy những cơn đau dữ dội đang giằng xé. Rõ khổ, người đàn bà được làm mẹ phải trải qua thử thách này. Chào ôi, chẳng có người đàn bà nào từ chối tình yêu và sợ những cơn đau xé lòng này. Làm mẹ, vâng, đó là niềm kiêu hãnh của người phụ nữ mà. Bà Thục tiếp tục dòng suy tưởng. Thằng Hoàng Quỳ nhà bà đâu có biết được cảnh này. Đàn ông làm cha cứ nhẹ tênh ấy thôi, trời trắng thử thách, đời không níu kéo nặng lòng. Vợ đẻ là chồng được làm bố, kiếp đàn ông sướng thế đấy, ai nói chẳng hay. Thoảng trong lòng bà Thục nỗi đồng cảm với con dâu. Thương thay thân phận đàn bà, sống nhờ thác gửi vào nhà người ta. Tuy nhiên, bà Thục cũng thể tất cho con trai. Hoàng Quỳ đang nơi trận mạc, không rõ sống chết thế nào. Đứa con là giọt máu của nó, cũng có phần máu thịt của bà nữa chứ. Cho nên bà phải ghi nhận mọi sự, cầu trời khấn Phật phù hộ cho quân ta thắng giặc, phù hộ cho chồng con bà được vẹn toàn. Khi ấy, bà sẽ thuật lại cho cả nhà nghe, rằng lúc đó, trên trời máy bay Mỹ quần đảo gầm rú ra làm sao, dưới đất tứ bề bom nổ dữ dội như thế nào. Và sau cùng là con dâu của bà đang nằm trên bàn đẻ quằn quại hồi lâu mới sổ ra được một đứa bé đỏ hỏn. Bây giờ, đừng nằm gọn trong vòng tay của bà đây này. Kim Bình dặn đẻ xong là ngất lịm đi. Bà lặng người, ngồi mong con dâu hồi tỉnh. Rồi tới khi nó hồi tỉnh, ôi trời, nhìn đôi mắt mở to của nó ngơ ngác mà thấy thương. Đôi môi nhợt nhạt của nó mấp máy. Đẻ! Bà vụt mừng, dậy trong lòng niềm vui sướng vì lời đầu tiên sau khi hồi tỉnh là con dâu gọi mình ngay. Già nó thực tâm gắn bó với mẹ chồng. Già nó sống nhờ thác gửi vào nhà bà thật. Ôi con tôi! Bà thốt lên và nắm chặt lấy tay nó. Con xin được cháu trai hay gái hở đẻ? Tiếng nó thoảng như gió thổi vào tai bà. Con gái! Bà vui mừng báo tin. Nó khẽ hỏi tiếp. Cháu nó có giống bà không ạ? Bà xúc động thổn thức trong lòng, thú nhận ngay. Đúng là giỏ nhà ai tất qua nhà ấy con à. Nước mắt Kim Bình giàn giụa, bất ngờ sung sướng, sao con người ta ai cũng khóc nhỉ? Bà lau nước mắt cho nó, cho mình, nựng con dâu nằm nghỉ cho hồi sức lại đã. Bà Thục ngó xuống coi cháu bé, đứa trẻ sơ sinh lọt thòm trong vòng tay đẫy đà của bà. Sau mấy ngày đã bầu bĩnh gương mặt, chứ không còn tóp như lúc mới chui ra khỏi bụng mẹ. Cặp mắt khép kín, như hai vệt mực tàu vạch ngang. Con bé ngủ li bì, chẳng biết bom đạn là gì. Cái miệng mím lại tròn vo như giọt son. Nước da sẫm hồng và những sợi tóc tơ bết lại với nhau đen nhánh hai bên thái dương. Kiểu này lớn lên, con bé trắng lắm đây. Tóc sẽ dài, óng mượt cho mà xem. Bà Thục cất tiếng nói nho nhỏ với cháu bà. Bố cô, ngủ gì mà say sưa vậy? Bom Mỹ nó nổ ùng oàng chát chúa như thế mà cô vẫn còn ngủ được ư? Già cô không sợ máy bay Mỹ à? Gớm nhỉ? Hay cô cậy có bố là bộ đội tên lửa, ấn nút một cái quả đạn to tướng bút lên trời đuổi diệt máy bay giặc chứ gì? Con bé nào có hay biết gì, nó vẫn ngủ say, cái miệng hơi mấp máy y hệt nụ hồng muốn hé nở. Tưởng nó sẽ ọ ẹ, nhưng không, cái miệng lại mím chặt như cũ, chấm son bất động. Vậy là bà Thục lại tiếp tục nựng cháu. Cô cười bà à, sư bố cô chứ, không mau khôn lớn mà đi đánh giặc. Tiếng còi báo an u ú dài thành vệt âm thanh từ trong nội thành vang vọng ra. Bầu trời sáng mờ mờ, đêm trăng suông, yên tĩnh đến nghẹt thở. cảm giác ghê sợ bao trùm. Bác sĩ Diễm Lệ nhảo lên khỏi miệng hầm. Cô không còn lấy chút thời gian nghĩ tới việc sửa lại quần áo, phủi bùn đất lấm bết khắp người, vội đi tìm ngay chiếc xe đạp. May quá, chiếc xe cô quẳng bừa bên gốc cây ban nãy để nhảy đại xuống hố tránh bom giờ nằm chỏng chơ nguyên đó. Đường xá bom đạn cầy xới tứ tung, không còn biết lối nào mà lần đi cho được. Đêm tối nhập nhoạng, càng khó nhìn rõ mọi vật xung quanh. Mặt đường loang lổ hố bom, đi xe đạp thế nào được. Diễm Lệ đành dắt xe quốc bộ. Cứ thế, cô lần mò trong đêm tối. Sáng nay, Diễm Lệ hộ tống thương binh ở trạm cấp cứu chiến thương đến địa điểm Viện Quân Y Binh Chủng sơ tán. Chiều quay trở về, xong xe Hồng Thập Tự lại chết máy giữa đường. Cũng không gặp được xe nào chạy qua cùng chiều nhờ kéo về trạm. Diễm Lệ đành quay lại mượn xe đạp để trở về thành đô. Ở trạm cấp cứu quân y của Bộ Tư lệnh Binh Chủng, các đồng nghiệp đang chờ cô, công việc bộn bề dồn dập. Đồng thời ở đấy, Diễm Lệ mới có phương tiện liên lạc được với chồng. Anh Lê Việt Cường trực chiến ở sân bay X. Chẳng rõ hôm nay phi đội anh đã xuất kích lần nào chưa. Gió hun hút, rét cắt da. Đâu đó vẳng tiếng người rên khai khẽ. Diễm Lệ đứng lại lắng tai nghe. Đúng là có tiếng người rên thật, tiếng đàn bà. Cô hỏi to trong đêm tối. Có người quanh đây phải không? Có ai bị thương đó phải không? Tiếng rên to hơn. Diễm Lệ ngả ngay xe đạp xuống bên vệ đường, lần quanh khu vực tìm kiếm. Chợt nom thấy vật gì trăng trắng lay động giữa lòng con lạch cạn. Bèn bước tới. Ai nằm đó? Diễm Lệ cất tiếng hỏi. Tôi đây mà. Ôi, ra có người thật. Diễm Lệ vội hỏi. Sao chị lại nằm ở đây? Người đàn bà ngọ nguậy tay chân. Tôi bị mảnh bom văng vào cẳng chân trái. Vậy hả? Để tôi băng bó vết thương cho. Diễm Lệ quay lại chỗ để xe đạp, lấy túi cấp cứu buộc ở phong ba ga. Thoát cái, đã đến bên người đàn bà bị thương, miệng nhanh nhậu. Chị gắng chịu một tí nhá, tôi xem vết thương cái đã. Ồ, không nặng lắm đâu. Mảnh bom văng vào phần mềm cẳng chân thôi. Chẳng qua tại chị hoảng quá đấy mà. Tôi băng cho là không còn đau nữa đâu, xong ngay bây giờ. Thế, chị thấy nhanh chưa nào? Giờ chị ngồi dậy, ôm lấy cổ tôi đứng lên đi. Người đàn bà loay hoay, hình như còn đau nên không chịu đứng dậy. Diễm Lệ kiên quyết, không nằm lại ở đây được đâu, còn đau cũng phải gắng đứng lên. Máy bay Mỹ quay vào ném bom, chạy đằng nào. Thế, ôm chặt lấy cổ tôi. Được rồi, tôi dìu chị tới mặt đường đã, sẽ tính sau. Tôi có chiếc xe đạp, chị ngồi lên phóc ba ga, tôi dắt đi được mà. Dùng rằng mãi, người đàn bà bị thương mới chịu để chị bộ đội quân y bế thốc lên vệ đường. Suýt nữa thì cả hai cùng ngã chồng vó. Diễm Lệ bật cười. Mấy thằng giặc lái B-52 mà nhìn thấy cảnh chị em chúng mình thế này nhỉ? Tôi hốt lắm rồi cô ơi. Người đàn bà bị thương thú nhận như vậy. Vết thương ở cẳng chân của chị không nặng lắm đâu mà lo. Diễm Lệ an ủi động viên người đàn bà. Mảnh bom văng tới, cứa vào phần bắp chân thôi mà. Cô là bộ đội có khác. Bác sĩ quân y à? Đánh nhau to thế này mà vẫn còn đùa được. Họ ngồi nghỉ ít phút cho lại sức. Cũng là để người đàn bà bị thương bớt đau. Bỗng chị ta kêu thất thanh. Trời ơi! Chiếc xe đạp của tôi quăng đâu rồi? Chị còn nhớ là để ở chỗ nào chứ? Người đàn bà định lại thần xác. Chị ta căng mắt nhìn vào đêm tối. Hình như... À phải rồi, tôi vứt nó ở bên vệ đường chỗ con mương cạn kia kìa. Diễm Lệ dò dẫm về phía đó để tìm kiếm. Vài phút sau đã reo lên mừng rỡ. Xe của chị đây rồi, may quá vẫn còn nguyên, không bị hỏng gì nhá. Giờ biết tính thế nào chứ? Diễm Lệ thấy khó quá. Một người bị thương với hai chiếc xe đạp. Đành ngồi chờ xem có ô tô nào đi vào thành phố để nhờ chở người đàn bà bị thương. Sao chị lại trở về thành phố? tôi về chuyển nốt số vải may áo quần gia công cho Mộ Dịch còn ở nhà. Ra chị là thợ may à? Tôi cũng mới vào nghề thôi. Thế nhà chị ở phố nào? Nhà chồng tôi là hiệu may Dân Tiến mà cô, gọi là Hợp tác xã may đo Dân Tiến. Diễm Lệ nhận thấy mình hỏi như vậy là tò mò quá, xong chẳng nhẽ cứ ngồi im lặng thành bụt mọc cả sao? Còn người đàn bà bị thương lại không ngại ngần gì. Chị ta tiếp tục nói về gia đình mình, giọng thong thả như chút bầu tâm sự. Gia đình chị ở phố Huế, bị trúng bom Mỹ hồi năm 66-67 gì đó. Bố chị không chịu đi sơ tán. Ông già đã chết trong đống gạch ngôi nhà trúng bom đổ sụp xuống ấy. Thảm thương lắm. Người đàn bà thở dài não lòng. Hẳn gia cảnh nhà chị ta có nhiều sự bi đát xót xa không thể nói ra được. Diễm Lệ ngó sát vào mặt người đàn bà rồi bật thốt lên. Trời, có phải là chị Kiều Liên phải không? Người đàn bà ngẩn người ngỡ ngàng. Cô là... Em là Diễm Lệ đây. Chị không nhớ ra. Em là con gái út của giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy. Người đàn bà run bắn người lên. Trời đất, ra cô ta là con gái giáo sư, là em của bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý à? Sao luẩn quẩn lại gặp cô ấy ở đây chứ? Nghĩ một đằng, nhưng miệng chị ta lại thốt ra theo nhịp đập trong tim. Đúng là Diễm Lệ đấy hả? Này cô lớn thế này ai còn nhận ra được chứ? Kiều Liên thở dài, đã mười mấy năm rồi còn gì? Những muốn đào sâu chôn chặt dĩ vãng. Những muốn... Nhưng cuộc sống vẫn cứ trói buộc con người với ký ức. Để rồi, khi gặp dịp, nó lại hiện ra. Như lúc này chẳng hạn. Cho nên thoáng trong đầu Kiều Liên bao kỷ niệm vui buồn đắng đau chua xót. Rốt cục, chỉ có người đàn bà là phải gánh chịu trăm chiều dằn vặt. Phải bưng kín nghìn điều oái oăm. Phải giữ dịp nỗi lòng trăn trở. Bông hoa nở có một lần. Đợi thanh xuân con gái qua rồi không trở lại được. Nhưng lỗi lầm cứ muôn thuở đau đớn về sau. Cuộc sống muôn sắc màu. Người con gái háo hức như bông hoa trước gió. Cánh tàn nhụy giữa vẫn còn đong đưa. Diễm Lệ ngồi sát người vào Kiều Liên hơn. Kỷ niệm xa xưa dạt dào trong lòng. Người đàn bà bị thương đây là chị Kiều Liên ư? Cô tiểu thư khuê các một thời, nàng nữ sinh trong trắng một thời đô thành ngày ấy, sướt mướt u hoài, chứa chan mộng mị. Diễm Lệ hồi đó còn quá nhỏ, mới là con bé lên 10, chỉ muốn mau lớn thành thiếu nữ, để cũng thướt tha tà áo dài trắng, để cũng óng ả nây người trong váy đầm tây, để cũng được chàng trai hào hoa nhòm ngó săn đuổi. Rồi sẽ óng ẹo làm duyên, ngúng nguẩy kiêu sa làm cao một chút, và cũng mộng mơ như chị Kiều Liên. Cuộc sống quả là huyền diệu hay kỳ lạ, hoặc nó khó hiểu đây. Thoát cái, ngót 20 năm trôi qua, chị Kiều Liên hóa thành người đàn bà này, còn Diễm Lệ thành người chiến sĩ quân y. Chị Kiều Liên vẫn ủy mị như xưa, nhưng Diễm Lệ lại hoàn toàn đổi khác. Tà áo dài, chiếc váy đầm chẳng còn hấp dẫn được ai, chiều mộng mơ hóa thành dớ dẫn. Có hồi tôi đã tính bỏ chồng để rồi bám theo anh Hoàng Quý nhà cô đấy. Ơ kìa chị, Diễm Lệ cắt ngang, khui ra chuyện cũ làm gì? Với cô, tôi chẳng giấu. Chính cha tôi là người đã phá mối tình giữa con gái với anh Hoàng Quý. Tôi định lấy một anh cán bộ miền Nam tập kết, ông cũng cản ngăn. Rồi ông bắt tôi lấy anh Tú Chuyên. Tôi nhắm mắt đưa chân cho xong kiếp đàn bà cô ạ. Cũng là để thoát thân ra khỏi nhà mình thôi. Sau này mới thấm nỗi đau đớn. Tại tôi hèn yếu mà. Chứ tôi cứ liều đi dạy học ở Hưng Yên. Chắc đâu đến nỗi này. Giờ chị sống với anh Tú Chuyên thế nào? Yên ổn chứ? Chủng chẳng mãi cô ơi. Là do tôi cả thôi. Tôi chán đời, tôi hận cha. Hận cả anh Hoàng Quý nhà cô nữa. Đàn ông họ chẳng có tình sâu nghĩa nặng với ai hết. Không lấy cô này thì lấy cô kia, có ăn nằm với nhau cũng chỉ là để sinh con đẻ cái, cho nó chọn bổn phận làm người, là tiếp tục giữ dòng giống tổ tông thôi. Như nhận ra mình đã chót lời, Kiều Liên chột dạ. Chết không chứ? Chị thốt lên. Bỗng dưng tôi phàn nàn với cô về cánh đàn ông làm gì kia chứ? Biết đâu trong họ cũng có những người tốt thì sao? Diễm Lệ không phật lòng, chắp nối những mảnh bụn chuyện nhà ông Trương Quyền Hoành mà tình cờ biết được, Diễm Lệ có thể hình dung ra sự việc. Không ngờ trên đời này vẫn có những người cha người mẹ sát hại con cái bằng quan niệm sống của họ. Nếu chị Kiều Liên biết Diễm Lệ là người chứng kiến cái chết của ông Trương Quyền Hoành, và nếu cha Diễm Lệ biết cô con gái của ông lại được chứng kiến người con dâu hụt khi xưa bị thương. Ồ lạ thật. Nhưng cuộc sống là thế đấy. Chẳng có ngẫu nhiên gì đâu. Cuộc sống là một sự đan ken, nhằng nhịt mọi sự kiện, lôi kéo con người cuốn vào nhau. Có thể là đơn giản, có thể là rối rắm. Nó đa dạng và phức tạp, theo mỗi cách nhìn phải không? Chợt có tiếng ô tô tiến lại mỗi lúc một gần, cắt đứt câu chuyện đang say sưa giữa hai chị em. Cả hai người cùng giỏng tai nghe. Đúng là có tiếng ô tô từ phía ngoài ô chạy vào thành đô. Diễm Lệ bật reo to. Thế là hai chị em mình gặp may rồi. Hai người mừng quýnh lên. Diễm Lệ bật đứng dậy chạy ngược ra đón. Ô tô đã hiện ra trong tầm mắt. Nó chạy chậm chậm như bò từ từ dò đường. Đồng chí lái xe, đồng chí lái xe ơi, có cấp cứu. Ô tô dừng bánh nhưng nó vẫn nổ máy. Cấp cứu gì đấy cô bé? Người lái xe ló đầu qua cabin hỏi. Diễm Lệ chẳng vừa đốp lại. Người ta có chồng có con rồi cụ lái xe ạ. Chứ còn được ở thời con gái ạ. Gọi người ta thế, có mà bị hạ xuống làm em nhá. Vậy xin lỗi, đêm tối mà, nhìn gà hóa cuốc. Bố ai biết rõ đằng ấy là gái nạ dòng cơ chứ. Tiếng cười làm vỡ không gian thành mảnh nhỏ trong khoảnh khắc. Chào đồng chí bộ đội. Người lái xe nghiêm chỉnh nói. Nào, có cấp cứu thật hay là muốn đi nhờ xe nói rõ? Tôi có bà chị gái bị thương ở cẳng chân. Thế bà ấy đâu? Chị ấy đang ngồi đằng kia kìa. Vậy thì đi. Chúng tôi cũng chuyển nạn nhân đến viện ngoại khoa đây. Đưa bà ta lên xe tới đó một thể. Ô tô bỏ tiếp. Tới chỗ Kiều Liên ngồi thì đỗ lại. Người lái xe lóe ánh đèn pin lọc qua lần vải, chỉ cốt rõ lối để khiêng nạn nhân lên ô tô. Nghe loáng thoáng, mấy nhân viên y tế nói chuyện qua lại khi nhảy xuống đón Kiều Liên. Diễm Lệ đoán biết đây là xe cấp cứu của thành phố. Lại còn chiếc xe đạp của chị ấy nữa chứ. Loay hoay một lúc, cũng đâu vào đấy. Chiếc xe đạp được buộc vào phía đầu cabin ô tô. Diễm Lệ chợt nhận ra một người quen. Ôi, bác sĩ Cuông, anh không... Người đàn ông quay lại nhìn đến kỹ bật reo. Ra là bác sĩ Diễm Lệ à? Sao cô lại ở đây? Chiến tranh mà anh. Diễm Lệ hóm hình. Lẽ ra anh phải hỏi Nixon chứ, sao lại hỏi tôi? Thế còn anh? Tôi được viện cử đi tăng cường cho trạm cấp cứu của thành phố. Cha tôi thế nào? Cụ có đi sơ tán không? Giáo sư ở lại thành đô. Cụ tới viện, sinh hoạt cùng với anh em để chỉ đạo cấp cứu. Còn cụ bà, nghe nói là cụ đến chỗ chị con dâu là bác sĩ quân y ở từ trước hôm bị đánh phá. Trong khi đó, mấy người kia cũng luôn miệng trao đổi với nhau những tin tức thời sự nóng hổi. Chẳng hiểu thế nào, cố tình hay vô ý, trưa nay, giặc lái Mỹ đã gửi dưa bở mùa đông của Nixon xuống biếu Tổng lãnh sự Pháp. Kể chúng ném bom cũng chính xác ra phết đấy nhỉ? Chính xác à? Bố nó cũng không dám lẳng bom xuống lãnh sự quán Pháp. Chẳng qua, chúng đánh phá đài phát thanh của ta nhưng trượt đấy thôi. Trụ sở đài phát thanh ở phố quán xứ kia mà. Có một bộ phận thôi, hình như là cả đài phát sóng đóng ở phố Bà Triệu ấy. Ai đó hả hê. Có vậy thì chính phủ Pháp mới sáng mắt ra. Ôi cái ông bạn vàng Mỹ quốc của họ. Người kia bật cười. Nghe nói ông tổng đại diện Pháp bị thương nặng lắm. Còn cô thư ký thì... Ô tô chuyển bánh. Diễm Lệ nhắn với theo nhờ bác sĩ Cuông. Nếu có gặp cha mình thì nói giúp là con gái cụ vẫn bình an. có tiếng nổ lục bục trên trời từ phía đông vang lại. Máy bay Mỹ lại vào đánh phá Hải Phòng, hay trên đường bay vào Đô Thành, bị lực lượng phòng không chặn đánh. Khối u trong dạ dày đã hút kiệt sinh lực cơ thể ông Phan Nguyên Bình để biến thành năng lượng tỏa rát bỏng khắp người. Giờ đây, con người ông y hệt như là thân cây, cong queo khô đét, nom không còn da là người nữa, giống con quái vật mang cái sọ người chỉ có da bọc xương. Lúc này, ông đang nằm quằn quại chống lại cơn đau. Người mắc bệnh khác hẳn đã mỏi mệt thần kinh lắm rồi, thường trong tình trạng hôn mê lú lẫn. Còn ở người mắc bệnh ung thư như ông, càng tới gần lúc chết lại càng tỉnh táo đầu óc, nhận rõ mọi sự ở đời. Ra ông là kẻ có tội thật, nên đời mới trừng phạt như vậy. Đã bao lần luật sư Phan Nguyên Bình tự vấn mình để giải tỏa nỗi đớn đau? Rất có thể sự sống có cả thế giới tâm linh, rất có thể cuộc sống nhân gian chỉ là kiếp sống trần tục một thời mà tạo hóa rèn đúc và thử thách con người. Nên cái bản năng vẫn thường xung đột với lý trí trong cuộc sống vươn dậy làm người của con người. Con người được thăng hoa tinh thần đến mức nào, buộc phải sống cho ra là người ở mức đó. Nếu không tức là phạm tội với chính mình, phạm tội với đồng loại, phạm tội với tổ tông. Với kẻ khác lầm đường lạc lối đã đành, song với ông, luật sư Phan Nguyên Bình này, một trong những kẻ sĩ Bắc Hà lại từng là quan trường cho Pháp một thời, mà không có mắt nhìn đời hay sao? Ông bật cười, tiếng cười không còn hơi của người kiệt sức. Nó cứ khục khục ở nơi trong cổ họng. Nước mắt ông ứa trào, vì cuộc sống gia đình muốn an nhàn thân xác mà nhầm bước, mà nhầm lối, để rồi nhầm tất cả. May mà ông đã kịp nhận ra, nhưng lại nghĩ giản đơn như cuộc thu quân sau ván cờ. Quân cờ là vật vô tri, đến tướng cũng vẫn chỉ là miếng sừng trâu đẽo gọt. Tướng hay tốt là quy ước khắc lên miếng sừng, đi hay đứng do người đánh cờ nhót quân di chuyển. Con người và cuộc đời lại khác hẳn, làm tướng hay là anh binh bét, là kẻ thường dân đều do bản thân phấn đấu và thời thế tạo nên. Vậy mà, ông lại ví người như quân cờ, con người mà là vật vô tri ư, đáng tội chết, đáng tội chết. Ông lại bật cười, nhưng không thể bật cười thêm được nữa, cổ họng như bị dán vào nhau. Ông co mình vào sống nội tâm như bậc đại sĩ ẩn dật thời hiện đại. Song ngốc vẫn hoàn ngốc, lẽ ra ông phải thấy rõ tội lỗi của những lầm lạc. Lẽ ra ông phải giúp con cái vươn dậy trong cuộc sống ngay từ đầu. Chắc gì thằng Thạch đâu đến nỗi này. Ông sĩ hão. Vâng, cái bệnh sĩ hão của kẻ có học đã phá hoại ông. Cao đạo, hay đó là ngạo mạn. Cặp phạm trù này tranh vênh lắm. Làng một tí là bên này, có một tẹo là bên kia. Trái đất nghiêng 23.5 độ so với trục xoay của nó. Mọi vật tồn tại trên bề mặt trái đất đều phải điều chỉnh thăng bằng trước sự chênh vênh đó mới giữ nổi trọng trường chúng trọng tâm. Nếu không, sẽ bị văng khỏi hành tinh. Con người đối mặt với biết bao cặp phạm trù triết lý trong cuộc sống, nó cũng chênh vênh giữa đúng và sai. Chỉ có ai giữ được thăng bằng mới tồn tại trong mọi thử thách, bằng không đành buông trôi cho số phận định đoạt. Gặp thời mát mặt anh hùng, hết thời trốn đường thân cũng chẳng có. Thế đấy, ông sai thật rồi. Sao không can đảm cho con cái tỏ tường bước đường lầm lạc để chúng phải tự lần mò? Thằng Thạch biết đâu được sự thể để giữ thăng bằng bản thân trong cuộc sống. Nó nào không đủ sức leo dây, nó đâu có tỏ sự đời tranh vênh giữa sai và đúng. Tại ông hết, ông chỉ mới làm được mỗi cái việc là lo dưỡng sinh cho con cái trưởng thành, nhưng đẩy chúng vào đời lại tay trắng hành trang bốn liếng kinh nghiệm sống làm người. Tiếng giày da lạo xạo ngoài hành lang khiến ông Phan Nguyên Bình dứt khỏi dòng suy tư. Các thầy thuốc đảo qua xem ông đã chết hay chưa chứ gì. đã bảo rồi, tuy trời phạt ông đấy, nhưng đời còn kéo dài sự sống cho ông để chứng kiến sự trường tồn của dân tộc trước thử thách trong cuộc đương đầu với bom đạn giặc Mỹ ở trận huyết chiến này kia mà. Cửa phòng kẹt mở, ông ngồi bật dậy như lò xo, nhưng rồi lại nằm vật xuống đệm ngay. Sao thằng Thưởng, thằng Doanh cùng tới thăm ông lúc này nhỉ? Ba! Cả hai người cùng ào tới bên giường cha nằm. Các anh đào ngũ về đây phải không? Luật sư dương mắt nhìn các con, rồi hỏi thẳng như vậy. Thưởng và Doanh lặng người nhìn cha. Giờ đây ông không còn là người nữa rồi. Trời ơi, nếu có thể đánh đổi, họ sẵn lòng chịu chết thay để cha sống trở lại mạnh khỏe như xưa. Song không thể. Quy luật muôn đời cho mỗi số phận. Có sinh tất phải có tử, có khỏe mạnh, tất có ốm đau bệnh tật. Chiến trận đang lúc ác liệt như vậy, các anh bỏ nhiệm vụ về thăm ba được sao? Thằng Thạch đã thế, không nhẽ hai đứa bay cũng... Doanh vội lên tiếng, cắt ngang lời cha. Ồ ba, ba bình tĩnh lại đã. Rồi Doanh kể cho cha hay sự thể. Thưởng đang làm nhiệm vụ chở lương thực cung cấp cho thành đô đủ gạo để ăn đánh giặc. Doanh thì được cử tới đơn vị dân quân bắt sống giặc lái B-52 để viết bài. Tình cờ, hai anh em gặp nhau nên họ tranh thủ tạt vào thăm ba. Luật sư Phan Nguyên Bình thở phào. Vậy thì ba vẫn còn sống đây các con ạ. Ông ứa nước mắt nhìn các con. Thôi, quay trở về đơn vị đi. Lưu lại đây lâu cũng chẳng để làm gì. Nhìn cái xác khô đét của ba buồn lắm. Thăm hỏi ba đôi ba câu lại càng vô nghĩa. Đi đi các con. Thưởng và Doanh đành quay gót. À này, ông Phan Nguyên Bình nói với theo. Doanh đứng lại để ba dặn mấy câu đã. Sau này, nếu con đủ trí tuệ của người cầm bút chân chính, ba ủy thác con xem toàn bộ những tập nhật ký ba vẫn thường ghi chép lại về những công việc của mình, con hãy hoàn thiện nó thành tác phẩm văn học. Trước hết, để các con hiểu đúng về ba, nhận ra bản thân mình. Sau nữa là giúp các con nhìn nhận xã hội, và cũng là để người đời cảm thông cho hoàn cảnh của người trí thức như ba. Rằng đã là người Việt Nam, không một ai là không yêu quê hương đất nước, không một ai lại không gắng sức gìn giữ mồ mả cha ông, không một ai phản bội dân tộc mình. Nhớ rằng không một ai con nhá. Có vậy thôi, giờ thì đi được rồi. Chiếc xe cứu thương nhà binh, kèm theo sau là chiếc Comanca đít tròn, phóng thẳng vào khu trung tâm viện ngoại khoa, rồi dừng bánh trước phòng cấp cứu. Không nhẽ vị tướng hay tá nào đó bị thương nặng lắm đây. Nhân viên phòng cấp cứu nhào ra hết tới bên xe Hồng Thập Tự. Ồ, hóa ra là thằng giặc lái máy bay ném bom chiến lược B-52 mò vào bầu trời thành đô, sơi đạn phòng không của quân dân ta. Y là trung tá John Marker. John Marker, tên Mỹ loằng ngoằng quá, gọi tắt là John thôi, cho gọn. Sự thể xảy ra như thế này. John chỉ huy tổ phi hành lái chiếc B-52 xâm phạm vùng trời Hà Nội vào hồi 12 giờ đêm. Cùng thi hành phi vụ đánh phá này gồm hai liên đội pháo đài bay, có nhiều máy bay chiến đấu hộ tống. Sự chuẩn bị cho trận oanh kích đã tính kỹ đến việc đảm bảo an toàn cho hai liên đội B-52 tới mức tối đa. Ấy là còn chưa kể ra những thủ tục cá nhân của mỗi tên giặc lái trong phi hành đoàn, từ việc đeo bùa hộ mệnh đến làm phép thánh cầu Đức Chúa phù hộ chở che cho nữa. Coi như đã cầm chắc cái mạng sống trong tay trong khi thi hành phi vụ. Song đến khi pháo đài B-52 trúng tên lửa đất đối không của Bắc Việt, John mới giật mình. Mẹ kiếp, y bật câu chửi động. Dòng lửa Thăng Long vọt tới 9 tầng mây thật rồi. Dũng mãnh như không lực Hoa Kỳ mà phải làm tù binh trong khách sạn Hilton Hà Nội sao? Có mà nhục hơn chó. Thế nên, John mới vội ra lệnh cho mọi thành viên của phi hành đoàn không ai được phép nhảy dù, phải quyết tử cùng với pháo đài bay. bởi John không bao giờ nghĩ tới cảnh bị lực lượng phòng không Hà Nội làm ngon ơ thế này. Phải như người thủy binh với con tàu giữa đại dương ấy, cùng chịu chết chìm với nó xuống thủy cung. Phải chăng lời nguyền rủa trước đây của cha John trút vào mặt y giờ đã linh nghiệm? Không, John quyết thà chết chứ sống mà phải vác mặt cúi đầu đi dọc phố phường Hà Nội cho dân chúng bản địa xỉa những lời thóa mạ, để thiên hạ khắp thế giới người ta cười khẩy nước Mỹ, còn cực hơn chết. Giê-xu ma lạy Chúa tôi. Y những muốn gào to hỏi Tổng thống Nixon, sao ông nói với cánh chúng tôi rằng bay vào bầu trời Bắc Việt như bay vào chốn vô chủ, khoảng không gian sân sau của nước Mỹ kia mà. Quái ác thay, đếch có thằng lính dưới quyền nào chịu chết cháy cả. Bố tin nhân chúng nó. John chửi lũ sĩ quan lái máy bay trong phi hành đoàn. Văn minh Hoa Kỳ không đủ sức dạy chúng làm người có nhân cách công dân nước Mỹ, nên tất thảy đều mặc mẹ cái danh dự Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nước Mỹ mua danh 3 vạn, bán danh vài xu ngay trong lối sống găng tơ của người Mỹ, chứ đâu chờ đến khi nhúng tay xâm lược Việt Nam. Và lại, Tổng thống Nixon với cái học thuyết ma quỷ của y đã khiến cho bao thanh niên trai tráng Hoa Kỳ hoặc biến thành phân bón ruộng, hoặc hóa ra thương phế binh chống nạn đi ngất nhìn những cao ốc chọc trời ở New York, hoặc chân xích trong còng ngồi tù ở trại giam Việt Cộng. Vậy thì, chúng phải liều chết làm gì chứ? Nước Mỹ cùng những danh dự chi chi cứ gác lại đấy, sống đã, sống được rồi sẽ tính. Và thế là cuộc ẩu đả trong tổ phi hành xảy ra. Chúng bắn lộn lẫn nhau, mạnh thằng nào, thằng ấy nhảy vọt ra khỏi cái khối hợp kim khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời đang bùng bùng bốc lửa. Sự việc diễn ra chỉ trong vài phút, nhanh đến mức làm cho John phát hoảng, cũng bật nhảy ra khỏi pháo đài bay B-52. Không còn biết là mình bị thương từ lúc nào nữa, và cũng không thể nhớ rõ là John đã bắn chết những tên nào dưới quyền. Đời mà lại, là dân Hoa Kỳ, tất sống găng tơ theo lối Mỹ chứ. Nói đến danh dự hay quốc thể là để cho vui thôi. Mẹ kiếp, cho đi tàu suốt tuốt. Tổng thống hay đứa cùng đinh nước Mỹ đều chỉ muốn sống cốt cho riêng mình. John có chuồn khỏi chiếc thuyền chở bom trên bầu trời cũng là cái lẽ thường tình thôi. Bà con nông dân xã Viên ngoại thành thấy John nằm còng queo giữa gò Tha Ma. Họ không cần trói và dĩ nhiên cũng chẳng cần đánh y để khỏi bẩn thêm cái đòn gánh. 4 cô dân quân khiêng John vào trong một trạm bơm gần đấy. Kẻo ở giữa bãi Tha Ma Tây này, gió bức về sáng lộng quá, không khéo nó chết toi mất. Nằm trên cáng, John ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nào có thấy được gì đâu. Đêm tối mênh mông và thỉnh thoảng lại xuất hiện vài đốm lóe sáng di động ngoằn ngoèo. John nhắm nghiền mắt lại. Giê-xu ma lạy Chúa tôi, liệu có phải tại John không chịu đi nhà thờ nên Chúa nổi giận trừng phạt đứa con chiên ghẻ lạc bầy? Đức mẹ đồng trinh Giê-xu ma. John ứa nước mắt bật cười mỉa mai. Khốn nạn, chỉ giặt chuyện huyễn hoặc và bịp bợm cả thôi. John cần quái gì đến sức mạnh siêu nhiên ngoài cuộc sống hiện đại? Đô la, đó là tất cả. Thành tổng thống xuống cửu vạn đều vì nó. Cho nên, John chỉ đi nhà thờ vào những lúc chiều lòng gái. Và thực ra ở đó, John cũng thấy có nhiều thú vui hoặc đại loại như vậy. Còn đức tin, úm ba la, cái đó còn phải xem sao đã. Vô tư đi, thành kính cho vui. Đô la là bố tướng nha. Xong lúc này, đúng là John nghĩ đến Chúa thực. Đây là thói quen có tính bản năng trong con người y. Vì từ khi khôn lớn cho tới nay, cuộc sống nước Mỹ đã hun đúc cho John có bản lĩnh riêng của mình. Y quẳng ông bố ra khỏi ý tưởng trong đầu. Nên khi rơi vào cảnh hoạn nạn thế này, John biết tỏng Tổng thống Hoa Kỳ chỉ là kẻ lừa bịp lớn nhất nước Mỹ, còn ông bố, dẫu có thương con, chắc lại càng rủa y hơn. John đành phải bấu víu vào Chúa. Chứ sao, con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên và giữa muôn loài. Do vậy, con người phải bấu víu vào đức tin gì đó làm điểm tựa tinh thần. John thầm cầu nguyện Đức Mẹ lòng lành, giang tay che chở. Lòng lành, mà sao John vẫn còn rơi xuống mặt đất xứ sở lạ lùng đây? Đến là khủng khiếp. Quanh John lúc này, sao thấy lố nhố nhiều cây thập tự đến vậy nhỉ? Trốn nhà mổ ư, toàn con của Chúa cả. Những hạng người nào nằm ở đây thế? Chả nhẽ xứ này người ta cũng tin có Chúa. Nếu không ở tâm trạng hoảng loạn, chắc John bật cười mất thôi. Bố tiên nhân là đời. John chửi thầm trong bụng. Con người ai cũng tự dối mình hết. Ở nước Mỹ nhà thờ mọc như nấm. Chúng dân đi nhà thờ chẳng qua là sự a dua, là thói quen, là mua vui là chính. Chứ Chúa làm sao mà giải thoát cho người dân nước Mỹ khỏi sự xa lầy trong lối sống cạnh tranh hoang dã thời hiện đại? Chứ Chúa làm sao mà giải thoát nổi nước Mỹ khỏi sự xa lầy ở chiến trường Việt Nam? Tiếng mấy cô dân quân rúc rích với nhau, ngôn ngữ Việt Nam ríu rít như chim hót, chửi John mà nghe cứ y như là họ hát vậy. Mồ tổ nó nặng khiếp, có đến tạ thịt mất, ních bờ sữa lắm vào. Chúng mày ơi, lạ không này, thằng giặc lái Mỹ nhảy dù xuống bãi Tha Ma Tây, thăm hồn ma lính Pháp chết trận năm xưa này. Mấy cô cùng bật cười thích thú, tiếng cười vang giữa đất trời lộng gió, xua cái lạnh, đuổi bóng đêm sắp tàn. Quả là vào trong trạm bơm có kín gió hẳn, ai nấy đều cảm thấy ấm hơn. Người ta đang vận hành cho máy bơm nước lên máng nổi, đưa vào ruộng, chuẩn bị vào vụ cây lúa xuân. Tiếng máy chạy ầm ầm, dây cua roa chuyển vòng đều đều, không gian nhập nhoạng nên chẳng thấy rõ xung quanh. John bật thét lên kinh hãi. Y ú ớ la, phản ứng tự vệ trong con người John đến là nhạy. Người Mỹ sống ác với nhau quen rồi, nên đứa nào cũng luôn luôn đề phòng bị kẻ khác làm thịt. Sáng danh Chúa, mong người hãy vì chúng con mà. Chuyện chi vậy nhỉ? Mọi người xúm vào. John run bắn lên, hệt như là lên cơn sốt rét ác tính vậy, ra hiệu chỉ trỏ hồi lâu. Hóa ra, John ngỡ bị đưa vào máy tra điện. Tra tiên nhân cái quân cao bồi, nó giết thổ dân da đỏ như ngoé, nó tới đây tàn sát dân Việt Nam không run tay, nó biến bọn ác ôn miền Nam thành giống ăn thịt đồng loại chẳng biết ghê người. Vậy mà, dám ra hiệu gào tướng lên rằng phải biết đối xử nhân đạo với nó. Đám dân quân bật cười ha hả, mày có quyền gì mà đòi hỏi? Chúng ông không nhân đạo thì giờ này mày đâu còn sống để mà sủa bậy. Cầm cái mồm nó lại, để yên cho người ta lo cấp cứu, không toi mạng bây giờ. Lát sau, hai cô dân quân đi đón chị y sĩ ở trạm y tế xã tới sơ cứu vết thương, rồi băng bó cho John. Tới lúc trời sáng, khi nhìn tỏ mặt người, đã thấy ô tô của Bộ Tư lệnh Thành Đô về chở John đi. Và bây giờ, John đã nằm ở phòng cấp cứu của viện ngoại khoa. John không còn hay biết gì nữa. Y bị choáng do vết thương ra nhiều máu quá, và vết đạn xuyên vào người đến hiểm hóc. Các nhân viên kỹ thuật cấp cứu hồi sức đang khẩn trương cấp cứu cho John. Trong khi đó, mấy đồng chí bộ đội áp tải John tới viện ngoại khoa, nóng lòng ngồi chờ ở phòng đợi. Đó là khoảng hành lang rộng ngay cạnh phòng cấp cứu. Ai nấy đều bồn chồn, người đi đi lại lại, loanh quanh, người thì ngồi trầm tư, điếu thuốc lá trên miệng ré đỏ. Chẳng rõ có kịp cứu sống John không. Câu hỏi lởn vởn trong óc họ. Là quân nhân, họ rất hiểu tầm quan trọng của tên giặc lái này. Bộ tham mưu mặt trận rất cần lời khai của John, rất cần. Bà y tá thường trực ngồi tiếp chuyện khách. Người đàn bà này sắp xỉ tuổi 50, tỏ ra từng trải sởi lợi. Các đồng chí phải tin tưởng vào chuyên môn chứ. Bà nhấn mạnh hai tiếng đồng chí như để thể hiện cho mấy cán bộ quân đội biết rằng những từ này là ngôn ngữ bà vẫn quen dùng từ trước kia. Rằng bà cũng đã từng là quân nhân đấy, bộ đội Cụ Hồ thời kháng chiến chống Pháp. Chắc ngày đó mấy đồng chí bộ đội đây còn nhỏ tuổi lắm. Bà tiếp tục nói, Các đồng chí ạ, tôi còn nhớ cái ngày kháng chiến chống Pháp ấy. Quân y ta có thuốc men gì mấy, vậy mà vẫn mổ xẻ khối can nặng gấp vạn lần vết thương thằng giặc lái máy bay này. Thành công tất. Còn bây giờ, các đồng chí thấy đấy, phòng mổ đầy đủ tiện nghi hiện đại nha. Lại có nhiều thầy thuốc giỏi nữa. Cứu sống thằng giặc lái này có gì là khó đâu. Bà lật mấy trang giấy ở cuốn sổ cỡ lớn đặt trên bàn, nói nhát gừng. Này, tôi hỏi thật nha. Thế cái thằng giặc lái này là cái thá gì mà quan trọng đến vậy? Cả mấy đồng chí bộ đội đều nhún vai, không ai lên tiếng cả. Họ im lặng nhìn nhau. Rồi một người trả lời cho qua chuyện. Cứu sống tù binh là tinh thần nhân đạo của chúng ta mà. Bà y tá cằn nhằn. Nó chở bom đến triệt hạ thành đô, sát hại đồng bào ta. Sao ta phải cố sức cứu nó sống làm gì? Cứ mặc xác nó biến thành phân bón ruộng, có phải hơn không? Vẫn không một ai hưởng ứng. Bà y tá thở dài, buông lời nguyền rủa thằng giặc. Quỷ không tha mà chẳng bắt nó đi cho rảnh. Cái loài giặc Mỹ dã man ấy. Rồi bà y tá lại trừng mắt nhìn mấy đồng chí bộ đội. Chiếc kính lão trễ xuống sống mũi, lộ ra đôi mắt đã già nua nhưng còn tinh nhanh và hóm hỉnh. Chắc chắn là thời xuân sắc, bà y tá là một cô gái hồn nhiên vui nhộn. Những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến chống Pháp còn hằn sâu trong tâm trí bà. Bao nỗi vất vả của cuộc sống trong chiến tranh chống Mỹ này lại khắc thêm những nét nhăn mới, làm cho sắc da của người từng bị sốt rét rừng toát ra sự khắc khổ cùng sức chịu đựng phi thường. Thế nên, nòm diện mạo bề ngoài bà y tá có hơi già so với những người cùng lứa tuổi sống an nhàn, song đôi mắt vẫn giữ được sức trẻ tươi tắn trong cái nhìn. Vì thế, bà còn cảm hóa được người xung quanh. Nhất là khi đã biết bà, chắc người ta sẽ mến nữa kia. Lắng đọng hồi lâu, không gian trở nên nặng nề, một đồng chí bộ đội lại cất tiếng hỏi bà y tá. Thưa bác, lâu nay ở viện có gặp trường hợp cấp cứu nặng nào như ca này không ạ? Bà y tá ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ lớn trước mặt, vươn thẳng lưng, ngả vào tựa thành ghế vung tay. Ồ, ca cấp cứu này có gì là nặng kia chứ? Các đồng chí không nên quan trọng hóa vấn đề, ca này cũng thường thôi. Thật thế chứ bác? Sao lại không kia chứ? Bà y tá hào hứng như lúc ban đầu. Tôi kể cho các đồng chí nghe về một trường hợp cấp cứu nha. Nói tới đó, bà y tá dừng lại giây lát. Chắc bà phải lục tìm trong trí nhớ. Cũng có thể bà đang tìm cách mở đầu câu chuyện, sao cho gây được ấn tượng. Đồng chí bộ đội kia vòng trở lại, ngồi xuống ghế tựa, kê cạnh bàn giấy đối diện với bà y tá. Anh ta phả khói thuốc mù mịt. Bà y tá giơ tay xua làn khói thuốc bay ngang mặt, hắng giọng. Trường hợp đó là như thế này. Đồng chí bộ đội giữ ý, quay mặt, phả khói thuốc ra chỗ khác, chú tâm nghe câu chuyện. Vào một buổi trưa năm ấy, bà y tá thú nhận là không nhớ chính xác ngày tháng. Điều đó không quan trọng, cái chính là sự việc kia. Hồi ấy, ta đang bắc cầu Hàm Rồng qua sông Mã. Chắc công trường ngổn ngang bể bộn lắm, thế nên mới xảy ra tai nạn. Xe cứu thương đưa từ trong đó về viện đây một người thợ cầu bị thương vào đầu. Chẳng là anh ta đang làm việc ở dưới chân cầu, bất ngờ bị chiếc xà beng rơi từ trên dàn cầu ở độ cao đến mấy chục mét, thẳng đứng như chiếc lao, cắm phập qua đầu, vào chỗ thùy trán ấy. Rồi sao ư? Kể như ngày xưa ấy, chắc là chết quay đơ ngay ra đấy thôi. Vậy mà, các giáo sư bác sĩ ở đây vẫn quyết định phẫu thuật cố sức cứu sống anh thợ cầu đấy. Chà, ca mổ kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Người ngồi chờ ngoài hành lang đến là sốt ruột. Mấy người thợ đâm ra to tiếng với nhau, anh nọ trách cứ anh kia om tỏi. Tại là làm ăn sơ suất cả thôi, giờ có hối cũng đã rồi. Nhưng cái anh thợ trên giàn cầu đánh rơi xà beng ấy, cứ sụt sùi khóc mãi. Khi cánh cửa phòng mổ bật mở, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy là phẫu thuật viên chính ca mổ bước ra, nhìn gương mặt ông thanh thản, mọi người mừng quýnh lên, ai cũng thầm hiểu là giáo sư đã cứu sống được người thợ cầu rồi. Kể xong, cặp mắt bà y tá sáng lên rạng ngời sự tự tin và niềm kiêu hãnh, nom bà thật là phúc hậu. Bà kết luận bằng một câu tuyên bố, nền y học nước ta hiện nay tiến kịp với trình độ thế giới, chứ không xoàng đâu. Đồng chí bộ đội ngồi tư lự ở chiếc ghế băng, từ nãy đến giờ im như thóc, bật miệng hỏi lại bà y tá. Chắc ông giáo sư bác sĩ gì đó phải già lắm phải không? Bà y tá lắc đầu. Ông giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy của chúng tôi á, ồ, chưa già lắm đâu. Nhưng ở đây chúng tôi có nhiều thầy thuốc còn rất trẻ song cũng giỏi lắm, được giáo sư rèn cặp mà lại. Ông là một nhà y học lớn đấy các đồng chí ạ. Thế à? Cả mấy đồng chí bộ đội đều trố mắt nhìn bà y tá. Dường như câu chuyện đã truyền niềm tin cho khách vững tâm. Nét mặt người nào cũng giãn ra. Bà y tá cảm nhận rõ điều này nên hạ thấp giọng vẻ quan trọng. Này, các đồng chí ạ, tôi tiết lộ với các đồng chí một điều bí mật nha. Ấy là sang tháng, giáo sư sẽ dẫn đầu một phái đoàn các nhà phẫu thuật của ta đi Bỉ dự hội nghị khoa học về ngành ngoại khoa thế giới đấy. Nghe nói là giáo sư sẽ trình bày một số công trình nghiên cứu mổ xẻ của ông. Thấy câu chuyện hút được sự chú ý lắng nghe của mấy đồng chí bộ đội, bà y tá lên giọng. Ấy là những công việc cứu chữa người bệnh là nhân dân lao động. Chứ còn lũ giặc xâm lăng này, cái thằng lái máy bay B-52 đó, cứu sống nó. Sao ta lại phải cứu sống nó hả các đồng chí, trong khi nó đang giải bom hủy diệt thành đô này? Cả mấy đồng chí bộ đội đều sửng sốt chằm chằm nhìn bà y tá. Sao? Bà y tá ngỡ mình lỡ lời, nhưng bà quen đối đáp với khách thế này nhiều lần rồi, nên giữ được vẻ điềm nhiên bà nói ngay. Không sao hết. Mấy đồng chí bộ đội ngẩn ra nhìn nhau, họ chẳng còn biết nên hiểu ý bà y tá nói là thế nào nữa. Bà y tá tiếp tục. Cuối cùng các đồng chí ạ, mọi việc rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Dẫu thằng giặc lái B-52 này có bị thương nặng đến mấy, có bàn tay mổ xẻ của giáo sư, không nhẽ nó phải đi chầu Diêm Vương ngay hay sao? Ơ kìa, bà đưa tay chỉ về phía cuối hành lang, giáo sư đang tới kia kìa. Các đồng chí bộ đội đều đổ dồn con mắt theo hướng tay chỉ của bà y tá. Họ thấy loáng thoáng mấy người thầy thuốc đi lại. Hẳn người cao lớn đẫy đà, khoác áo blue trắng, trên mặt lấp lánh chiếc kính cận, hướng cái nhìn lên phía trước là giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy. Và theo sau ông là mấy bác sĩ phụ tá. Vừa đi, họ vừa trao đổi với nhau việc gì đấy, xem chừng là hào hứng lắm. Hẳn là vừa có ca phẫu thuật nào đó thôi. Khi giáo sư tới, mọi người chào ông, không quên xin lỗi khách vì đã phải để họ chờ. Rồi ông bước vào phòng cấp cứu. Nghe bác sĩ phụ trách hồi sức báo cáo thể trạng nạn nhân, giáo sư thăm khám vết thương cho tên giặc lái. Xong đâu đấy ông đề nghị, cho tôi xem qua bệnh án cái. Tên trung tá Mỹ này, tên là John Marker ư? Lướt mắt vào trang đầu hồ sơ bệnh án, giáo sư giật mình như có luồng điện từ nhoằng qua người. Không nhẽ... Ông buông tập bệnh án cho bác sĩ đứng bên cạnh, quay lại giường tên giặc Mỹ. Tôi coi lại John Marker lần nữa nào. Nói vậy, nhưng giáo sư không vội như trước, không hiểu sao ông lại thận trọng đến như thế. Nó đấy, con người hay là đống thịt? Giờ giáo sư tĩnh tâm quan sát kỹ lưỡng toàn bộ con người nó. Lạ thật, lúc còn ngồi trên B-52, chắc nó hung hăng càn rỡ lắm, có thể còn ngạo mạn nữa kia. Song lúc này, thế đấy, nó chỉ là cái xác thảm hại, chứ không phải là thảm thương. Không được coi là thảm thương ấy chứ. Được tiêm thuốc cầm máu, thuốc trợ lực, nên da rẻ đã hồng sắc trở lại. Hồi lâu, cặp mắt giáo sư chớp chớp sau tròng kính trắng. Ông đưa tay nâng kính cho khỏi trễ xuống sống mũi. Ồ, đúng thật rồi, Giáo sư lắc lắc đầu như thể xua đuổi ý nghĩ gì đó. Sao lại có thể như thế này được nhỉ? John Marker. John Marker. Miệng ông lẩm bẩm tên thằng giặc lái. Lạ quá. Cái mặt béo phì với đôi lông mày sâu róm, cặp môi mím chặt đó. Giáo sư đã bắt gặp ở đâu rồi thì phải. Nòm quen quá. Trong đầu ông nảy nở những ý nghĩ. Ý nghĩ gì nào? Tên y là John Marker. Giáo sư chợt đứng thẳng người, hướng cái nhìn lên phía góc trần nhà, tựa hồ hút tâm trí về nơi xa xôi ấy. Chắc ông lục tìm trong trí nhớ. Bác sĩ trợ lý khẽ đề nghị, xin giáo sư cho y lệnh ạ. Giáo sư chợt tỉnh, ông quay lại nhìn người trợ lý, đưa John Marker tới phòng phẫu thuật ngay. Kim Bình ngồi tựa lưng vào vách hầm, ngây mặt ngắm mẹ chồng. Cuộc sống hệt phép màu, làm thay đổi con người chẳng khác gì trong chuyện cổ tích. Chị không vui sướng sao được trước sự sinh nở mẹ tròn con vuông của mình, trước cảnh nhà chồng yêu thương đùm bọc mẹ con mình. Đời người đàn bà đi bước nữa, được như vậy, phỏng còn mong ước gì hơn. Chị hút tâm trí vào mộng tưởng, trong lòng xốn sang bao điều về cuộc sống, về con cái, về hạnh phúc, về ngày mai. Bà Thục đặt tên cho cháu gái là Hương, Diễm Hương. Bà bảo, anh nó tên là Hà, đặt tên em là Hương, cho nó ra con gái. Diễm Hương, trời ơi, hai tiếng vang lên dưới làn mưa bom giặc Mỹ thế này, không lạ lắm sao? Rồi đây, hẳn các thế hệ mai sau sẽ không khỏi ngạc nhiên trước cuộc sống trong những ngày mưa bom đạn lửa này. Các bà mẹ Việt Nam ngồi dưới hầm tránh bom, do máy bay B-52 giặc Mỹ hủy diệt, lại có thể hào hứng bàn chuyện đặt tên con cùng những dự định tương lai cho lũ trẻ. Người ta vẫn đặt tên cho con mình với ước mong yêu thương và gửi gắm niềm hy vọng. Người ta ước mong hòa bình, đấu tranh cho hòa bình, quyết giành giữ hòa bình. Hòa bình là cuộc sống, là ấm no, là hạnh phúc. Hòa bình là tình yêu, là hy vọng. Người ta tin rồi sẽ hòa bình, nhất định hòa bình sẽ đến. Hỡi các bà mẹ người Mỹ, các bà nghĩ gì về những đứa trẻ được sinh ra dưới mưa bom hủy diệt sự sống của những chiếc B-52 do chồng con các bà điều khiển? Hỡi các cô gái người Mỹ, niềm hạnh phúc của mọi người đàn bà là được làm vợ, làm mẹ, được sung sướng nhìn đứa con bụ bẫm do chính mình sinh nở. Bởi đó là tinh hoa của mỗi cặp lứa đôi mà các bạn hằng mơ ước. Vậy mà, có những người đàn ông là thần tượng trong trái tim các bạn, là niềm tin và hy vọng của các bạn, lại đang là những tên đồ tể vấy máu trẻ em Việt Nam. Điều đó há chẳng để các bạn bừng ngộ ý thức lại cái ước mơ hay cái hạnh phúc trong sáng chi chi đó của các bạn đối với những người lính Mỹ. Hỡi các bà mẹ ở khắp nhân gian này, bom đạn giặc Mỹ đang át đi tiếng khóc oa oa chào đời của bao đứa trẻ thơ Việt Nam. Hãy chặn bàn tay đẫm máu của chúng. Nỗi lòng Kim Bình đang dâng lên bao cảm xúc. Bao giờ cu Hà bé Diễm Hương khôn lớn? Ngày ấy, chắc các con không thể nhớ được những giờ phút này, không biết được những giờ phút này. Các con luôn hướng về tương lai, các con là tương lai. Nhưng các con nhất quyết phải được biết những ngày tháng và những gì đã xảy ra trong mùa đông nóng bỏng này. Một mùa đông có bão lửa trên trời. Rằng các con đã chào đời dưới tiếng gầm của bom đạn và tiếng hát đánh giặc của cha anh cầm súng giữ đất trời. Kim Bình thật lòng biết ơn mẹ chồng. Nếu bà không đến, rõ ràng là chị chẳng thể trông cậy vào ai. Ai đời lại ở cữ vào đúng lúc cuộc chiến xảy ra ác liệt như thế này. Các đồng chí trong đơn vị giúp đỡ chỉ được phần nào thôi, tùy từng việc chứ. Xong rồi, ai nấy phải bấn vào nhiệm vụ. Chiến sự quyết liệt mọi chỗ. Viện quân y của quân chủng lại nườm nượp thương binh từ khắp các trận địa chuyển về. Đã vậy, còn phải cấp cứu cho đồng bào bị bom đánh phá quanh vùng nữa, nghĩa là tối mắt vào cấp cứu mổ xẻ suốt ngày. Giờ ngồi nghĩ, mới thấm thía bao nỗi chuyên chuyên của kiếp sống làm người đàn bà. Được làm vợ đã khó, được làm người mẹ còn khó hơn. Chẳng ai dám nói trước, vượt cạn xong mới hết hoảng hồn. Lúc ban đầu, đúng là Kim Bình có ngỡ ngàng thật. Chị chẳng biết vì sao mẹ chồng lại đến ở với mình. Bà đi tránh bom ư? Nếu chỉ có vậy, bà sẽ đến chỗ chị Mỹ Hạnh vợ anh Hoàng Quý chứ. Vừa tiện đường, mẹ con lại hợp tính nhau. Đó là người con dâu do bà kiếm tìm cho con trai. Đằng này, Kim Bình thấy mẹ chồng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ dùng cho gái đẻ ở dưới thành đô mang lên cho chị kia mà. Chào ôi, đến là kỹ càng, từ sấp giấy bản cho tới hộp sữa, gói hạt tiêu, chai nước mắm Cát Hải, không thiếu một thứ nào. Đúng là bà lên với Kim Bình thật, chủ động và lưu tâm đến con dâu tới kỳ sinh nở. Nhưng điều làm chị xúc động nhất chính là sự ân cần hồ hởi của mẹ chồng đối với con dâu, đối với các cháu, cả bé Diễm Hương lẫn thằng Cu Hà. Thành thử, Kim Bình cứ ngẩn ngơ, sự thật hay là trong giấc mơ nhỉ? Cu Hà suốt ngày cuốn vào bà. Hồi chưa ly hôn với chồng cũ, Cu Hà đâu có bà nội. Bố nó lại không ưa trẻ con nên ít khi chăm bẵm con cái. Rồi vợ chồng trùng chẳng lục đục. Cu Hà là kẻ chịu trận cho cái sự giận cá chém thớt của cha, vì thế nó càng không ưa bố. Tới khi nó gặp anh Hoàng Quỳ, cơ sự làm đổi thay tất cả. Hai mẹ con quên tiệt người chồng người cha cũ, và tự lúc nào không rõ, đến thằng Cu Hà cũng gân cổ cãi lại những ai bảo Hoàng Quỳ không phải là bố nó. Đức tin giúp thằng bé đinh ninh, chính Hoàng Quỳ mới đích thực là người cha của nó. Và giờ nó cũng chỉ biết có bà Thục là bà nội của nó thôi. Xem ra bà cũng chiều nó lắm. Tối tối trước khi Cu Hà đi ngủ, bà Thục kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Thằng bé im thin thít tròn mắt ngơ ngác nhìn bà. Mảnh hồn thơ ngây trong trắng của nó lắng đọng từng lời bà nội, thong thả rót vào tai giữa đêm khuya vắng. Cô Tấm bắt cá dưới đìa, cậu bé Thánh Gióng 3 tuổi, người làng Phù Đồng vươn vai thành vị tướng, cầm quân đuổi giặc cứu dân. Ông Trạng Quỳnh tiếp sứ thần tàu. Ngày xưa, có anh em nhà kia cùng yêu cô gái láng giềng, Thành Tích Chầu Cau. Cu Hà thiêu thiêu ngủ trong vòng tay và từng lời thủ thỉ của bà. Bà Thục chợt nhớ được chuyện nào thì kể lại cho cháu nghe chuyện ấy thôi. Nhiều khi vui miệng, bà còn hát khe khẽ đôi ba câu như tối kể tích chầu cau ấy. Ôi ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu? Cô y tá Cẩm Vân Thường tới ngồi chung hầm, bật cười khúc khích. Già ù cũng lãng mạn lắm đấy nha. Bà Thục ngẩn tỏ tay lắc đầu mà rằng, tôi tuy con nhà giàu, được học hành một chút, song không có tính viển vông đâu cô ạ. À. Rồi bà cụ kể cho Kim Bình nghe cái ngày Hà Thành còn tạm chiếm. Ông nhạc sĩ đi kháng chiến đánh Tây chịu không nổi gian khó, đã đưa vợ Dinh Tê về thành, thường tới thăm vợ chồng bà. Có lần vào buổi lễ gì đó, nhà bà mở tiệc hết khách. Ca sĩ Thái Hằng hát bài Cô Láng Giềng, bà những ứa nước mắt mùi lòng. Trai gái yêu nhau lạ lùng thật đấy, duyên không thành, cứ ngơ ngẩn suốt đời. Cẩm Vân, cô y tá khoa sản ngồi chung hầm trêu. Thế là U bị địch tuyên truyền văn hóa phản động rồi nha. Bây giờ ấy, những bài hát thời U ưa thích gọi là nhạc vàng đấy, cấm tiệt, chúng con không được hát đâu. Bà Thục bật thốt lên. Thế à? Rồi im bặt. Cẩm Vân nói thế nào, bà cũng không kể lại những bài hát ngày xưa nữa. Mới hôm rồi, không hiểu sao, bà Thục dặn Kim Bình là chớ có làm điều gì gây vẩn đục tâm hồn trong trắng của Cu Hà về chuyện cha riêng của nó. Phải tạo cho Cu Hà mọi điều kiện khôn lớn lành mạnh trong bầu không khí gia đình gắn bó ruột thịt đầm ấm, vợ chồng cha con. Kim Bình rất đỗi ngạc nhiên. Ôi, mẹ chồng chị mới tốt làm sao? Chị bồi hồi xúc động. Biết nói thế nào bây giờ để bày tỏ lòng biết ơn với mẹ? Liệu có phải cuộc sống thực sự bắt đầu mở ra trước mắt chị? Suốt tuần qua, thực sự được trở về sưởi ấm trong tình yêu thương đùm bọc của người mẹ, nhiều khi Kim Bình vẫn còn ngỡ ngàng, ngồi ngẩn người ra trong bâng khuâng bồi hồi. Và lúc này, chị bỗng thấy nhớ chồng da diết. Anh Hoàng Quỷ ơi, giờ đây anh đang ở đâu? Anh có nghe thấy tiếng con chúng mình oa oa khóc những tiếng đầu tiên chào đời không? Liệu anh có biết đẻ đến ở chăm sóc mẹ con em không? Vậy mà, khi quyết định lấy anh, em cứ bàng hoàng. Bàng hoàng vì lẽ gì anh có biết không? Ồ, anh đâu có phải là em mà biết được kia chứ. Đúng là em không thể ở vậy sống độc thân, bởi cô đơn là hình phạt ghê gớm nhất. Em không sống nổi trong cô đơn, em không đủ sức chịu đựng. Song anh à, em cũng rất sợ, rồi cuộc đời sẽ đau khổ hơn, sẽ tan nát hơn. Thật đấy, em yêu anh tha thiết. Em tin anh, tin đến mức sẵn lòng trả giá cả cuộc đời cho niềm tin đó. Thật đấy. Nhưng sao em vẫn ngờ ngợ? Mà sao em vẫn có những ý nghĩ luẩn quẩn quái chừng? Giờ em là người sung sướng và hạnh phúc nhất phải không anh? Có thật thế không anh? Kim Bình từ từ khép hai hàng mi để được sống lại những giây phút trong dĩ vãng. Gương mặt chị lúc này bỗng ngời sáng trẻ trung tươi rói. Sức sống mãnh liệt trào dâng trong huyết quản. Hiện diện một bức chân dung sống động và đẹp lạ lùng mà người ta thường bảo đấy là thần sắc tỏa sáng trên gương mặt thiếu phụ. Ngày cưới đến, lần này Kim Bình không còn u mê ngớ ngẩn như hồi mới lấy chồng đầu tiên. Tái giá nên chị rất tỉnh táo đến mức không có xúc động và cũng chẳng còn bồi hồi. Một sự lạnh lùng sắt đá. Lấy chồng, có gì người con gái phải hồ hởi kia chứ? Chị đã từng một lần chồng rồi đấy thôi. Ngốc quá, ai cũng thế cả sao? Và lần này, Kim Bình lấy chồng là nghĩa vụ hay nó là bổn phận? Ham muốn ư, kiếm tìm hạnh phúc chứ? Chả rõ nữa. Song lý trí chi phối mọi cảm xúc của chị, Kim Bình biết rõ mình chẳng còn gì, chẳng có cớ gì để háo hức hay mông lung trong mộng mị. Ngày cưới, đó chỉ là thủ tục cho chị đến sống cùng với người đàn ông theo phép tắc xã hội quy định. Có vậy thôi, nên Kim Bình không muốn trang điểm. Trang điểm mà làm gì nào? Son phấn và áo quần đâu có giúp được gì cho người đàn bà thực sự hạnh phúc. Chúng bạn nài ép, thậm chí họ còn bắt buộc Kim Bình phải trang điểm thật kỹ càng cẩn thận nữa cơ. Son phấn gương lược đây, khăn voan, găng tay, áo quần, giày dép đây. Mày coi mày thế nào? Mắc, nhưng mày xử tệ với anh Hoàng Quỳ là không được. Người ta đã chẳng hẹp hòi thì thôi. Nhất là Kiều Loan, với cô y tá Cẩm Vân cứ kè kè thúc bách. Cầm gương lược, Kim Bình thấy sượng sùng với chính mình. Ôi, nếu anh Hoàng Quỳ yêu mình vì vẻ đẹp, nếu anh Hoàng Quỳ yêu mình vì... Ý nghĩ miên man trong đầu Kim Bình, chị ngẩn ngơ chẳng thiết sống làm gì, những muốn trốn chạy khỏi cuộc cưới xin này. Cu Hà đi chơi đâu đó bất ngờ chạy vào, túm lấy tà áo dài trên người Kim Bình mà gào lên. Mẹ đừng đi lấy chồng, mẹ mà cứ lấy chồng, con đi ở với bố Hoàng Quỳ đấy, nào nào. Chiếc gương soi trong tay Kim Bình rơi xuống sàn nhà kêu đến xoảng, vỡ vụn thành trăm mảnh. Chị cúi xuống, ôm chặt lấy con, bật khóc nức lên. Thình lình cánh cửa buồng bật mở, Hoàng Quỳ bước vào. Kim Bình ngoảnh lại sững sờ nhìn anh. Cô Hà vùng ra khỏi vòng tay mẹ lao tới. Bố Hoàng Quỳ, cho con đi với. Lại một đêm tân hôn nữa. Tuyệt nhiên, Kim Bình không thấy hứng thú gì. Chị chẳng thể lấy lại được tâm hồn trong trắng, trinh bạch của cô gái son trẻ năm xưa. Rời ạ, cuộc sống đã biến Kim Bình thành gái nạ dòng từ lâu rồi. Là đàn bà, và còn đã có con nữa kia. Thân xác người đàn bà. Chị nhắm nghiền mắt lại, và bỗng run rẩy ghê ghê cả người. hơn ai hết là bác sĩ y khoa Kim Bình thấy ớn lạnh. Sự buồn chán xâm chiếm cõi lòng. Biến đâu rồi những đường cong thon thả trên cơ thể con gái tràn trề sức sống và ẩn chứa sự khêu gợi. Chao ôi, thời gian và những nỗi dày vò, chính nó đã cướp đi, hay hắn ta cướp đi tuổi thanh xuân của chị. Cho nên Kim Bình ý thức rõ cuộc hôn nhân mà mình đón nhận lần này là sự chấp nhận lẽ sống ở đời, là sự không đừng nổi thì phải lấy chồng thôi. Âu cũng là con tạo xoay vần, đổi thay cuộc đời cho chị. Hoàng Quỳ vào nằm bên vợ, trong sự xúc động. Anh không giấu nổi sự hồi hộp lúng túng của người đàn ông trong đêm tân hôn, được chung chăn gối với đàn bà. Chị nên như thế nào với chồng đây? Một sự giằng xé trong tâm can, bởi đâu còn hồ hởi hào hứng trong nỗi khát thèm dâng hiến trao gửi, bởi sự mắc cỡ trước chồng. Chị đành nằm im thiên thít đợi chờ. Căn buồng vẫn sáng ánh đèn, ánh sáng dịu mát, y ánh trăng thanh tỏa ra từ sọc đèn nê ông trên trần, tạo nên cảm giác dịu mát dễ chịu. Gian phòng như được nới rộng không gian sâu lắng bao la. Hoàng Quỳ quay sang phía vợ khẽ hỏi, em ngủ say rồi hay sao? Sự nín lặng đến tức tưởi, có cơ bật thốt ra thành lời. Ôi anh! Kim Bình cũng quay lại phía chồng, em vẫn còn thức. Hoàng Quỳ lật người, xoay hẳn về phía vợ. Sao em im lặng thế? Kim Bình không biết nên trả lời chồng như thế nào cho phải, đành đín thinh, tròn mắt chân chân nhìn Hoàng Quỳ. Có lẽ do đang hào hứng phấn chấn, tâm trạng người đàn ông vừa được làm chồng, nên Hoàng Quỳ không mấy chú ý đến sự lặng lẽ của vợ. Hẳn là nàng bẽn lẽn e lệ đó thôi. Anh nghĩ vậy, rồi tìm cách khuấy động, xóa đi sự ngăn cách giữa mình với Kim Bình. Này em, gì cơ? Không hiểu sao hôm nay trong người anh cứ bừng bừng nao nao bâng khuâng đến lạ, chẳng thấy buồn ngủ tí nào. Phải chăng trước hạnh phúc lớn lao này anh không làm chủ nổi mình? Ôi anh yêu, sao lại thế? Kim Bình thốt lên và nhích dần về phía chồng hơn. Thật em không biết ư? Tự nhiên chống ngực Kim Bình đổ dồn thở mạnh, chị nói lý nhí, em không biết. Không biết à? Giọng Hoàng Quỳ cũng run rẩy. Kim Bình này. Dạ. Hoàng Quỳ nằm lật ngửa người, nhìn lên đỉnh màn. Im lặng giây lát, rồi tai Kim Bình thoảng tiếng chồng. Vì ngỡ ngàng trước hạnh phúc đã thực sự đến với anh đấy. Không hiểu sao Kim Bình lấy tay bịt miệng chồng. Chớ vội coi là hạnh phúc anh ơi, chớ vội. Chị hoàng hồn thực sự. Sao anh vội vàng cho đây là hạnh phúc chứ? Sao anh nghĩ cuộc đời đơn giản chỉ là khi đã lấy được nhau sẽ hạnh phúc? Hoàng Quỳ không chịu. Chẳng lẽ em coi tâm hồn anh nghèo nàn giản lược quá chăng? Kim Bình buông tay, nằm im sát cạnh chồng, lắng nghe anh tâm sự. Chỉ một lát sau chị thực sự bị hút vào câu chuyện. Hoàng Quỳ mở lòng giải bày tình yêu của mình dành cho Kim Bình ngay từ lần gặp đầu tiên hồi ấy. Sao người con trai khi yêu mà lòng còn sắt đá đến thế chứ? Để rồi phải ân hận, nuối tiếc nhớ nhung. Tình yêu không phải là phương trình toán học tìm ẩn số. Ai đó cố tình giải mã trong phòng giấy đều sẽ trắng tay. Suốt đời ngóng trông hy vọng và đôi khi huyễn hoặc lại chính mình. Anh thi vị hóa tình yêu với nàng, ghi xương khắc cốt ý chí, quyết đi tìm cho bằng, gặp được người mình yêu. Cho dù nàng có trôi dạt tới chân trời góc bể nào cũng mặc. Rằng, dẫu cuộc đời có đẩy nàng rơi vào hoàn cảnh nào, nếu nàng cũng thực lòng yêu mình và vẫn còn yêu mình, thì anh coi đó mới đích thị là hạnh phúc. Hồi Hoàng Quỳ học quân sự bên Liên Xô, anh có kể về Kim Bình cho cô bạn gái người Nga nghe. Dĩ nhiên Kim Bình đâu có biết, Hoàng Quỳ yêu thương và kiêu hãnh về mình kia chứ. Và chị càng không thể rõ lòng anh thắt lại nỗi lo âu bởi liệu rồi anh có tìm thấy chị, bởi liệu rồi chị có yêu anh không, hay chỉ là tình yêu một chiều, như phương trình toán học mới có một vế, còn vế kia nào đã hình thành mà mong tìm ra đáp số. Kim Bình bồi hồi, anh đấy ư? Ôi cuộc đời của anh, tình yêu của anh dành cho em vẹn toàn đến thế ư? Chỉ riêng cho mình em thôi Kim Bình ạ. Thật không anh? Chị cứ hỏi lại anh như vậy, nhưng trong lòng thì tin anh lắm. Việc gì anh phải dối lừa chị, việc gì anh phải phỉnh nịnh chị kia chứ. Ôi cuộc đời thực là đẹp, cuộc đời thật đáng sống, cuộc đời càng đáng quý biết bao nhiêu. Tai Kim Bình vẫn vẳng tiếng anh rót vào từng lời nhẹ như gió thoảng. Anh nói về người chiến sĩ hay kể về chính mình đó hở anh? Kim Bình cũng là chiến sĩ và chị hiểu người lính lắm chứ. Đơn vị Hoàng Quỳ có một đồng chí được tranh thủ về phép để cưới vợ. Những tưởng 5 ngày của tuần trăng mật với lứa đôi trong chiến tranh là quá đủ. Họ khẩn trương tiến hành lễ thành hôn cho sớm. Nào ngờ, ngay sau hôn lễ, đồng chí đó phải cấp tốc trở về đơn vị hành quân vào chiến trường, không kịp trao nhau nụ hôn, còn nói chi tới chuyện nấn ná qua đêm tân hôn. Xe đơn vị tới tận nhà đón đi. Chiến tranh, đó là mệnh lệnh, không một ai được phép chần chừ. Đêm động phòng chưa tới với đôi vợ chồng trẻ, và mãi mãi sau này chẳng bao giờ đến với họ nữa. Người con gái, người vợ kia thì vẫn chờ, vẫn ngóng trông tới ngày toàn thắng, đến đêm động phòng. Còn người con trai, người chồng, và là anh chiến sĩ kia, không bao giờ trở về, không bao giờ. Đồng chí ấy đã ngã xuống trong một trận đánh máy bay giặc Mỹ. Từng lời anh kể thấm vào lòng Kim Bình, bừng lên ngọn lửa yêu thương trong trái tim người đàn bà, đã bấy nay nguội lạnh niềm tin sự sống. Bất chợt Kim Bình luồn tay ôm ghì lấy chồng, bật lên tiếng khóc. Em đánh lừa anh thật mà, bởi con người em chẳng còn gì có thể đáp lại tình yêu đằm thắm của anh, chẳng còn gì anh à. Chị nức lên khe khẽ, nước mắt giàn giụa thấm vào ngực chồng. Bất ngờ quá, nên Hoàng Quỳ lạng người đi trong niềm xốn sang dạo dực. Nước mắt vợ nóng hổi thấu tận tâm can anh. Tình yêu sâu nặng và khắc khoải của người đàn bà lỡ bước một lần. Ôi, nàng vẫn còn thô mộc và trong trắng trong tâm hồn. Lòng anh thắt lại, cổ họng nghèn ngại muốn nói mà không thể nói được. Anh cũng luồn tay ôm vợ vào lòng để yên cho Kim Bình thổn thức. Một sự thiêng liêng hay đây là niềm hạnh phúc? Hoàng Quỳ cảm thấy sao mà trang trọng thế? Rồi Kim Bình gỡ vòng tay đẩy Hoàng Quỳ ra. Anh hãy đi đi, em không có quyền hưởng hạnh phúc này. Thật mà, em là người đàn bà tồi tệ lắm. Đôi tay rắn chắc của Hoàng Quỳ không chịu buông Kim Bình ra. Anh đặt những cái hôn nóng bỏng trên đôi mắt ướt đẫm lệ của vợ. Giờ thì anh không đi đâu hết, em rõ chưa? Bởi vì em vĩnh viễn đã là của anh rồi. Em vĩnh viễn là cuộc đời, là hạnh phúc của anh. Kim Bình cong mình, kéo Hoàng Quỳ trườn lên bụng, vòng tay siết chặt. Liệu có phải đây mới chính là đêm tân hôn, lúc động phòng của đời người con gái với tấm chồng xứng đáng? Chị nào có hay biết gì nữa? Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi đón nhận tình yêu của anh. Tiếng bom nổ rất gần, khiến Kim Bình giật mình bừng tỉnh. Chị chớp chớp hàng mi, bẽn lẽn nhìn mẹ chồng ngồi bồng bé diễm hương, như tưởng bà đọc được ý nghĩ trong đầu mình. Hồi lâu, ngớt dần tiếng bom, và sau đó là trở lại yên ắng. Sự yên ắng giữa hai đợt đánh phá, nên thời gian cứ khắc khoải đợi chờ. Kim Bình lại hút vào dòng suy nghĩ. Anh Hoàng Quỳ ơi, chị mấp máy đôi môi, Anh có giận em về đêm tân hôn của chúng mình không? Xin anh hiểu cho, hồi đó em đến là luẩn quẩn, cảm thấy mình bế tắc quá anh ạ. Em yêu anh thực mà, và em sống không thể thiếu anh được. Xong lấy anh thì em lại lo. Xin anh tha thứ cho em về tất cả mọi sự bụng dại, cùng những nỗi lo lắng cho cách nhìn nhận hạn hẹp tự ti của mình. Anh là con phượng hoàng kiêu hãnh và rực rỡ, còn em đâu có còn là bông hoa vẹn toàn hương sắc. Anh đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, nên nào hay biết được kẻ người trông lên suy nghĩ những gì. Song giờ đây, tự lòng em đã vỡ lẽ. Có lúc nào như lúc này, em lại thấy yêu cuộc sống đến vậy. Anh ơi, trước mắt em giờ cả là bầu trời sáng lạ mở ra. Em biết mình phải gắng vươn lên vì Cu Hà, vì bé Diễm Hương của chúng ta, vì anh và cả vì cuộc đời của chính em nữa. Vẫn chưa đủ phải không anh? Kim Bình ngồi lặng yên nhìn mẹ chồng bồng con mình mà lòng bồi hồi nghĩ về ngày mai. Thương nhau tam tứ núi cũng trèo. Và bỗng vẳng trong tai chị lời bài ca ngày xưa mẹ chị vẫn thường hát mỗi khi nhớ tới bố. Khi đó, ông đang ở ngoài mặt trận hồi kháng chiến chống Pháp 9 năm. Một chiều anh bước đi, em tiễn đưa ra tận cuối đồi, nghe dặn lời rằng kháng chiến còn trường kỳ, rằng kháng chiến còn trường kỳ và còn gian khổ. Chị ngồi lặng im, hòa quyện tâm hồn vào giai điệu bài ca ngân vang từ nơi thẳm sâu cõi lòng. Cô y tá Cẩm Vân dẫn Cu Hà lách từ ngách hầm bên sang, phá tan sự tĩnh lặng thiêng liêng này. Bác Thục ơi, cô gọi. Cái gì thế hả cô Cẩm Vân? Bà Thục giật mình ngồi thẳng lưng lên. Cháu nghe nói máy bay B-52 ném bom xuống trúng ra hàng cỏ rồi. Ai nói cho cô biết vậy? Bà Thục bừng tỉnh tròn mắt nhìn hỏi lại. Cẩm Vân liền kể lại cho bà Thục với Kim Bình nghe. Có người ở dưới Hà Nội lên kể rằng suốt mấy ngày đêm liền, máy bay B-52 liên tục bay vào, giải bom đánh phá thành đô. Ga Yên Viên, ga Văn Điển, ga Gia Lâm đều bị san bằng. Nhất là thị trấn Văn Điển không còn lấy một nóc nhà nguyên vẹn. Bệnh viện Bộ Giao thông bị 26 quả bom rơi xuống. Cô y tá đang chuyển nạn nhân xuống hầm, bị mảnh bom văng cắt ngang thân, chết gục xuống cáng nạn nhân. Tại khu nhà tập thể bên An Dương, có gia đình bị chết sạch. Ở trạm xá y tế xã nọ, có sản phụ đang nằm trên bàn đẻ, bị mảnh bom phạt chéo bụng. Cái thai nhi chưa kịp chào đời tòi chân ra. Cô nữ hộ sinh ngã vật xuống đất trong vũng máu. Cả dãy phố Khâm Thiên đông đúc những gia đình lao động đã biến thành đống tro tàn gạch nát. Còn nhà ga Hàng Cỏ, có cái đồng hồ tròn to như cái nong gắn ở giữa tòa lầu đồ sộ, để từ xa, ai cũng có thể nhìn xem giờ được, bị bom đánh sập mất rồi. Rằng, người đó còn cho hay, máy bay B-52 bị tên lửa bắn cháy rơi xuống làng Hoa Ngọc Hà. Chuyện bọn giặc lái, pháo đài bay, bị ta bắt sống. Nghe thế bà Thục thẳng thốt kêu lên. Ôi trời ơi, thế mà ông Hoàng Quy nhà tôi cứ ở lì dưới đó. Cu Hà xà vào ngó em bé. Nó nghiêng đầu nhìn bên này ngắm bên kia một hồi. Em bé giống y hệt búp bê mẹ Kim Bình bày trong tủ kính. Bà Thục thốt to, làm Cu Hà giật mình. Nó quay lại nhìn bà nội hỏi. Ông nội làm sao hả bà? Bà Thục bật phì cười trước câu hỏi thơ ngây của con trẻ. Ông nội không chịu xuống hầm tránh bom cháu à ạ. Cu Hà liền đứng thẳng lưng lên. Nó làm bộ đĩnh đạc, vùng bừa hai tay thành những đường vu vơ ngộ nghĩnh, khiến cho cả bà Thục lẫn Kim Bình và cô y tá Cẩm Vân đều cùng trố mắt ra nhìn. Không sợ bom Mỹ bà ạ. À. Nó dõng dạc tuyên bố, đã có bố Hoàng Quỳ bắn tên lửa cháy B-52 Mỹ. Rồi cô Hà ngoảnh sang cô y tá. Cô Cẩm Vân nhỉ? Bà Thục ngẩn tỏ te nhìn cô Hà. Suốt mấy đêm nay, hễ có báo động là bà Thục vội bồng cháu la con dâu ra hầm. Cứ nhìn về phía Hà Nội, bầu trời bừng lên một quầng sáng lửa đạn. Thỉnh thoảng còn thấy cả những đám cháy rực trên không trung, lao xuống đất, là bà Thục lại bồi hồi. Chồng con bà và hết thảy những người đang có mặt ở dưới ấy liệu có bị làm sao không? Thạch không dám chui ra khỏi hầm đi lang thang khắp phố như mọi đêm. Bom nổ dữ dội chát chúa liên tục. Tiếng đạn chiếu lên bầu trời lục bục như ngô giang. Thỉnh thoảng lại oành oành tên lửa vươn mình cất cánh vút vào 9 tầng mây. Rồi tiếng máy bay gầm rít quần đảo trên không trung như là bão tố. Không thể phân biệt tiếng máy bay địch, tiếng máy bay ta. Chắc ở trên cao ấy cũng choảng nhau ra trò. Anh trải miếng ni lông ngồi tự lưng vào vách hầm. Bữa này, đếch thấy ai lảng vảng tới khoảng hầm này. Đám người thường đến đây tránh bom ở diệt các ngách hầm phía trong. Kẻ ngồi người nằm từ lúc chập tối, hoặc tào lao chuyện trò, hoặc lăn quay ra ngủ. Máy bay Mỹ vào ném bom mãi chỉ rát tai thôi, rồi trúng chỗ nào, kẻ ở đấy chết. Còn ở những chỗ khác người ta vẫn sống nhăn răng, chứ sợ quái gì đâu. Ngụ hầm thành quen, cuộc sống xã hội loài người co mình xuống dưới hầm tránh bom cũng muôn hình đủ vẻ. Và lại, Thạch cảm thấy không hiểu sao tối nay họ xa lánh mình. Mấy bà nạ dòng, vài cô quá lứa đâu biệt. Chắc họ lảng vảng ngách hầm nào đó, tìm người khác giới để giải cơn hàm hố. Anh tặc lưỡi, càng hay, đỡ bị quấy rầy, lại được thảnh thơi một mình trong yên tĩnh. Buồn tình, Thạch lôi bi đông rượu chiến lợi phẩm ra tính chuyện kéo vài ông già tới ngách hầm mình ngồi nhâm nhi. Quái lạ, bi đông rượu nhẹ bẫng. Anh lắc đầu, khỉ thật đấy, chỉ còn có mỗi một tẹo. Mẹ kiếp, mấy bố tới đây chú bom khôn danh láo cá ra phết nhỉ. Biết anh có thuốc lá tam đảo, rượu ngon, đến tán xài cho bằng hết rồi biến. Thạch bật cười thầm. Lăn lộn vào trường đời, phải dấn thân như thế này mới tỏ tường cuộc sống, cóc cần kéo ai tới nữa. Khoản thuốc lá coi như của thiên trả địa, Thạch có hút điếu nào đâu. Này còn chút rượu trong bi đông này, chẳng nhẽ biếu không thiên hạ nốt. Ừ nhỉ, anh cũng phải biết tí mùi vị của nó chứ. Một mình, hay, lại còn chút rượu nhâm nhi một mình, khỏi mang tiếng là nam bô tửu. Xem cái sự ngất ngưởng chất cay trong người nó chắp cánh cho tâm hồn bay tới 9 tầng mây như thế nào. Liệu có gặp pháo đài bay Hoa Kỳ không đây? Thạch rở trong đêm tối dốc rượu ra cái nắp bi đông. Ôi giời, còn tí nước cay lại để rớt ra ngoài. Anh đưa ngón tay dính rượu cho vào miệng mút. Chà, ông già nhà mình dẻo lưng kéo xe bò giỏi thế. Cụ có phép tàng hình đổi dạng thật rồi. Nếu không, đời nào một ngài luật sư danh giá như cụ, quyền cao chức trọng một thời như cụ, cả Tây lẫn ta đều trèo kéo về phe với họ, lại có thể lăn lưng làm anh phu kéo xe để kiếm sống. Để giờ đây, cụ phải hứng chịu khổ đau bệnh tật. Mới rồi, Thạch vào thăm cha, anh không tưởng tượng nổi đó là người thân sinh ra mình nữa. Con người quái quỷ quá, lượn lờ với chính cả bản thân mình. Tới khi sắp qua đời mới chịu sám hối, cụ tự nhận mình có lỗi với con. Chẳng lẽ ra ba phải thú nhận với các con, cách mạng là xu thế tất yếu của thời đại. Ba mắc sai lầm, đã không ý thức được điều đó. Lại ra hợp tác với người Pháp để biến mình thành kẻ có tội với nhân dân. Các con phải làm lại từ đầu. Từ người công dân bình thường vươn lên giành cuộc sống. Không hiểu sao, Thạch bật cười như thằng điên. Thì người đời vẫn coi anh là thằng điên đấy thôi. Thằng điên, đã sao nào? Một người cha có sự hiểu biết như cụ, lăn lộn trường đời như cụ, lại buông trôi con cái lăn lóc vào cuộc sống, đến nỗi có đứa phải phát điên như Thạch. Người cha mới sám hối, phòng còn tích sự gì nữa. Nâng nắp bi đông có rượu chạm vào môi, Thạch thè lưỡi, lướt trên mặt nước cay. Chà, rượu ngon thật đấy, và anh tợp luôn một ngụm. Ồ kìa, mới thế mà đã hết nhẵn cả nắp bi đông rượu ư. Đến một chén, chưa có ít đâu. Cánh xích lô ba gác như cụ thích rượu là phải, công việc nặng nhọc, mượn rượu để gân cốt lấy sức vượt qua khổ đau, mượn rượu giải u sầu. Vậy còn Thạch, anh vừa tợp xong chén rượu tính chuyện gì đây? Rõ vớ vẩn, có chén rượu đã say à? Ba chai chưa say nha. Nhưng sao trong huyết quản trong người rậm rật bừng lên rồi, tối chẳng nhìn thấy ai, bom rơi cứ ùng oàng vẳng lại. Lòng đất rung lên như gái gặp đàn ông lần đầu. Mẹ kiếp, ngả lưng cho đỡ mỏi cái đã. Anh giáo trường làng thành gã cầu bơ cầu bất. Nhưng mà được tự do, sướng hay khổ là cặp phạm trù đi song song trong cuộc sống. Song song quái gì, khi số sướng thì ít mà số khổ thì lại nhiều. Chênh vênh giữa sướng và khổ là tiền nha. Ông cụ lý luận ghê, đầu óc uyên bác ra trò. Cụ nói với con trai là trái đất tự quay xung quanh mình theo đường trục từ Bắc xuống Nam. Không hiểu do chấn động, va chạm với sao chổi hay gì đó mà trục Bắc Nam lệch nghiêng 23 độ 5. Nếu vật gì biết lấy thăng bằng giữ được trọng trường vào trọng tâm sức hút trái đất thì vật đó tồn tại. Cái gì nhỉ? Ồ, con hiểu ý ba rồi. Con đang lấy thăng bằng leo dây vào cuộc sống làm thằng điên đây này. Thôi, cơ sự đã rồi, đay mãi làm gì, cụ quy tiên nay mai, để lòng cụ thanh thản. Thạch là thằng ngu ở đời, có điên mới biết mình ngu, thì cứ điên cho sáng óc ra. Ngôn ngữ nho nhã lịch thiệp của kẻ có học, chẳng ngờ nó sáo rỗng đến vậy, nó giả dối đến vậy. Ngoài đời người ta nói năng thô tục quá, nhưng không đánh lừa ai. Mà bố mày, câu cửa miệng chứ đếch phải chửi nhau mới chết cha người ta chứ. Bỏ mẹ, Thạch say mất rồi, lờ mờ đầu óc lắm. Cái hôm vừa rồi vào viện thăm cha, ra về Thạch lang thang khắp phố. Thế quái nào lại dẫn xác đến nhà nàng, khốn nạn cho anh chưa? Khi ở viện tâm thần nàng đến thăm lại không chịu tiếp. Anh căm thù nàng. Rõ ngốc, người ta là phận đàn bà con gái, yêu thương cũng đến thế là cùng. Chẳng qua là Thạch không kham nổi cuộc sống và cũng đếch có gan chịu chơi. Nàng phải kiếm tấm chồng, làm chiếc khiên che chắn cho cuộc đời. Nhưng nàng vẫn chỉ là cô nương liễu yếu đào tơ, không mang nổi chiếc khiên, ngã gục giữa trường đời. Hai đứa đẻ non dấn thân vào cuộc sống đều bấy như cua bột. Hoài mộng cái con khỉ, tờ vương éo ợt hơn bọn đồng cô. Mà bố mày, sống là phải lăn xả vào đời kia. Và Thạch hăm hở bước tới. Giời ơi! Thạch đứng sững, tòa biệt thự nhà nàng sập đổ mất rồi. Quán hàng nước cạnh cổng của nhà thầu khoán Phạm Quang Đĩnh, bố nàng, chẳng còn dấu tích. Người ở cùng phố cho hay, bom Mỹ rội xuống đêm 26 tháng 12. Ông Phạm Quang Đĩnh quy tiên sau tiếng bom. Chị Thúy Hằng văn công xuống văn điển thăm mộ cha rồi. Không chừng chị ta điên mất thôi. Bỏ chồng, bố chết. Em trai đi bê bặt tin tức. Sống một mình chịu sao nổi. Dân phố than thở như vậy. Thạch dùng mình như ma ám quỷ nhập tràng. Bùng khỏi phố nhà nàng quay về ngay hầm trú ẩn. Bom, bom cái gì, bom chút xuống nhà nàng từ đêm ngày 26 kia mà. Anh ngồi phịch xuống mảnh ni lông thở hổn hển. Sao anh không biết để đến đưa tiễn ông già nhỉ? Một mình nàng cáng đáng công việc, một mình nàng. Già đời có số cả, sướng trước khổ sau. Thế thì sướng làm quái gì, chênh vênh giữa sướng với khổ là tiên. Mà bố mày, đếch phải chửi nhau đâu, câu cửa miệng đấy, có lăn vào đời mới sáng mắt làm người. Sao nàng vẫn còn mộng mị, bỗng dưng bỏ chồng sống độc thân. Khối đàn bà vắng chồng, lắm đàn bà chưa chồng. Đêm tối bom đạn vẫn lần tìm đàn ông giải sầu kia kìa. Méo mó có hơn không, ngứa nghề không chịu nổi. Đêm nay, có ma nên mới cóc thấy ả nào mò tới. Thoát nợ. Còi báo động rú lên trong đêm tối. Máy bay Mỹ lại vào đánh phá. Mà bố chúng nó, Thạch chửi Mỹ đây, chứ không phải câu cửa miệng vu vơ đâu nha. Mỹ, Pháp, Nhật đầu, đếch là cái gì hết. Thằng nào xía vào cũng mưu kiếm lợi cho nước mình thôi. Văn minh, tử tế, nhân bản, nhân quyền, cái lỗ mồm ấy. Bom giải tứ tung như thế, còn đánh lừa được ai chứ? Nếu bố không bị loại khỏi cuộc sống, chắc cũng vớ lấy súng chõ lên trời nhả đạn như ai. Dân Việt Nam đúng là con rồng cháu tiên, quần nhau liên tục với pháo đài bay 8-9 ngày nay, vẫn còn sống, vẫn không sợ chết. Bố mày đi lang thang khắp phố tính chuyện hứng bom để chết quách cho rảnh mà đếch chết được đấy. Người ta bảo, nhân loại đi từ kiếp nô lệ, xây kim tự tháp đến văn minh sung sướng. Bố muốn vào đời từ sung sướng để thành tiên. Cuộc sống lôi cổ bố xuống làm phu đổ đá mở đường, theo đúng quy luật muôn đời. Bố cưỡng lại, bị văng ra khỏi dòng đời cuộn chảy. Thành thằng điên, vật vờ nhìn máy bay Mỹ ném bom. Dài dẳng kiểu này là Mỹ thua đến nơi rồi. Mắt bố nhìn thấy nhiều B-52 trúng tên lửa, rơi rụng thật. Ông cụ thân sinh ra bố sám hối, chỉ còn thằng Thưởng thằng Doanh biết cách giữ thăng bằng ở độ nghiêng 23 độ 5 nên bám được vào cuộc sống để ngoi lên. Bố thương vợ con không phải lối, ngớ ngẩn giữa bao cấp phạm chủ đúng sai phải trái. Hóa ra, nhân loại đâu có điên. Những thằng lầm cẩm ngật ngưỡng gàn dở như bố mới phát cuồng như vậy. Đáng đời, cả nàng nữa cũng đáng đời. Người tình cũ của tôi ơi. Đây là cuộc diễu binh kỳ lạ của lính lái máy bay chiến đấu thuộc không lực Mỹ, thần sấm, con ma, các loại cải tiến, cánh cụp, cánh xòe mới cứng, vừa xuất xưởng. Pháo đài bay B-52 đủ kiểu, nghĩa là đủ mặt anh tài trong giới đánh nhau trên trời mà Hoa Kỳ tung vào cuộc chiến bất ngờ và còn dai dẳng, được nhập hộ tịch trong Hotel Hilton Hà Nội. Không rõ, lúc hành binh tới các căn cứ để bay vào bầu trời Việt Nam, chúng nghênh ngang ngổ ngáo thế nào, chứ nom đoàn giặc lái thành lũ tù chiến tranh, dòng dây chão đi hàng đôi bên nhau tới phố Khâm Thiên coi chiến tích ném bom của chúng mà phát tởm. Tự thân đám giặc trời này đã bộc lộ bản chất đế quốc Mỹ thời nay, tàn ác mà vẫn lạnh không, đều giả, lẩn trong sự ủ rũ ngơ ngác thiểu não. Phố Khâm Thiên đó, mở to mắt ra mà nhìn. Thời thành đô tạm chiếm, nó là phố nhà thổ hạng bét, hôi hám hơn chuồng chó, nhớp nhúa bao kiếp đàn bà cơ cực. Chẳng qua cũng bởi chủ nghĩa đế quốc nhà chúng bay tới vơ vét tài nguyên khoáng sản, bóc lột sức lao động con người, biến dân bản địa lầm than đói khổ, mới được đổi đời thay kiếp hơn chục năm. Phố Khâm Thiên thành dãy phố của nhân dân lao động, có rạp chiếu phim, có cửa hàng bán thuốc, có chợ, có trường học và bách hóa tổng hợp đàng hoàng. Tổng thống Hoa Kỳ nói với bọn bay là mục tiêu quân sự à? Cả chủ lẫn tớ nhà bay cố tình ném bom xuống phố Khâm Thiên này, triệt hạ dân lành để kích động lòng người hoảng loạn sợ hãi. Vở diễn từ Thế chiến thứ hai dàn dựng lại. Thế giới ai chẳng lạ Hoa Kỳ cố tình ném hai quả bom nguyên tử xuống nước Nhật. Bay cướp công nước Nga Xô Viết bằng cách sát hại hàng mấy chục vạn sinh linh lương thiện xứ Phủ Tang và dữ dọa thế giới sức mạnh của bom đạn. Thằng giặc ném bom nguyên tử đó cũng ngoác miệng nói rằng tôi được lệnh đánh phá căn cứ quân sự của phát xít Nhật. Mở to mắt nữa vào, rạp chiếu phim thật nha. Mục tiêu quân sự bố mày đấy à? Dân chúng khắp nơi trong thành đô hay tin đổ xô về phố Khâm Thiên. Cánh nhà báo nước ngoài càng háo hức tới chứng kiến cái sự nhộn nhịp đó. Họ lấy làm ngạc nhiên, thấy người Hà Nội sục sôi căm thù giặc Mỹ tới tận xương tủy mà không hành hung trả thù rửa hận. Già dân tộc Việt Nam có sức chịu đựng phi thường. Đúng là một dân tộc được tôi luyện suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước mới có nổi sức chịu đựng này. tỏa ngời truyền thống văn hóa nhân bản trên đỉnh cao nhìn xuống kẻ thù. Một ký giả người Anh tình cờ hỏi cô gái đi đường. Sao cô không đi sơ tán tránh máy bay Mỹ ném bom? Cô gái tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông khách nước ngoài vẻ khó hiểu. Thưa ông... Cô gái từ tốn hỏi. Ông nói gì vậy ạ? Ký giả gắng phát âm cho rõ tiếng Việt. Tôi hỏi là sao cô không đi sơ tán tránh máy bay Mỹ? Cô gái đã tỏ ửng đôi gò má, ngượng ngùng như bị người ta coi thường mình. Ông hỏi chi mà lạ vậy? Cô trả lời, chúng tôi đi hết, để mặc máy bay Mỹ mò vào muốn làm mưa làm gió tùy thích ư. Thành phố này phải có chủ chứ. Thế cô không sợ bom đạn hay sao? Viên ký giả người Anh không ngờ được nghe câu trả lời rảnh rẽ của cô gái trẻ. Bom đạn chúng nó ném xuống đất nước tôi, chả đã quá nhiều rồi đấy thôi. Nếu chúng tôi sợ, thì đâu có những ngày như ngày hôm nay. Vậy, cô ở lại Hà Nội để làm gì? Để đánh lại chúng nó. Viên ký giả nhún vai đến kiểu cách. Cô đánh lại máy bay B-52 của Mỹ hả? Chứ sao? Cô là tự vệ phải không? Không, tôi là thầy thuốc. Tôi là thầy thuốc, ông hiểu không? Viên ký giả người Anh chuyển giọng nhã nhặn. Ồ, tôi biết, cảm ơn. Vâng, chào ông. Cô gái đạp xe đi rồi mà viên ký giả còn đứng nhìn theo. Tới khi cô gái ngoặt xe rẽ sang phố khác, ông ta mới dứt khỏi sự chú ý. Cô gái xinh quá, ký giả thầm nhận xét. Hình như xứ sở này là một trong số những chiếc nôi của nhân loại sinh ra nhiều cô gái đẹp thì phải. Viên ký giả bỗng thoáng nghĩ về nước Anh, về thành đô London của mình. Ông là người trải qua nhiều gian nan thử thách của lịch sử với cái nghề làm báo của mình. Ký giả từng chứng kiến thủ đô Anh quốc bị bom bay của phát xít Đức tàn phá trong chiến tranh thế giới thứ hai. Người Anh, dân London đã làm gì? Chả ai động đậy chân tay. Hoàng gia bội rời khỏi đô thành. Các chính đảng đều hoảng hốt cụm nhau lại, cử người đi thương thuyết. Còn đám trai tráng ngỡ toi mạng đến nơi, vội vàng vào hộp đêm sống gấp. Nhất là các bà, các cô gái Anh lại càng rối rít bàng hoàng. Phái đẹp mà viên ký giả vẫn coi là những đoá hoa kiều diễm trong vườn thượng uyển Tây Phương, bỗng nháo nhác sục sôi. Bà nào và cô nào cũng nhoẻn miệng làm duyên. Em yêu anh, người tình của em ạ. Đôi tay trần của các bà các cô ghi chặt lấy người đàn ông văn vỉ, hôn em đi. Bất giác, ông ta lẩm bẩm trong miệng. Cô gái Hà Nội, cô gái Việt Nam, những người con rồng cháu tiên. Dân tộc này kỳ diệu quá. Trong khi đó, đô thành vẫn sống động vào một ngày mới cho cuộc chiến. Xe vận tải chở đạn, chở gạo chạy rầm rầm. Hà Nội hóa thành pháo đài trận mạc. Mọi người dân ở lại thành đô lúc này đều là chiến sĩ. Trẻ, già, gái, trai, mỗi người một phận sự, bảo đảm cuộc sống và đánh giặc. Gương mặt ai cũng hốc hác vì những đêm không ngủ. Con mắt đục ngầu, chẳng hề sợ hãi. Lòng căm thù giặc ngày càng sục sôi. Ban ngày, pháo lễ cưới nổ giòn giã. Tối đến, cả chú rể lẫn cô dâu đều xách súng đến vị trí trực chiến. Đoàn giặc lái Mỹ thất thểu lê bước chân. Hà Nội là đây, nơi lầu ngũ giác răn đe cho pháo đài bay chở bom tới giải thảm qua đêm là trở lại ngay thời đổ đá. Chắc nhiều phóng viên nước ngoài chứng kiến cảnh này sẽ ngơ ngác kiếm tìm lời giải đáp. Thời đổ đá, lui vào quá khứ hàng vạn năm, nước Mỹ văn minh lại răn đe Việt Nam như vậy. Chẳng hóa, dân Mỹ đang sống trong thời đại đồ đểu, nên Tổng thống Hoa Kỳ mới mở mồm nói thế hay sao? Xe cứu thương tới tấp chuyển nạn nhân từ Văn Điển, Gia Lâm, Đông Anh về viện ngoại khoa. Các thầy thuốc thay nhau đứng mổ, tối mặt vào công việc, đến mức không ai có thời gian để trở về nhà nữa. Mệt thì nghỉ tại chỗ. khoa ngoại các bệnh viện khác cũng chật cứng nạn nhân. Bệnh viện Bạch Mai còn bị trúng bom khu trung tâm và một phần của khoa tai mũi họng. Không rõ thương vong thế nào. Mỹ dở thói cắn càn rồi, hết dân thường tới bệnh viện thành mục tiêu đánh phá của chúng. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đã dạn bom đạn hơn. Giờ đây ông mới thực sự vững tâm. Bà Thục đến đơn vị con dâu đóng cách xa thành đô. Nếu bà ấy ở lại bám theo ông từng bước thì đến khổ. Giáo sư lạ gì vợ chứ. Hễ có báo động là bà Thục hoảng lên. Lắm khi còn làm ông rối trí, bực không thể nào chịu được. Nói thế là bởi, ngày đêm đầu tiên, pháo đài bay B-52 vào ném bom đánh phá thành đô đêm 18 tháng chạp đó. Quả tình là giáo sư có bồi hồi lo sợ thật. Ngồi dưới hầm nghe bom nổ rung chuyển, tưởng như hầm sập đến nơi rồi. Giáo sư hoảng hồn lo lắng băn khoăn. Máy bay B-52 bay ở độ cao hàng chục nghìn mét, tít 9 tầng mây. Liệu tên lửa của ta có vươn cánh, vọt lên được tới tầm cao đó không? Ông hiểu đây là cuộc chiến tranh không cân sức từ lâu rồi. Với trận huyết chiến này, lại càng chênh lệch tiềm lực, rất khó tìm cách phòng thủ, cũng như khi tiến công. Lịch sử chiến tranh thế giới chưa bao giờ và chưa nơi nào choảng nhau kiểu này. Một bên hiện ra trên bầu trời tương bom xuống, một bên ở dưới đất nã đạn lên. Thoáng qua, đã thấy khó chơi rồi. Nghe tiếng máy bay gầm rú như tiếng xe tăng, xiết xích sắt trên đường nhựa là biết ngay những vật chướng ngại trong chốc lát thành cát bụi hết. Qua đêm đầu tiên, đài loan tin lực lượng phòng không hạ ngon ơ B-52. Đó là sự thật. Đến ký giả nước ngoài cũng ghi được bằng máy quay phim và máy ảnh chụp hình. Ông ngỡ ngàng khó hiểu, nhưng đã vững dạ hơn. Quả là thật lạ lùng. Cứ tưởng như trong mơ ấy thôi. Giáo sư loay hoay không thể tự làm sáng tỏ vấn đề cho chính bản thân mình hiểu rõ. Cuộc sống là như vậy đấy. Nhiều khi người ta chưa tỏ sự thể, song vẫn cứ tin. Với giáo sư chẳng hạn, có biết bao sự việc diễn ra ngót 20 năm qua, ông đã nghe và đã thấy. Và có việc chính bản thân ông đã tham gia mà đâu có thấu rõ nguồn cơn. Chuyện bắn rơi pháo đài bay B-52 bằng tên lửa SAM-2 là sự thật diễn ra trên bầu trời Hà Nội, cho dù loại tên lửa này, theo tính toán kỹ thuật là khó lòng tiêu diệt mục tiêu. Hóa ra, nhìn nhận chiến tranh bằng con mắt học giả ấp đầy trong đầu mớ lý thuyết Đông Tây Kim Cổ sẽ dẫn tới sự nhầm lẫn tai hại. Ngẫm mà tức người. Giáo sư bỗng nhớ tới một viên thầy thuốc của mình. Nghe đâu như hắn cũng xuất thân trong tầng lớp trên ở nông thôn. May thay, có một vài anh chị tham gia du kích địa phương thời kháng chiến chống Pháp, khoác lý lịch là con em gia đình kháng chiến, nên hắn được sang Liên Xô học tập. Ông biết rõ trình độ chuyên môn của hắn, nhưng khổ nỗi cơ chế và nếp làm việc của ta là tập thể hóa mọi sự, nên hắn có đất dụng võ và thậm chí còn được hưởng bậc lương cao nữa kìa. Giáo sư vốn xuất thân con nhà nho, nông thôn vượt lên, đâu có lạ gì tính láu cá dân quê, có một chút chữ nghĩa của hắn. Kiểu danh ma trạng quỳnh ấy mà. Hắn biết cách tận dụng cái danh của người được tu nghiệp ở nước ngoài để khuếch trương bản thân, lòe bịp anh em đồng nghiệp và khuynh đảo lãnh đạo. Buồn thay, bởi chúng ta ít giao lưu với thế giới, khiến kẻ gặp vận may ba hoa thế nào cũng được, rút cuộc. Chỉ chết bệnh nhân thôi. Xong chuyện đó thuộc bổn phận những người làm quản lý phải lo toan suy ngẫm. Giờ đây, giáo sư chợt nhớ tới hắn vì những câu chuyện nhảm nhí mà hắn kể cho mọi người nghe với vẻ ngạo mạn và rất quan trọng kia, làm như hắn rất tỏ tường mọi thâm cung bí sử triều đình cũng như kiến thức uyên bác của một nhà quân sự ngoại giao chưa gặp thời, phải ẩn giật trong xó viện ngoại khoa làm người thầy thuốc tầm tầm. Số là, trước ngày 18 tháng chạp, cả viện đều cuống lên sắp đặt người đi sơ tán, người ở lại bám trụ bên phòng mổ. Hắn nói với đồng chí viện trưởng rằng, việc chuẩn bị tốt cho trận đánh là cần thiết và bổ ích. Nhưng theo hắn, Mỹ dọa ta đấy thôi, chứ bố bảo chúng cũng không dám hành động. Để minh chứng cho nhận định của mình là có cơ sở vững chắc, hắn khoe rằng có những người bạn, này là nhà kỹ thuật lớn, đang làm việc tại Viện Khoa học Quân sự nước xã hội chủ nghĩa nọ, nước xã hội chủ nghĩa kia, là đại sứ của ta tại... là cán bộ ngoại giao trong phái đoàn đàm phán với Mỹ. Mới rồi, có tới nhà hắn chơi, cho biết bao vấn đề quan trọng. Dĩ nhiên là hắn nêu tên tuổi những nhân vật tiếng tăm đó hẳn hoi. Liệu có đúng là bạn của hắn không? Có trời mới tường tỏ. Nhưng tới đây 18 tháng chạp, hắn lờ sự nhận định của mình trước đó và tòi thêm cho mọi người rõ chút bí mật. Ấy là ta có vũ khí mới nha, nếu không đủ sức chọi sao được B-52. Rồi hắn lại dẫn dụ ra những người bạn là tiến sĩ khoa học kỹ thuật quân sự này nọ thăm hắn, cho hắn biết về những khí tài hiện đại. Nghe nói gia đình có mỗi mình hắn được chế độ mới ưu đãi, mới vươn tới bậc đại học, là bác sĩ tu nghiệp nước ngoài về. Nhưng trò chuyện với anh em đồng nghiệp, hắn luôn huênh hoang. Gia đình mình là dân có học, con cháu, đứa là phó tiến sĩ, đứa là kiến trúc sư, đứa là thầy thuốc. Không làm ở viện nọ, cũng công tác ở bộ kia. Và quen biết hoặc bạn bè toàn những người có vai vế thẩm quyền trong xã hội. Anh em nói lại với giáo sư, ông chỉ mỉm cười và tự nhủ. Con cái mình đang là quân nhân trong các binh chủng kỹ thuật, trực tiếp tham gia trận đánh, vẫn phải vật lộn với khí tài cổ lỗ, chứ nào có thấy chúng nói tới vũ khí mới hay hiện đại gì đâu. Người Mỹ biết rõ tiềm lực chúng ta mới tính nước liều này. Thôi, mặc hắn huênh hoang khoác lác, để rồi thời gian và sự thật lột mặt nạ kẻ cơ hội bất tài láo cá vặt. Chính hắn vả vào mặt mình bằng sự ngạo mạn vô lối đó. Và giáo sư chẳng hiểu hắn làm như vậy để đạt mục đích gì cơ chứ. Không nhẽ để che giấu sự khiếm khuyết yếu kém của hắn trong công việc chuyên môn hàng ngày là mổ xẻ cấp cứu nạn nhân hay sao? Những người đánh giặc cứ lẳng lặng nơi chiến hào, siết chặt cò súng. Còn hắn đứng ngoài cuộc lớn tiếng đánh trận bằng mồm. Đúng là tên cơ hội, kẻ lưu manh, chui vào hàng ngũ cách mạng. Rồi xâm chiếm lòng giáo sư cảm giác mới lạ bồi hồi. Nó bừng lên niềm tự hào về con cái đang là những chiến sĩ trực tiếp cầm súng đánh giặc ở ngoài mặt trận. Tự hào về dân tộc, về đất nước. Thú vị thật. Sang đầu tháng, Hội nghị khoa học ngành mổ xẻ thế giới sẽ khai mạc. Giáo sư vinh hạnh được đại diện cho các nhà phẫu thuật Việt Nam từ trong lửa đạn chiến tranh của tuyến đầu chống Mỹ, tới đó để báo cáo một số công trình nghiên cứu phương pháp mổ tim, mổ gan cấp cứu các vết thương chiến tranh. Hẳn sự kiện sẽ làm cho nhiều chính khách phương Tây ngạc nhiên. Không nhẽ đất nước đau thương này còn dư sức để tâm tới cả công việc nghiên cứu khoa học. Điểm vui nho nhỏ dậy lên trong lòng giáo sư. Ông thoáng nghĩ đến các con. Hẳn thằng Hoàng Quý cũng sẵn sàng đứng mổ trong phòng phẫu thuật như ông cứu nạn nhân. Thằng Hoàng Quỳ giờ này đang ở trận địa tên lửa nào? Đơn vị nó đã bắn rơi được chiếc máy bay B-52 nào chưa? Giáo sư soi đèn pin đến các khoa phòng kiểm tra công việc cấp cứu các nạn nhân, duyệt chỉ định phẫu thuật. Bầu trời tối sẫm, loằng ngoằng đường đạn tên lửa ở phía tây thành đô. Chắc máy bay Mỹ mò vào oanh tạc trên vùng Sơn Tây hoặc bên Việt Trì đó thôi. Giáo sư chưa nghỉ ạ? Thoáng thấy bóng giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy tới ngoài hành lang. Bác sĩ trực phòng cấp cứu bước ra đón ông. Giáo sư nhìn viên bác sĩ trẻ và nói, bom đạn thế này, không nhẽ tôi có thể lên giường ngủ được ư? Viên bác sĩ trẻ ngẩn người, đâu có riêng mình anh ta hay giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đây, mà phần lớn anh em đồng nghiệp bám trụ ở viện ngoại khoa này, toàn dân thành đô nữa, đều thức. Thức cho đến ngày chiến thắng. Hai người vào ngồi trong phòng trò chuyện với nhau về cuộc họp báo mới đây ở câu lạc bộ quốc tế của Bộ Ngoại giao ta. ra việc dong bọn giặc lái B-52 tới phố Khâm Thiên là có ý cả. Chúng ta cho bọn giặc tận mắt thấy mục tiêu mà chúng đánh phá. Và cũng muốn để thế giới chứng kiến thực tế mà Washington lẫn lũ giặc lái kia cứ quang quác cái miệng rằng đó là những căn cứ quân sự. Viên bác sĩ trẻ theo dõi tin tức chiến sự khá kỹ, nắm bắt tình hình thế giới qua báo chí và đài phát thanh tương đối nhiều hướng nhiều luồng. Từ đó, anh ta phân tích sự việc một cách sâu sắc rồi nhận định. Thưa giáo sư, Mỹ thua cuộc đến nơi rồi. Đồng chí cho là Mỹ thua cuộc ư? Ông hỏi lại. Đúng vậy, thưa giáo sư. Anh ta nói, tiềm lực không quân Hoa Kỳ là rất hùng hậu. Song nó cũng chỉ có sức chịu đựng sự tổn thất trong chừng mực nhất định thôi. Và sự thiệt hại suốt mấy ngày qua trong cuộc huyết chiến với chúng ta trên bầu trời Hà Nội là không nhỏ. Phần lớn số máy bay B-52 của không lực Mỹ đã được huy động vào cuộc chiến này rồi. Đến hôm nay, riêng mặt trận Hà Nội, tổng số pháo đài bay bị hạ dụng là hơn 20 chiếc. Còn loại F-111 gọi là cánh cụp cánh xòe, hiện đại nhất, cũng bị lực lượng phòng không ta xơi ngon không. Giáo sư cứ lờn vờn trong óc chuyện dong giặc lái máy bay B-52 đến phố Khâm Thiên. Khỉ thật đấy. Giáo sư tự trách mình. Hồi năm 1966, chúng ta cũng dong bọn giặc lái máy bay Mỹ ra đê sông Hồng, rồi dẫn đi khắp phố phường thành đô. Ông cảm thấy nó thế nào ấy? Giáo sư cho rằng, chúng là bọn tù binh rồi, có mang chúng ra diễu phố cũng chẳng tác dụng gì. Không nhẽ vì chuyện đó mà chính phủ Hoa Kỳ phải ngừng ngay đánh phá Hà Nội, chấm dứt chiến tranh phá hoại Bắc Việt. Này giáo sư thực sự có mặt nơi trận mạc, trở thành người của một bên trong cuộc chiến. Ông mới chợt hiểu rõ ý nghĩa của việc đưa bọn tù binh tới chỗ chúng gây tội ác. Hình ảnh lũ giặc lái dong qua phố lần ấy hiện ra trong đầu giáo sư như thể kiểm chứng lại sự nhận định của mình. Lần đó là vào buổi tối, trời nổi dông, chớp giật loằng ngoằng, mùa nước lên và dông bão. Đường phố rền tiếng hô đà đảo của dân chúng như sấm dậy. Đèn pha đặt trên xe vận tải hắt luồng ánh sáng vào mặt bọn tội phạm, cho các nhà quay phim chụp ảnh ghi hình để đồng bào thành đô nhận diện quân thủ. Mỗi hàng là hai tên kẻ cướp Mỹ cùng chung với dây xích sắt. Có thằng thấy đèn pha chiếu vào mặt cho các nhà quay phim chụp ảnh hành nghề, bèn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, thẳng chân bước. Chắc nó chợt nhớ tới thứ thể diện nào đấy về một nước Mỹ hùng cường hay là một quốc gia giàu có văn minh nên bội làm điệu như vậy. Cũng lấy gần cốt gồng mình làm ra điều ta đây khí phách hiên ngang của tên lính nước lớn. Xong qua khỏi quầng ánh sáng đèn đường, thằng giặc lái này thỉu xuống ủ rũ như gà toi. Thôi thì, cũng đủ mặt bọn giặc nhà trời bị bắt sống ở khắp nơi trên biển Bắc. Từ thằng mới vọt dù chạm đất trong trận oanh kích thành đô hồi chiều, cho tới thằng đã nằm trong trại giam, ngay từ bữa chúng lèn vào đánh phá, mở đầu cuộc chiến tranh ra Bắc Việt được 2 năm kém 30 ngày, như thằng trung úy Andravet cào lêu đêu như cây sào kia. Cầu Long Biên đấy, con đê này và dòng sông Hồng cuộn đỏ phủ xa trước mặt chúng bay nha. Đó là mục tiêu quân sự à? Hay bọn bay định sát hại hàng triệu người dân lương thiện bằng cách thả bom phá đê? Và giáo sư Nguyễn Hoàng Quy nổi gai ốc nghĩ tới cái học thuyết chiến tranh sạch sẽ của Hoa Kỳ. Gieo gió, ắt gặp bão. Viên bác sĩ trẻ am tường tình hình thời sự về cuộc chiến đã phân tích sự thất bại tất yếu của chúng. Anh ta không lạc quan tếu đâu. Đúng là cách nhìn nhận thực tế đấy. Giáo sư đứng dậy, quay trở về phòng làm việc của mình. Dọc hành lang tối mò, thỉnh thoảng trên bầu trời lại thấy vụt lóe sáng đường bay của tên lửa đất đối không. Giáo sư không còn sợ hãi như trước nữa. Ông thong thả bước đi trong im lặng. Có người đi tìm giáo sư, gặp ông giữa đường. Anh ta vội vàng nói, thưa giáo sư, mời giáo sư tới phòng khách của viện ngay bây giờ ạ. Nạn nhân đưa tới là cán bộ cao cấp à? Ông hỏi. Dạ không ạ. Đây là đồng chí thứ trưởng bộ ta xuống thăm viện đấy ạ. Đồng chí thứ trưởng nào đấy? Dạ thưa, đó là giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình ạ. Ông vội rảo bước theo viên bác sĩ trực phòng y vụ. Giáo sư thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình xuống thăm viện, thăm ông giữa đêm tối, ngay trong lúc bom đạn này ư. Vậy mà ông đã từng nghĩ về giáo sư thứ trưởng thế nào trong cái đêm đông vừa mới cách đây hơn một tuần lễ? Lẩn thẩn quá rồi, ông tự trách mình. Có biết bao tấm gương trí thức theo cách mạng đã dấn thân vào chiến tranh như người lính thực sự. Nhiều người đã hy sinh giữa nơi trận mạc. Từ đồng chí Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch tới giáo sư Đặng Văn Ngữ du học ở Nhật về. Đến như quan đốc tờ nhà binh Pháp trước đây ở lại với thành đô là Đỗ Đình Địch, cũng tình nguyện xung phong vào chiến trường miền Nam gian khổ đó thôi. Còn ông, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy này lại cứ quẩn quanh mãi với cái giá mà, với nước Pháp, cuộc sống đầy đủ và nền văn hóa rực rỡ hào quang của họ. Trong khi đó, cuộc sống hiện tại đang xảy ra trên đất nước mình, tại thành đô Hà Nội đây, nơi ông hằng ấp ủ bao mong muốn ước vọng, và còn lỡ để tuột cả bóng hình mình, vẫn đang còn váng vất đâu đó nữa chứ. Lại cứ hoài nghi, lấn cấn. Tại sao? Tại sao giáo sư là con người như vậy chứ? Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình từ phòng khách nhào ra. Trời ơi anh Hoàng Quy! Tôi cứ lo cho anh hoài, là không rõ anh ở lại Hà Nội sẽ như thế nào, anh khỏe chứ? Thứ trưởng xúc động nắm chặt lấy tay người bạn già lắc lắc. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy bối rối. Chào anh, tôi rất khỏe, anh thấy đấy, khỏe, khỏe lắm, khỏe cả cái đầu này nữa này. Giáo sư đưa tay gõ gõ vào trán mình. Cả hai người, lẫn viên bác sĩ trực phòng y vụ, cùng bật cười sảng khoái. John Marker. Đến lạ, cái tên người này sao nghe quen đến thế? Như ai đó chợt nhắc cho giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy hãy cố moi trong trí nhớ xem đó là tên ai nào. Cứ nom cái mặt béo phì với đôi lông mày sâu róm của John Marker là khiến giáo sư lại liên tưởng tới sự hao hao giống một người Mỹ mà ông đã có dịp tiếp xúc. Hồi đó Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ viện trợ cho đế quốc Pháp trong chiến cuộc Đông Dương, có một người Mỹ tên là James Marker. Phải rồi, đúng là James Marker. Hắn tới Việt Nam với danh nghĩa là bác sĩ mổ xẻ thành viên của phái đoàn Hồng Thập Tự Hoa Kỳ đến Hà Nội ngày ấy. Rồi khi vào đầu cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ loang ra miền Bắc, bỗng nhiên giáo sư nhận được thư hắn gửi tới, mời ông qua Hoa Kỳ thăm New York. Để làm gì nhỉ? Giáo sư cho đây là sự khiêu khích, nó làm cho ông giàu lòng. Quả nhiên người ta đã phiền nhiễu ông đủ điều. Hắn tên là James Marker, đốc tờ ngoại khoa. Còn tên này là John Marker, trung tá không quân lái máy bay ném bom chiến lược B-52. Nhắc tới tên đứa này là bỗng nhớ đến thằng kia, và lại tướng mạo và tầm vóc thân xác của chúng lại hao hao giống nhau. Và chúng cùng đến Hà Nội, kẻ trước đứa sau bằng những con đường riêng. Còn mục đích chắc không khác nhau là mấy. Chẳng qua mỗi kẻ hành nghề một kiểu và ở hai thế hệ đối tiếp nhau thì phải. Thế nên, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy không thể không nghĩ đến là rất có thể lắm chứ. Chỉ nhớ bỗng thức dậy trong ông cái khoảnh khắc gặp gỡ người Mỹ kia, James Marker. Hẳn là người Mỹ đầu tiên trong số công dân Hoa Kỳ, giáo sư đã biết trong thời kỳ ấy. Giữa đêm tối bom đạn ủng oàng trên trời, giáo sư thăm khám tên giặc lái sau khi mổ đang nằm ở phòng hậu phẫu, mà lòng bồi hồi nhớ lại sự đời đã qua. Thế đấy, thời gian trôi đến là nhanh, thoát cái đã hơn 20 năm trôi qua rồi. Hà Nội một ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai lung linh chói lòa sáng bừng khắp thành đô. Gió sớm từng đợt lướt qua thoảng mát. Xe điện rung chuông leng keng ngoài phố, âm thanh cuộc sống rộn vang tiếng cười, tiếng xe và đôi lúc có tiếng còi cảnh sát. Sau bữa ăn lót dạ buổi sáng, gia đình quan đốc tờ nhà binh Nguyễn Hoàng Quy đang trò chuyện vui vẻ ở phòng khách. Bỗng chuông ngoài cổng réo vang báo có khách. Chị Hợi, một người đàn bà bị chồng bỏ trốn quê lên tỉnh làm người ở, vội vàng chạy từ trong nhà bếp ra mở cổng. Chiếc xe Ford màu sơn đen, bóng nhoáng, lướt êm vào tận bên bậc thềm. Cửa xe bật mở. Một người Mỹ cao to chui ra khỏi xe, bệ vệ bước lên bậc tam cấp. Vừa lúc quan tư đốc tờ nhà binh Nguyễn Hoàng Quy cũng ra tới tiền sảnh. Hello, chào ngài đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy. Người Mỹ cất cao giọng, ông ta nhún vai, dang rộng hai tay, nét mặt rạng rỡ như cười, bộc lộ sự hào hứng. Rất hân hạnh được đón tiếp ngài đốc tờ James Marker. Tiếng quan đốc nhỏ nhẹ vô cảm, khó biết là ông vui hay lạnh nhạt với khách. Viên đốc tờ người Mỹ nghiêng mình kiểu cách chào bà thục và xoa đầu tí nhau diễm lệ, lúc ấy mới chừng 10 tuổi, rồi sải chân bước vào phòng khách. Bà thục lễ độ đáp lại và xin cáo lui để đưa con gái tới trường. Trong phòng khách chỉ còn lại quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy với James Marker. Chị Hợi bưng vào hai tách cà phê rồi rón rén bước ra. Quẹt diêm hút thuốc, nhả cột khói hình chữ O xoắn tít. James lên tiếng. Hôm nay tôi đến để từ biệt ngài. Quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy nhún vai. Ồ, sao đã từ biệt nhau vội vã như vậy thưa ngài? Chẳng lẽ xứ sở này không làm cho ngài vừa lòng hay sao? James đưa tách cà phê lên miệng nhấm nháp rồi lắc đầu. Xứ sở này có thứ cà phê tuyệt hảo. Nói rồi, James đưa tách cà phê lên quá tầm mắt. Món cà phê tuyệt vời này, y nhắc lại. Hẳn làm cho nhiều người khách phương Tây sẽ thấy vui khi đặt chân tới mảnh đất xanh tươi bốn mùa hoa lá. Rồi, James đứng lên như một cái máy, tự nhiên hệt như mình là chủ của tòa nhà, bước đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa mở rộng thêm. Quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy sửng sốt tròn mắt nhìn, chiếc kính cận trễ xuống sống mũi. Rõ cái gã này. James nheo mắt nhìn lên khoảng trời, bầu trời xanh trong và nắng vàng rực rỡ của xứ nhiệt đới phương Đông. Còn thêm gì nữa nhỉ? Ấy là có cả tiếng chim ríu rít trên những cây xấu già bên hè đường phố. Hồi lâu, James mới quay lại bất ngờ hỏi. Ngài đã qua Hoa Kỳ lần nào chưa? Cảm ơn sự lưu tâm của đốc tờ. Quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy nhún vai. Công việc ở đây khiến tôi chưa rảnh rang lấy chút thời gian để có thể thăm viếng Hoa Kỳ. James bật cười. Tiếng cười vô tư hô hố đến lạ. Sao hắn lại cười như vậy chứ? Quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy không giấu nổi sự bực mình, mặt bừng tím. Công việc. James nhếch mép. Điều đó có nghĩa lý gì nhỉ? Rồi hắn chỉ vào đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy. Đôi bàn tay vàng của ngài phải cầm dao mổ ở những nơi thích hợp kia. Sao lại phải mổ ở những nơi thích hợp? Ngài nói chi vậy? Ồ, có gì đâu. James nhún vai. Chẳng nhẽ ngài không hiểu là đôi tay kia cho phép ngài quan đốc có một chỗ đứng đàng hoàng trong những phòng phẫu thuật hiện đại ở các bệnh viện tại Hoa Kỳ của chúng tôi. Người Mỹ vốn hào phóng, sẵn sàng mở rộng cửa để đón ngài. Tôi đảm bảo với quan đốc rằng gia đình ngài sinh sống bên quốc gia chúng tôi chắc chắn sẽ giàu sang sung sướng. Quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy hiểu ra. Ở nước Mỹ, nghề thầy thuốc phấn đấu cho giỏi là để kiếm tiền, chứ không hẳn là sự nghiệp cứu người trị bệnh, giúp ích cho đời. Đôi tay cầm dao phẫu thuật của ông sẽ hái ra tiền, rất nhiều tiền. Và tiền làm nên được tất cả tình yêu, hạnh phúc, danh vọng, uy quyền. Người Á Đông làm nghề thầy thuốc không lấy đó làm mục đích chính, bởi tiền sẽ làm quăn lưỡi dao mổ của phẫu thuật viên. Quan đốc tờ nhún vai, nén sự khó chịu, gắng lấy vẻ nhã nhặn đáp lại. Cảm ơn hảo ý của ngài. Liệu ngài có đề cao tôi quá không? Dẫu sao, tôi cũng phải ghi nhận điều này. Cảm ơn, song tôi không thể rời bỏ quê hương xứ sở của mình được. Đồng bào tôi còn thiếu nhiều thầy thuốc cứu chữa bệnh tật cho họ, rất nhiều thưa ngài. Jim lại bật cười, tiếng cười ha hả. Đó là tiếng cười sảng khoái hay mỉa mai giễu cợt quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy. Hắn thôi cười và nói, ngài là người yêu quê hương xứ sở, dân phương Đông ai chẳng có tâm lý như vậy. Rồi James dẫn một câu tục ngữ Việt Nam, chắc người nào đó đã dạy cho hắn. Con không chê bố mẹ khó, chó chẳng bỏ chủ nghèo. Nhưng trong cuộc sống, vẫn cứ phải đối mặt với miếng cơm manh áo, nhà lầu xe hơi, con khôn vợ đẹp. Quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy ạ, nước Mỹ chúng tôi lúc nào cũng luôn sẵn sàng mở rộng cửa đón tiếp ngài. Nói chính xác hơn là luôn rộng mở đón nhận các tài năng. Chị Hợi được gọi vào tiếp thêm cà phê. Khỉ thật. Quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy thoáng nghĩ. Già mấy tháng qua, James Marker hoặc cùng đứng phẫu thuật với ông, hoặc đứng coi ông mổ xẻ nhiều ca, cốt là để có cuộc nói chuyện tay đôi này hay sao? Rời bỏ đô thành Hà Nội đưa gia đình qua Mỹ sinh sống ư? Quan đốc tờ chưa hề nghĩ đến chuyện đưa gia đình ra nước ngoài. Sang Mỹ lại càng không tính tới. Bởi người Mỹ, người dân Mỹ đối với ông nó xa lạ lắm. Ông chưa biết họ, hiểu họ được là bao. Nhưng với kinh nghiệm đường đời từng nếm trải, quan đốc tờ thừa sức suy đoán rằng đằng sau cuộc đối thoại này còn có một mục đích khác. Mục đích ấy là gì? Nên nhớ cho rằng nước Mỹ đâu có thiếu các nhà giải phẫu và nước Mỹ đâu có nghĩ tới chuyện cứu người trị bệnh giúp ích cho đời. Dường như James Marker cũng đã nhận thấy chỉ nên trao đổi tới đấy thôi. Quan sát chủ nhà phản ứng là hắn biết vấn đề đặt ra đường đột với ông ta quá. Người Việt Nam ưa quen hơn thích lạ. Từ chỗ ở, nơi làm việc, đến lối sống. Nghĩa là cố cựu và bảo thủ. Dẫu sao, James nghĩ, nói toạc cho quan đốc tờ tỏ sự việc thế là được. Rồi đây, trở lại Hoa Kỳ, James sẽ tiếp tục đề tài này với viên quan nam đốc tờ nhà binh Pháp. Con người, ai chẳng muốn giàu sang phú quý, phải không? Và thế là họ chuyển đề tài đối thoại, đủ thứ, từ chuyện khí hậu, thời tiết, cho đến phong tục tập quán sinh sống làm ăn. James Marker tỏ ra là người khá nhạy cảm đối với cuộc sống của người dân Việt Nam. Tới đô thành Hà Nội có mấy tháng, đi lại vài nơi, mà hắn đã thu nhận không biết bao nhiêu là sự việc. Hắn quan tâm đến mọi chuyện, cứ như là một nhà dân tộc học, hay nhà nhân chủng, hoặc là nhà xã hội học đi thám hiểm, khám phá cuộc sống của xứ Đông Dương. Hắn không che giấu sự thích thú và niềm kiêu hãnh về sự hiểu biết của mình. Biết quan đốc tờ tu nghiệp ở Paris và hiểu biết khá am tường văn hóa Pháp, James Marker sổ một câu danh ngôn xứ Gaulois: kẻ nào không mạo hiểm thì không gặt hái được gì hết. Quan tư đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy giật mình ngồi ngẩn ra nhìn James. Kẻ nào không mạo hiểm thì không gặt hái được gì hết. Ông lẩm nhẩm trong miệng. Nhưng phải mạo hiểm việc gì đây? Không hiểu sao James chuyển giọng, dốc bầu tâm sự. Tôi đã qua Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Phi Luật Tân. Và bây giờ là tới Hà Nội. Ngài đốc tờ đã biết rồi đấy. Mục đích của tôi khi tham gia phái đoàn Hồng Thập Tự Hoa Kỳ là cốt để có dịp đến những nơi đó thực nghiệm phương pháp phẫu thuật của mình. James bật cười và quan đốc Nguyễn Hoàng Quy cũng bật cười. Tiếng cười của họ lạc hẳn nhau. Quan đốc tờ lại lẩm nhẩm nhắc lại câu danh ngôn xứ Gaulois. Giả thế đây, James Marker tham gia phái đoàn Hồng Thập Tự đâu phải vì sứ mệnh nhân đạo, mà hắn kiếm cơ hội để thực nghiệm phương pháp mổ xẻ của mình trên cơ thể binh lính đánh thuê. Ôi chào, chủ nghĩa thực dụng của người Mỹ đến thế là cùng. Quan đốc nổi da gà khắp người, thấy ghê tởm và kinh hoàng cho cái chủ nghĩa thực dụng đó. Đối với họ, người lính vừa phải làm tấm bia hứng đạn, vừa phải làm con vật đưa vào phòng mổ để làm thực nghiệm. Chủ nghĩa nhân đạo, nhân quyền tươi sắc trên lá cờ Hồng Thập Tự Hoa Kỳ là như vậy đấy. Ngẫm kỹ mới thấy rợn người. Quan tư đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy không còn hứng thú tiếp khách nữa. Ngồi đối diện với ông đây, đâu phải là một vị trí thức đồng nghiệp người Hoa Kỳ, mà hình như đó là một con thú nào ấy mang lốt người. Thế nên, quan đốc tởm lợm đến nổi cả gai ốc khắp mặt ra. Trời đất quỷ thần ơi, người Mỹ, hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, cái thiên đường của tự do, bình đẳng, bác ái, sự thật là như vậy sao? Jim Marker vẫn tiếp tục hăng hái giãi bày. Tôi là người không ưa chiến tranh. Hắn hào hứng nói. Ngài biết rồi đấy. Chiến tranh đối với tôi là cái gì đó rất xa lạ và bẩn thỉu. Chiến tranh là tội ác và bẩn thỉu. Hắn khẳng định một cách đanh thép. Cho nên, khi sang đây xứ sở quê hương ngài, thú thực là tôi lấy làm sửng sốt đến bàng hoàng. Đất nước Việt Nam của ngài quả là xứ sở đầy ắp những huyền thoại đến khó hiểu. Những gì tôi đã nghe đã thấy càng khiến tôi phải suy nghĩ. Nói tới đây, James bộc lộ sự xúc động. Hắn hạ thấp giọng, nhìn thẳng vào mắt quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy thăm dò. Mong ngài hiểu cho. Hắn nói vẻ trang nghiêm. Đây là suy nghĩ của cá nhân tôi. Trước khi rời nơi đây về nước, tôi muốn nói riêng với ngài rằng chính phủ Hoa Kỳ không thể cứu được người Pháp tránh khỏi sự thất bại tất yếu này đâu. Và Jim bật cười, rồi lắc đầu quầy quậy. Dân tộc Việt Nam các ngài quả là một dân tộc hiếm có trên thế giới, một dân tộc độc đáo đến lạ lùng, hết sức lạ lùng. Đồng bào ngài cởi mở và mến khách, thực thà và chân tình, song cũng sẵn sàng tỏ thái độ ngay khi bị xúc phạm và không chịu khuất phục người ngoại bang. Tôi không tài nào ngờ tới là chuyện binh lính Pháp lại bị thương vong ngoài chiến trường, chuyển về hậu cứ nhiều đến thế. Mà bộ đội Việt Minh có cái gì trong tay nào? James thở dài não nề. Bởi vậy tôi nghĩ nếu người Mỹ nào tỉnh táo và chỉ cần khôn ngoan một chút thôi là sẽ né tránh ngay sự can thiệp, chẳng hứa hẹn đem lại những béo bở lời lãi gì này. James Marker lại đứng lên, rời khỏi ghế, đi đi lại lại quanh phòng, lại rít những hơi thuốc lá rồi nhả khói mù mịt. Quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy đã tưởng khách đứng dậy ra về, nên suýt nữa buông lời tiễn biệt. Bị hững hụt, ông ngồi ngẩn ra nhìn theo James. Liệu có phải đích thực hắn là đốc tờ mổ xẻ không nhỉ? Sự hồ nghi thoáng nảy nở trong đầu quan đốc, nhưng ông lại gạt đi ngay. Bởi ông đã từng cùng James đứng mổ một ca phẫu thuật chỉnh hình kia mà, và hắn tỏ ra thông thạo công việc. Khó hiểu thật đấy. Không nhẽ người Mỹ nào cũng quái dị như James? Quái dị quá. Hồi lâu James quay lại, ngồi xuống ghế salon như cũ. Hẳn ngài quan đốc tờ cho tôi đương có chuyện gì đây? Nếu không sao lại kích động tâm thần thế này? Đột nhiên hắn nói ra như vậy rồi lắc đầu. Không đâu, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết. Tất cả mọi việc ở đây đối với tôi đều tốt đẹp. Tuy nhiên, người Mỹ chúng tôi là ưa chuộng thực tiễn hơn mọi phép tắc đấy. Sao? Không kìm nổi trước cái trò ú tim của James, quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy buột miệng hỏi. Ngài thấy thực tiễn ở xứ sở này như thế nào? Cặp mắt hắn sáng lên cái nhìn đắc ý. Thực tiễn diễn ra ở đất nước này trong cuộc chiến tranh chống quân đội viễn chinh Pháp là rất lạ kỳ. Những người Việt Minh tại đây đã xoay chuyển cuộc chiến bằng hai bàn tay trắng của họ một cách quái quỷ, cứ như là có phép phù thủy. Và James nhún vai nhấn mạnh thêm. Tôi từng tới Triều Tiên và sống ở đó gần 6 tháng trời. Tôi đã chứng kiến quân đội Mỹ choảng nhau với chí nguyện quân Trung Cộng qua viện triều chống Mỹ, nghĩa là bom đạn trọi bom đạn, sắt thép nghiền sắt thép. Và mạng người chẳng được coi là cái gì nhá. Một khi người ta được nhìn thấy thực tế, người ta phải tỉnh táo trong hành động. Nếu không, sẽ là thằng điên đùa với chiến tranh. Quan tư đốc tờ nhà binh Nguyễn Hoàng Quy nín thinh nghe James Marker thuyết trình. Khó lòng hiểu ra hắn muốn gì ở ông. Hay đây chỉ là những lời bốc đồng trong lúc hào hứng chuyện trò. Ông gọi chị người ở vào pha thêm cà phê tiếp cho James. Ngỡ quan đốc tờ hút vào câu chuyện nên hắn không giấu việc riêng của mình. Jim Marker khoe. Tôi có thằng con trai 20 tuổi. Nó đã học xong chương trình phổ thông. Kỳ này về Mỹ, tôi phải lo cho thằng nhỏ vào đại học. Không có vào các trường võ bị làm gì cả. Đánh nhau đâu có phải là sự nghiệp chắc chắn cho mạng sống con người. Liệu có đúng không hả quan đốc tờ? Qua câu chuyện, quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy biết Remarker đặt nhiều hy vọng vào cậu con trai này lắm. Vợ hắn bỏ con lại cho chồng, đi theo một thằng cha đeo lon cấp tá. Thằng này vừa mới ngỏm ở Triều Tiên. Ả bay về Mỹ tìm con. Jim lo ả làm hỏng thằng bé bằng sự ngu xuẩn trời thường gán cho đàn bà, nên hắn phải rời bỏ xứ sở này sớm vậy. Jim muốn con trai nối bước cha theo nghề y, cái nghề quý hóa chứa chan lòng từ thiện bác ái. Tiếng ve nổi lên theo các hàng cây bên hè phố, vang bản nhạc hè. Ánh nắng sóng sánh đổ trên các tán lá. Cái nóng của xứ nhiệt đới oi ả không gian. Chiếc quạt trần uể oải quay chậm chậm. Quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy tiễn Remarker ra tận xe. Chị Hợi lạch bạch chạy ra mở cổng. Chiếc xe Ford vút lao đi, biến mất ngoài đường phố. Quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ. Ông bàng hoàng về cuộc chia tay đột ngột này. Hóa ra đốc tờ Remarker, thành viên phái đoàn Hồng Thập Tự Hoa Kỳ sang Việt Nam, là để thực nghiệm công trình nghiên cứu y học của mình. Về vấn đề gì chứ? Ồ, mà sao hắn lại hằn học với cả các nhà đương cục Hoa Kỳ đến là giữ dằn trong sự tài trợ giúp đỡ người Pháp ở chiến cuộc Đông Dương này chứ? Hơn 20 năm đã trôi qua rồi. Chóng quá. Liệu có phải tên John Marker, trung tá lái máy bay Mỹ ném bom chiến lược B-52 này là con trai của James? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cũng có thể đây là quy luật lặp lại của thuyết luân hồi nhân quả Á Đông, hay đó chỉ là sự suy diễn liên tưởng của giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy. Ồ, cuộc sống mà. Và đã là cuộc sống, tất vẫn xảy ra muôn sự bất ngờ. Có thể tuân theo quy luật nào đó, cũng có thể là sự chớ trêu và những câu hỏi ngoắt ngoéo, oái oăm. Bừng tỉnh, bà Kiều Anh mở choàng hai mắt. Nào có nom thấy gì đâu, vẫn tối mò. Khoảng không gian chật hẹp trong căn hầm tránh bom được lót rơm như chiếc ổ ấm cứng hơi người. Ông đẹn nằm lui xuống, rúc vào nách bà y như là đứa trẻ rúc nách mẹ ngủ ngon lành và tin cậy. Bà đã là mẹ của ba đứa con, nhưng lần nào chúng cũng ở với bú nuôi ngay sau lúc lọt lòng. Vì thế, đây là lần đầu tiên bà có được cảm giác này. Ở lạ thật đấy. Bà Kiều Anh ngơ ngác như kẻ mới chui ra từ trong giấc mơ vậy. Người bà vẫn còn bồng bềnh cảm giác phiêu diêu. Sao yên ắng thế nhỉ? Không nhẽ máy bay Mỹ đã chuồn thật rồi ư? Không tiếng gầm rú, chẳng ùng oàng bom rền. Và tiệt hẳn đạn chiếu chiếu lên trời. Thời gian, không gian, cùng sự tĩnh lặng mới huyễn hoặc làm sao? Bà khẽ lật nghiêng người, ấp mặt ông đẹn vùi vào giữa ngực mình và bỗng dâng trào niềm sung sướng đến ngất ngây trong tâm hồn. Có thể là 1 giờ, 2 giờ hay 3 giờ đồng hồ gì đó đã trôi qua rồi. Lúc ấy trái đất bỗng tan biến, không còn chật hẹp nữa và sao rộng bao la đến thế? Đến mức máy bay Mỹ quần đảo bom nổ tứ tung, đạn vung lên trời như pháo san, rồi căn hầm rung lên bần bật. Cũng không làm cho bà hay biết gì nữa. Bà đã quên hẳn quá khứ, bà bỏ mặc hiện tại, bà dồn sức lăn xả vào chốn bồng lai. Đây không phải là giấc mộng bà đọc trong tiểu thuyết lãng mạn của văn học Pháp, viết về những chuyện tình lai láng ái ân, thuở còn là tiểu thư khuê các Kiều Anh. Thời xuân sắc đó của bà cũng trôi qua lâu rồi, cũng như đã trôi qua bao cuộc ái ân tang tình với người chồng tưởng là một chàng trai trong mộng, hóa ra lại là thằng đều giả nhất cõi đời. và trôi qua cả những cuộc mây mưa với gã nhân tình Soubrie, tên mật thám Tây, đã khiến cho bà ý thức lại bản thân và nhận thức rõ bản chất bọn đàn ông. Già, đàn bà, nếu không làm chủ nổi mình, ngay trong cả lúc ái ân, sẽ chỉ là thứ đồ chơi cho bọn sở khanh giải sầu mà thôi. Bà đâu có biết đến những phút giây con người được hóa thân vào nhau, được thăng hoa vào cái bất tận của khoái lạc thần tiên. Giờ đây, bà Kiều Anh mới tỏ rõ sự đời. Hóa ra mấy chục năm qua, cuộc sống của bà đâu có ra hồn cuộc sống. Sống đấy mà cũng như đã chết rồi. Chưa bao giờ bà thực sự hóa thân vào bất kỳ người đàn ông nào trong cái sự giao hoan này. Chưa bao giờ. Chẳng qua, đó là công việc thuộc bổn phận con người phải làm để giữ gìn nòi giống, là thú vui trai gái hay lối giải khuây khỏi sự nhàm chán cuộc đời. Thế thôi. Ngẫm mà tức cười. Hẳn cặp môi bà Kiều Oanh nở xòe như cánh hoa trong bóng đêm. Bà cười bản thân mình ấy. Ai đời, đã 50 tuổi đầu rồi, là bà, rồi là cụ đến nơi rồi. Bỗng dưng hóa rồ nên con tim mới thổn thức, lòng dạ mới bồi hồi vì yêu. Thoát cái trở lại như thời son trẻ, nhưng mãnh liệt khủng điên hơn bao giờ hết. Càng trốn tránh, càng chối bỏ, lại càng si mê. Đã vậy thì cứ liều, quyết rồi, phải chủ động thôi. Ông Đẹn đâu phải hạng đàn ông háo sắc hám gái mà bảo bà phải e lệ giữ mình chứ. Đúng, ông Đẹn là người tốt nhất trần đời mà bà gặp. Hệt chuyện cổ tích, nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng mê gã nông phu Lực Điền. Cô gái kia công khai răng tơ buông mảnh, chàng trai thực thà sợ hãi. Rồi cái đêm bất ngờ đã đến, cái đêm bất ngờ cho họ thành tiên. Tới đêm nay, lần này đã 1 giờ, 2 giờ hay 3 giờ đồng hồ trôi qua nhỉ? Bà đâu còn hay biết chi nữa. Ông Đẹn đã đem lại cho bà cái tận cùng của niềm hoan lạc, vui sống đam mê. Bà đã hóa thân vào ông, thăng hoa đến đỉnh điểm của tình yêu thương nồng cháy. Như đây là lần đầu tiên, mới đích thực là lần đầu tiên, kiếp sống làm người đàn bà của mình mới lọt nổi vào vườn ăn trái cấm. Bà cứ muốn cái dư vị đọng lại trong lòng để được sống trong tâm trạng bồng bềnh phiêu diêu. Người đàn ông nông phu nằm gọn trong vòng tay bà ôm ấp. Lúc ấy, ông Đẹn bạo dạn như chúa sơn lâm ngự trị con cái, vừa dữ dằn vừa ngốc nghếch, vừa háo hức hăm hở lại thực thà chất chứa tình người. Bà siết chặt vòng tay, bà lả đi cảm nhận, rồi bà tan biến vào cõi cực lạc thiên thai. Căn hầm tránh bom bỗng hóa thành động tiên. Không, có lẽ còn tuyệt vời hơn cả động tiên ấy chứ. Ông Đẹn ngủ say, một sự thỏa nguyện đến ngỡ ngàng, để rồi tiếp tục dư âm trong giấc mơ ập tới. Hồi năm 60, đội chiếu bóng lưu động của huyện về làng chiếu bộ phim Duyên Tiên của Trung Quốc. Ngót 40 tuổi đầu, ngồi xem phim thần tiên mà lòng háo hức hơn cả lũ thanh niên. Ông vận câu chuyện vào đời mình. Phải chăng vợ ông chính là nàng tiên thứ 7 giáng trần? Còn ông chính là chàng tiểu phu Đồng Vĩnh, cơ cực bần hàn, côi cút độc thân. Đêm ấy, vợ chồng bỗng nổi cơn cuồng nộ ái ân. Vợ ông không chịu nhận mình là nàng tiên út ấy. Em đâu còn là gái trinh nguyên dâng hiến cho mình tình yêu trọn vẹn nữa. Nàng ứa nước mắt, nghẹn ngào nói thế. Ông không nghe, vẫn một mực tôn vinh nàng làm chúa tể của đời mình. Bởi ông đâu có hiểu sâu sắc cơ sự đẩy nàng tới bước đường cùng chứ. Nếu chẳng lấy ông, nàng không thể bấu víu được vào đâu để tồn tại trong cuộc sống. Chính ông mới đúng là thiên thần giáng thế cứu nàng. Mình ơi, nàng lại nói, em thật có lỗi với mình. Nếu không vì lỡ bước, chắc gì chúng ta đã gặp nhau. Nàng tiên út vứt bỏ sung sướng nơi thượng giới, xuống với chàng tiểu phu để hưởng cuộc sống làm người dưới trần gian thế này. Nàng biết sẽ cực khổ trăm bề, nhưng là nỗi khổ của kiếp sống làm người. Bù lại, nàng sẽ được hưởng tình yêu đôi lứa mà giới thần tiên không có. Với em lại khác mình ạ. Bước ra khỏi đam mê khoái lạc, em trốn chạy cuộc đời, và em đã bám vào mình làm điểm tựa cho cuộc sống của bản thân. Mình không nhỏ mọn ích kỷ, nên em mới được mở mày mở mặt lại với đời. Rồi nàng bỏ bố con ông ra đi, sau một trận cảm thương hàn. Ông sống ở vậy nuôi con, những tưởng an bài tới lúc nhắm mắt xuôi tay, nào ngờ chiến tranh dẫn con ông tới cát bụi ngoài chiến trường, bỏ lại ông cô độc giữa cõi đời. Ông lại trở về làm người nông phu lam lũ như chàng Đồng Vĩnh trong phim. Tình cờ hay duyên số, trời cho ông lại được gặp bà Kiều Oanh ngay tại nhà mình. Cờ sự nếu phải xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Nàng hóa thân trở lại thành cô thanh nữ ứa tràn sự sống. Và chàng cũng cải lão hoàn đồng thành một trang nam nhi. Ông sợ, bởi cuộc sống trần thế biết bao đắng đau này không phải là giấc mộng bồng lai. Thà chẳng gặp nhau còn hơn là hóa thân đôi lần, rồi lại phải chia tay như chàng Đồng Vĩnh với nàng tiên thứ bảy. Sẽ khổ đau biết bao. Nhưng ông là con người, chứ không phải là vật vô tri, nên không cưỡng nổi, chẳng đừng được nỗi khát thèm ham muốn của thằng đàn ông. Vậy là mấy ngày qua, bom đạn là thế, ông vẫn cứ say như gã lên đồng. Tối nay làm bữa ăn tươi, có chút nước cay dẫn miệng, trong người bỗng bừng bừng khí thế. Hai đứa cháu ngoại nhà bà Kiều Oanh vẫn sang hầm bên nhà hàng xóm tránh bom với chúng bạn. Bà ấy đun nước nóng, tắm rửa kỹ càng rồi mới ra hầm. Ông lảng đi chỗ này chỗ nọ trong xóm. Máy bay Mỹ lại tới, ông buộc phải quay về. Ông không còn hay biết gì nữa, như đứa trẻ con. Ông sợ rồi tan biến như giấc mộng. Ông chỉ là người nông dân thật thà, chất phác. Ông không thích viển vông mà cũng chẳng đam mê cái mình không thể có được. Đừng lừa ông, đừng bỏ ông cơ. Ông siết chặt vòng tay của kẻ cầm cày, ôm lấy tấm thân đẫy đà, thơm mùi nước hoa thoảng nhẹ, dán vào ngực mình. Ông hóa con thú, giằng xé người nàng thành từng mảnh nuốt chừng vào bụng. Một sự đã đời tới tận cùng sung sướng, ông đổ cành mấy lần và lại bật lên mấy lần. 1 giờ, 2 giờ hay 3 giờ đồng hồ, nào có biết rõ. Chỉ một niềm, xin nàng đừng bỏ rơi ông. Thả bom rơi trúng hầm ngay lúc này, cho cả hai người cùng về với cát bụi còn hơn là phải rời nhau. Trong mơ, ông lại dụi mặt vào ngực nàng và vòng tay ôm chặt lấy người đàn bà kẻo rồi. Tất cả lại biến khỏi như một giấc chiêm bao. Hai người cùng bừng tỉnh bàng hoàng, bom nổ chát chúa, inh tai lộng óc, thỉnh thoảng căn hầm lại rung lên sau tiếng bom. Bà Kiều Oanh lọt thỏm trong vòng tay ông đẹn. Tôi sợ quá mình ơi, bà khe khẽ nói, ôm chặt tôi nữa nào. Tôi chỉ lo, rồi mai kia yên hàn, bà lại bỏ tôi mà về thành phố mất thôi. Chứ tôi thiết gì sống mà không che chắn bom đạn cho bà. Đừng nói gở nữa, tôi đã nói với mình rồi là tôi ở lại đây sống với mình kia mà. Lúc này thì nói vậy, chứ mai sau... Vớ vẩn, mai sau cái gì nào? Đã vậy, chiều mai tôi với mình ra ủy ban đăng ký cho xong chuyện. Thật chứ? Không thật mà thế này à? Biết đâu tôi còn đẻ được cho mình thằng cu ấy chứ. Ông đẹn lật người, trườn lên bà Kiều Oanh. Mặc cho máy bay quần đảo trên bầu trời, họ lại quấn vào nhau. Đây là sự thật, chứ đâu phải giấc mộng. Giao ca trực chiến, họp rút kinh nghiệm sau trận đánh xong. Nguyễn Hoàng Quỳ về ngay lều bạt của mình. Thượng úy phân đội trưởng cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức để sẵn sàng bước vào trận đánh mới. Tinh thần chiến đấu của đơn vị ngày càng cao, chưa thấy trận đánh nào bộ đội lại khí thế bừng bừng như thế này. Đây là cuộc đọ sức quyết tử với quân thù, nên nhiều đồng chí lãnh đạo đảng, quốc hội, chính phủ đến tận các trận địa thăm hỏi động viên chiến sĩ. Đơn vị anh từng phát ghen với các đơn vị bạn vì họ được đón chủ tịch Tôn Đức Thắng hay đồng chí Lê Xuẩn hoặc đại tướng Võ Nguyên Giáp tới thăm. Chiều hôm qua, thật bất ngờ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm trận địa, lại đến đúng phân đội của anh. Phân đội không có kịp chuẩn bị gì cả. Thủ tướng tới, các chiến sĩ ùa ra vây quanh đồng chí ngay bên xe điều khiển. Mái tóc thủ tướng bạc nhiều, mấy nét nhăn trên trán hẳn rõ, nhưng ánh mắt quả quyết và tự tin sáng ngời. Mấy cậu lính trẻ phấn khởi quá, khi thủ tướng hỏi chuyện chỉ nói được mấy câu, chúng cháu quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ. Thủ tướng hỏi có sợ Mỹ không? Cả đơn vị đồng thanh đáp không. Thủ tướng nói, suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta chưa một lần chịu khuất phục trước giặc ngoại xâm. Chúng ta quyết xứng đáng với cha ông thủa trước. Chúng ta quyết làm gương cho con cháu mai sau. Liệu có làm được không? Toàn đơn vị hô vang, làm được ạ. Thủ tướng cười. Tiếng cười giòn tan, sảng khoái. Khắp trận địa dậy lên bầu không khí tưng bừng hồ hởi. Trước khi chia tay, thủ tướng còn có quà cho từng cán bộ chiến sĩ, mỗi người một bao thuốc lá Điện Biên, một gói chè Ba Đình. Ô tô đưa thủ tướng vào thành phố đã khuất bóng sau con đê sông Hồng, vậy mà các chiến sĩ còn đứng trông theo hồi lâu mới tản về công sự. Hoàng Quỳ cũng phấn chấn xốn sang trong lòng bao cảm nghĩ. Chiều hôm qua, anh sẽ nhớ mãi những hình ảnh này, nhớ mãi. Vừa mới ngả lưng chợp mắt được một lúc, trong giấc ngủ còn chập chờn, Hoàng Quỳ nghe mang máng như có tiếng người gọi. Ra có tiếng người gọi thật. Báo cáo đồng chí tiểu đoàn trưởng, đồng chí tiểu đoàn trưởng. Không thể nằm ì được nữa, thượng úy tung chăn ngồi bật dậy. Cái gì vậy? Hai mắt cay xẻ ngái ngủ, Hoàng Quỳ đưa tay dụi dụi cho tỉnh táo. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi. Báo cáo thủ trưởng, trung đoàn điện xuống là khen ngợi phân đội ta. Đồng chí sĩ quan trực ban nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tươi rói. Trận so găng này đã gần 10 rồi, coi như là 10 hiệp. Cả ngót 10 hiệp, lực lượng phòng không ta đều dẫn điểm. Không trận nào B-52 là không dụng. Không ngày nào thần sấm con ma không rơi 10 chiếc. Nên chuyện đơn vị anh hạ bệ B-52 trong trận đánh đêm qua là cái sự đương nhiên trong chiến đấu. Pháo đài bay mất thiêng ngay từ cú đấm đầu tiên trong đêm 18 tháng chạp kia. Sĩ quan trực ban báo cáo với Hoàng Quỳ. Trung đoàn cho hay đã báo cáo thành tích của phân đội lên cấp trên và lên thủ tướng rằng các chiến sĩ trong đơn vị đã thực hiện xuất sắc lời hứa của mình với đồng chí. Gương mặt Hoàng Quỳ ửng hồng, anh bối rối như người mắc cỡ. Thành tích của phân đội liệu đã xứng đáng được cấp chỉ huy báo cáo lên thủ tướng chưa? Chúng ta còn phải cố gắng phấn đấu vươn lên hơn nữa, anh nói với đồng chí sĩ quan trực ban. Tất nhiên rồi, sĩ quan trực ban vẫn hào hứng. À, có tin mới nhất nha. Đêm qua, không quân ta cũng xuất kích đấy ạ. Quân ta lái B-17 lên so găng với pháo đài bay và hạ luôn một chiếc. Thằng giặc lái pháo đài bay nhảy dù xuống là bị bắt sống ngay. Không kìm nổi vui sướng, Hoàng Quỳ vung tay, bắt tay người sĩ quan trực ban. Cả hai cùng bật cười ha hả. Hoàng Quỳ móc túi lấy bao thuốc ra. Nào, chúng mình tự khao mỗi người một điếu thuốc Điện Biên mừng chiến công của không quân nhân dân ta. Viên sĩ quan trực ban rút lấy một điếu thuốc. Anh thấy cần rút lui để tiểu đoàn trưởng nghỉ. Bèn đứng dậy. Báo cáo phân đội trưởng tôi về vị trí. Ra khỏi lều bạt được mấy bước, đồng chí sĩ quan trực ban sực nhớ tới việc gì đó, vội quay trở lại. Chết quên, anh ta hăm hở nói. Thủ trưởng có thư của phu nhân đây à? Gương mặt của Hoàng Quỳ sáng lên. Việc quan trọng thế mà cậu lại quên, đáng kỷ luật. Sửa sai ngay đây ạ. Vừa nói, sĩ quan trực ban vừa mở sắc cốt, lấy ra phong thư, đưa cho Hoàng Quỳ. Anh ta nháy mắt hóm hình rồi quay người rảo bước. Hoàng Quỳ vội xé phong bì. Dòng chữ thân quen hiện ra, và anh như nghe thấy tiếng thủ thỉ của nàng. Anh ơi! Hoàng Quỳ đặt lá thư lên ngực. Anh nằm yên lặng, tựa như lắng nghe tiếng con khóc chào đời. niềm vui nối tiếp niềm vui, dạt dào phơi phới. Anh mường tượng ra đứa con gái của mình qua những dòng thư của vợ. Những gì? Mắt anh chớp lia lịa nhìn lên mái lều bạc. Tiếng bom nổ, tiếng đạn xé không trung vút lên bầu trời cũng bị chìm đi trong tiếng oa oa chào đời của con gái anh. Lòng Hoàng Quỳ trào lên một niềm vui khó diễn tả bằng lời. Anh được làm bố rồi. Ôi, già có phép lạ nào đưa anh về bên vợ con để được thỏa sức ngắm nhìn con, để được nghe con khóc và nựng nịu nó, dù chỉ trong vài phút thôi cũng được. Còi báo động lại rú vang. Hoàng Quỳ bật lao ra khỏi lều bạt, chụp vội chiếc mũ sắt lên đầu, anh chạy về xe chỉ huy. Niềm vui chắp cánh cho anh chạy mà như bay lên khỏi mặt đất. 48 tiếng đồng hồ sau khi mổ, John Marker mới hồi phục trí năng, tỉnh táo như lúc bình thường. Trí khôn đã giúp John Marker nhận biết sự việc, tử thần bị đẩy lùi, và hắn biết mình thực sự được hồi sinh. John nhắm nghiền hai mắt lại để kiểm tra trí não mình. Ồ, rõ ràng là hắn đã sống lại thực rồi. Và hắn mừng rơn, không cần giấu giếm che đậy cảm xúc này. Người quái nào mà chẳng sợ chết, tổng thống vĩ nhân anh hùng cho đến kẻ tiện dân đói khổ đều sợ chết như nhau cả thôi. Hai mắt John Marker lại mở ra thao láo, nòng rõ ngộ. Hắn ngơ ngác bàng hoàng trước sự may mắn của mình. Thì ra dân Việt Nam giàu lòng nhân ái thực. Phải nói là họ cao cả mới đúng, rất cao thượng và cũng rất vị tha. Không phải như lời tổng thống của nó nói đâu. Khốn nạn, lừa bịp thế giới đã đành. Đằng này tổng thống Hoa Kỳ lại lừa bịp chính người dân Mỹ mới chó má chứ. Lừa bịp cả những thằng lính có chữ nghĩa như John. Lừa tất. Ngẫm nghĩ rồi mới bực mình. Đúng là cả một dân tộc ngu, chứ đâu riêng mình John. Tối mắt nhìn vàng và đô la, thành thử những thằng chui vào tòa bạch ốc nói nhăng nói quậy được tất. John cùng đám binh sĩ Hoa Kỳ từng nói với nhau rằng Nixon là tổng thống bịp bợm nhất trong số những thằng bịp bợm sống trên đất Mỹ này, vậy mà vẫn cứ bị nó lừa. Phần đắng cay cho số phận, phần hú vía vì hút chết. Tâm trạng John Marker trộn lẫn buồn vui, đau đớn khổ sở, oán hờn nhòe nhoẹt, nên rất khó miêu tả. Đôi khi hắn ngây ngô, nòm tựa con bò cái bằng Texas mới vào chuồng lạ. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy tới buồng bệnh thăm John. Hắn lật người, nằm quay ra đón ông. Giáo sư thoáng nghĩ trong đầu, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Rồi ông nhìn thẳng vào mắt thằng giặc được ông cứu mạng. Nó đây, John Marker, coi bộ giống James Marker hơn 20 năm trước mà giáo sư từng gặp ở đất đô thành này. Chà, hắn đã tỉnh táo như người bình thường rồi. Thử xem cái lai lịch của hắn như thế nào. Liệu có phải... Vậy là giáo sư tế nhị gợi chuyện. Hẳn vì ông là thầy thuốc cứu sống John, nên hắn không ngậm miệng như mấy cán bộ quân đội và thẩm vấn. Thậm chí hắn còn bộc lộ sự hồ hởi nữa kia. Cho nên cuộc đối thoại tay đôi không đến nỗi tẻ nhạt. Chẳng phải đắn đo gì, John sẵn lòng kể cho giáo sư Nguyễn Hoàng Quy hay mọi chuyện đời tư của mình. Đó cũng là một lối biểu lộ sự thành thực và biết ơn vị cứu tinh. Và chăng, lai lịch của hắn nào có mệnh hệ gì đến nước Mỹ, quốc thể thanh danh dân tộc Mỹ, thể diện quân đội. Không có dây dưa đến cuộc sống cá nhân của John. Đây là chuyện đời tư, số phận con người hắn là của hắn. Của hắn, nên hắn có quyền kể cho ai nghe tùy thích. Đến các cô đào Hollywood còn đua nhau viết hồi ký nói tuột hết mọi chuyện tang tình đủ kiểu kín hở để kiếm tiền đấy thôi. Nước Mỹ là đất của thế giới tự do, John tự do nói về mình đấy. Và John Marker ngồi tựa lưng vào đống chăn, mái tóc lòa xòa chùm xuống trán, kín cả vành tai. Đôi mắt đảo lia lịa dưới hàng lông mày sâu róm, cái miệng nhỏ có cặp môi mỏng dính, lúc nào cũng như mím chặt. Nòm chân dung hắn thế, ai chẳng nghĩ đấy là một thằng cao bồi miền Tây. Tôi là John Marker, trung tá lái phi cơ chiến lược không quân Hoa Kỳ, như ngài giáo sư bác sĩ đã biết đấy. Hắn mở đầu câu chuyện như câu tự thú trước người thẩm vấn. Giọng Ron trầm lướt nhẹ như gió, cứ như hắn thuộc lào bản tường trình lai lịch của mình vậy. Ron là người New York, ở phố. Hắn tỏ ra tự hào là người dân thành phố ấy. Khi nhắc đến New York, là đôi mắt Ron lại sáng lên. Và hắn lấy làm tiếc cho ngài giáo sư bác sĩ chưa có dịp qua viếng thăm thành phố quê hương mình. Chứ người Việt Nam ở Sài Gòn sang Hoa Kỳ du học, lưu lại, nhập quốc tịch Mỹ để kiếm kế sinh nhai nhiều lắm. Khối người phất lên mau chóng và cũng hóa Mỹ như ai. Thành phố New York đổ sộ như hiện ra trước mắt Ron kia. Gần cầu Brooklyn, có bọn cướp ngày ngự trên phố Wall. Họ ngạo nghễ sống trong những cao ốc đứng chen vai sắt cánh tua tủa chọc trời xanh. Chính từ nơi ấy, nạn hồng thủy đô la đổ tràn ra khắp bề mặt trái đất. Cha John thuộc vào hạng người tầm tầm. Ông làm nghề bác sĩ ngoại khoa, là trí thức có chút lương tâm. Sau những chuyến đi làm ăn ở châu Âu, châu Á hay châu Phi trở về, ông khó chịu khi thấy cảnh những đứa trẻ lang thang như bầy chim sẻ trên các phố, áo quần cái ngắn cái dài, cũn cỡn, lòa xòa, hở hang đủ kiểu, đầu tóc tua tủa như là ma mút. Lũ trẻ cứ vài hôm lại một lần đánh nhau bầm mặt bêu chán với chúng bạn cùng cảnh thuộc phe đảng khác. Lũ trẻ gặp ai thuê làm công việc gì đấy là lăn xả vào làm cật lực để kiếm tiền. Thấy túi quần người nào căng là tìm cách móc túi để lấy ví. Xem đàn bà múa khỏa thân quảng cáo cho hiệu may đồ lót phụ nữ cũng thấy vui vui như biểu tình chống đối một cái gì đó. Đám trẻ vung nắm bi cho cảnh sát trượt ngã chồng cành mà chơi. Đám trẻ cởi chuồng, diễu qua dinh tổng thống và vênh mặt tự hào. Như thế mới là có tự do chứ. Đến bữa ăn, sẵn tiền xài thả ga, còn như nhẵn túi, vớ bừa được thứ gì cũng ngốn. Miễn là cái bao tử đỗ cồn cào cho yên. Ông thấy cay đắng và muốn nguyền rủa đám đàn bà như vợ ông, tức là mẹ John, chỉ mải bổ bịch với những nhà triệu phú để moi tiền, với bọn lính tráng để tìm thêm thú lạ cho đời sống sinh lý toại nguyện. Bà ta chẳng những không xấu hổ mà còn mang những chuyện đó ra khoe với chồng. Cha John đã phải ly dị. Không chỉ là ly dị, ông trốn chạy khỏi người đàn bà ma quái đó thì đúng hơn. Rồi ông thực sự hoảng loạn trước cảnh New York rặt những người đàn bà như vậy. Cho nên, cha John gắng sức giữ gìn con trai khỏi xa vào cảnh bụi trần New York. Ông đã tận mắt thấy và suy nghĩ nhiều về số phận của hàng vạn người lũ lượt bị đẩy chìm xuống đáy sâu lối sống Mỹ. Trời ơi, nhiều lần cha John thốt lên kêu trời như vậy. Nhưng trời cao đất rộng cứ lặng thinh. Mặc nhiên để New York ngoi ngóp hàng vạn sinh linh nghiện hút xì ke ma túy, hàng triệu dân lành mất việc làm lang thang khắp phố, và trẻ con vô thừa nhận nhiều như kiến, lăn lộn với cuộc đời. Và thực tế cuộc sống ở thành phố New York này tác động mạnh mẽ vào suy nghĩ của cha John. Ông nghiệm thấy chỉ có nghề thầy thuốc ngoại khoa của mình mới là có ích cho đồng bào. Biết bao vụ chém giết do tranh vợ cướp chồng, hàng nghìn vụ tai nạn xe cộ xảy ra thường xuyên được đưa tới phòng mổ của ông. Nước Mỹ càng giàu đô la càng thêm nhiều vụ tranh cướp gái trai. Nước Mỹ càng lắm xe máy ô tô thì người Hoa Kỳ bị gãy càng bể đầu càng tăng gấp bội. Cái kết cục dẫn đến là phòng mổ của cha John ắt đông khách. Thường trưởng tự do mua tranh bán cướp, coi khách hàng là thượng đế, lấy quảng cáo bịp bợm làm cuốc sách hút người tiêu xài. Thì phòng mổ nhà thương cũng phải rùm beng múa mép chứ. Đối với phòng mổ hay nhà thương, khách hàng đích còn là thượng đế nữa. Khách hàng biến thành khổ chủ cho của cải đội nón chui vào hầu bao các viên đốc tờ. Ôi, cái nghề thầy thuốc ngoại khoa của ông không ngờ lại là nghề cao quý nhất, là nghề cứu tinh cho nước Mỹ. Thoát khỏi người đàn bà ma quỷ, ông giành lấy thằng John, bỏ mặc mụ ta. Ông nhờ người bà con trông nom John ăn học, rồi đi chu du khắp thiên hạ kiếm tiền giải sầu và học hỏi thêm kinh nghiệm nghề nghiệp để trở về New York, đủ sức moi đô la trong túi dân Mỹ. Cuộc đời từng trải ấy giúp cha John nhận thức rõ cuộc sống. Già tình yêu hay cái gọi là hạnh phúc ở đời khó kiếm lắm. con người phải tự giành giật lấy cho mình thôi, giành giật với đời, giành giật với nhau. Và thằng đàn ông phải có tiền mới tồn tại được. Đủ tiền xài, đủ tiền yêu, đủ tiền giữ gìn cái tổ ấm con là gia đình của mình. Được vậy là mãn nguyện lắm rồi. Cái nghề thầy thuốc ngoại khoa không giúp ai thành tỷ phú hay triệu phú, nhưng cũng không để ai tới cảnh rỗng túi không một đồng trinh. Ok, thế là được. Và cha John hằng mong con trai nối tiếp cái nghề của ông, cái nghề mà cả nước Mỹ này còn phải trông cậy vào nó nhiều lắm. Khi lớn khôn, John Marker thấy chẳng thể nhìn nhận cuộc sống bằng cặp mắt của cha hắn được. Cuộc sống muôn thuở đánh đố con người, cứ dập khuôn theo bài bản là sai bét. Đã vậy, còn phải biết cách lần ra lối tắt đón đầu mà đi cho nhanh, bằng không vẫn bị tụt hậu, truyền kiếp sống phận lầm than nghèo hèn mà thôi. Hồi còn là học trò trung học, John cũng hăm hở đọc sách như chúng bạn, và tình cờ đã phát hiện ra điều lý thú. Ấy là hôm đọc trên báo Mặt Trời Baltimore có đăng tin lễ trao giải thưởng Nobel. Phải là nhà bác học có những công trình nghiên cứu giúp ích loài người, hoặc phát hiện mới về tự nhiên, hoặc tìm ra mắt xích nào đấy trong quy luật sự sống, mới được nhận giải thưởng. Có nghĩa được coi là một con người vĩ đại. Và giải thưởng danh tiếng đó chọn gói cả thầy là 700.000 đô la. Số tiền kể cũng lớn đấy. Song bên cạnh cột báo tin giải thưởng Nobel đó là cột báo đăng tin về một ả đào cine Hollywood. Vốn là gái giang hồ, mới được phát hiện tài năng đưa lên sàn diễn. Qua hơn một năm hành nghề như loài khỉ bắt trước, thu hái vào hầu bao tới ngót 2 triệu đô la. John ngẩn ngơ, muốn hỏi nước Mỹ cớ sao có chuyện kỳ cục thế xong lại thôi. Bởi báo Mỹ đưa tin, chứ đâu phải tin vịt tin gà ở hẻm phố New York. Rồi John giật mình tỉnh ngộ, loài người quý trọng trí khôn đấy, nhưng vẫn đếch chịu chi tiền thưởng xứng đáng cho các bậc tài năng. Mọi đô la trong hầu bao của ai, ngoài chút ngân khố phần lẻ mà ngài Nobel sáng danh chúa khi qua đời ký thác lại. Đằng này, ả gái điếm biết đủ cách khêu gợi trên màn ảnh, giúp các ông bầu Hollywood thu bạc như thác chút nước vào hồ. Dĩ nhiên, các ông bầu phải chia phần cho chứ. Còn nữa, càng lớn, John càng nhìn nhận so sánh, và hắn càng thấy lắm chuyện lạ đời. Rồi suy ngẫm, rồi cắt nghĩa, rồi lý giải. Cái triết lý mà John tìm thấy được là không cần nhiều chữ, như lắm ông to đầu bên châu Âu viết sách. Học thuật, luận thuyết của mấy bố rối rắm bỏ mẹ, đọc lắm chỉ nhức óc, mơ hồ viển vông không tưởng. Chứ John tuy không phải là nhà triết học, nhưng cũng dư sức tự lần ra cho mình phương hướng vào đời. Cuộc sống nước Mỹ chảnh ảnh cho thiên hạ khắp năm châu bốn biển tỏ tường đấy thôi. Trước mắt John, đồng đô la và súng đạn thực sự đang ngự trị nước Mỹ. Sự thể đã vậy, nên John không thể theo lời cha. Hắn yêu nước Mỹ, gắn bó với thành phố New York theo lối riêng của mình, và John sẽ đi theo con đường mà hắn tự chọn. Đúng lúc đó, cha John từ nước ngoài trở về. Ông hăm hở lo toan cho con trai vào đời. John gân cổ nói với cha rằng nước Mỹ cố tình trêu ngươi nhân loại bằng việc dựng tượng tự do, cho mọi thứ tự do hàng ngày biểu diễn khắp liên bang. Đó là thứ tự do ăn cướp cả ngày lẫn đêm. Từ thằng bé mồ côi du đãng cho đến ông tổng thống đều là quân ăn cắp hết. Đó là thứ tự do chém giết, hiếp dâm và tự do tự tử. Bởi vậy, John quyết định xin vào học trường luật. Cha hắn nổi khùng gầm lên hằn học. Xưa nay, nước Mỹ làm gì có công lý mà mày đâm đầu vào học cái nghề thầy cãi hả thằng điên kia? Người ta gọi John đi quân dịch làm nghĩa vụ bảo vệ quốc gia khi hắn đang học năm thứ hai của trường đào tạo luật sư. Vì có văn hóa, nên John được chuyển vào học viện không quân. Tại đây, người ta nhào nặn John thành đúng khuôn mẫu nước Mỹ mong muốn. Hắn trở thành tên giặc lái máy bay phản lực chiến đấu. Khi lướt cánh trên bầu trời Hà Nội, thật lòng John cho là chỉ sau một tiếng đồng hồ, toàn phi hành đoàn sẽ trút xuống đô thành hết số bom. Ok, sướng nha, cái thành phố nhỏ xíu như thị trấn của dân da đen trên đất Mỹ sẽ được ngược dòng trở về với thời đại hoang sơ của lịch sử. Bởi nước Mỹ, với sức mạnh của bom đạn, sẽ còn làm cho thế giới này phải đảo điên, rằng phải cho dân Việt Nam cứng cổ kia biết rõ sức mạnh đó. John thôi không nói nữa. Hắn chìm vào im lặng. Bỗng có tiếng còi báo động rú lên, John giật mình hốt hoảng. Xin ngài giáo sư cho người khiêng tôi ra hầm tránh bom với. Rồi hắn làm dấu phép cầu Chúa che chở, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy bước tới bên cửa sổ, lắng tai nghe thông báo truyền trên đài công cộng. Ông quay lại trấn an John. Bình tĩnh nào, máy bay địch còn ở xa lắm. Buông ống nghe, đặt xuống máy, chính ủy Phan Hoàng Quỳnh lặng im trong giây lát. Anh gắng kìm nỗi xúc động vui mừng trong lòng. Bộ Tư lệnh Quân chủng khen ngợi chiến công của phân đội Nguyễn Hoàng Quỳ trong trận đánh đêm mới rồi, phóng 2 quả tên lửa, hạ 2 pháo đài bay B-52. Giờ đây, Thượng úy Nguyễn Hoàng Quỳ không chỉ là người sĩ quan cấp dưới của chính ủy, mà còn là em rể của anh. Vâng, là chú em rể. Vậy đấy, cho nên chính ủy càng phấn chấn trước chiến công của đơn vị Nguyễn Hoàng Quỳ. Mặc dù vậy, chính ủy vẫn không thể bộc lộ thái độ cũng như tình cảm của mình một cách thái quá. Đâu phải e dị nghị của anh em đồng chí trong ban chỉ huy trung đoàn. Cái chính là bởi tại cuộc sống ấy. Ngoài 40 tuổi đời đếm trải qua bao gian nguy thử thách, chính ủy càng nhận thức rõ cuộc sống. Già muôn thuở cuộc sống ẩn chứa trong mình những bí mật riêng của nó, đến như con người cũng vậy, cũng có điều thầm kín riêng. Tối hôm đó, cuốn nhật ký của chính ủy thêm mấy dòng chữ. Nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ được chứng kiến con trai của Đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy dũng cảm chiến đấu như thế nào. Chú Nguyễn Hoàng Quỳ thật xứng đáng là người con rể của mẹ. Nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ thỏa nguyện về những ý nghĩ tốt lành đối với Đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy. Báo Nhân dân đăng một bài viết về con đường đến với cách mạng của ông. Trong những ngày bom đạn ác liệt này, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy thực sự là người chiến sĩ giữa nơi trận mạc. Ông không rời phòng mổ để kịp thời cứu chữa thương binh. Còn bàng hoàng trước sự chịu đựng lặng thầm của mẹ, đó là sự hy sinh cao cả. Rõ ràng tình yêu trong trái tim mẹ mãnh liệt lắm, lớn lao lắm. Nếu không, chẳng đời nào mẹ đánh đổi cuộc sống của mình cho tình yêu ấy. Và suốt mấy chục năm qua, còn đã không uổng công đuổi theo cái bóng để nhận diện ra chân dung bản thân mình. Liệu đã đến lúc mẹ cho con vặn ổ khóa, mở cửa cho thanh thiên bạch nhật sáng bừng cuộc sống? Luật sư Phan Nguyên Bình gấp tờ báo lại, lòng bồi hồi ngước sang nhìn con. Thạch đâu rồi nhỉ? Chắc con ra ngoài có việc gì đó thôi. Đoán thế ông lại vẩn vơ suy nghĩ. Thạch tới viện thăm cha, đưa ông xem bài báo viết về giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy và nói, giờ thì con hiểu lớp người trí thức như ba. Ông ngỡ ngàng trước sự bừng tỉnh của con trai. Nó hết luẩn quẩn rồi, và như vậy chắc nó không còn điên nữa. Nên còn sống thêm giây phút nào, ông gắng nói với con đôi điều. Những mong Thạch vượt qua sự bế tắc trong tư tưởng để hòa nhập vào cuộc sống. Ông bèn đọc bài báo ngay, xem người ta viết về giáo sư nói riêng và nhận định lớp trí thức cũ các ông nói chung là như thế nào. Chân dung giáo sư được phác họa khái quát, trung thực và sinh động đường nét. Cuộc đời ông ta là như vậy. Nhiều trí thức hồi đó sống ở thành đô có cảnh ngộ na ná. Số đông các ông đều mắc bệnh ấu trĩ trong nhìn nhận chính trị và hoạt động xã hội. Song ai cũng gắn bó với quê hương đất nước, ai cũng có tinh thần dân tộc và luôn tự hào là dòng giống con lạc cháu hồng. Tiếc thay, lớp trí thức các ông quá luẩn quẩn trong mưu cầu danh lợi cá nhân mà sĩ hão mà lẩn thẩn, thậm chí là gàn dở, nên đã xoay lưng với cách mạng. Hăm hở tìm đường cứu nước bằng lối riêng, theo cách nghĩ của mình, thành thử lầm hướng lỡ bước. Kết cục là tự mình sa chân vào con đường chống lại dân tộc. Rồi khi cách mạng khoan dung, vẫn cứ mặc cảm, vẫn còn day dứt, vẫn không thực hòa nhập vào cộng đồng. Để cuối đời như luật sư còn canh cánh trong lòng nỗi niềm ân hận. Giờ ông mới hiểu tại sao chú em trai và cô cháu gái theo kháng chiến lại xa lánh mình. Đâu phải họ sợ liên lụy, cái chính là do ông và con cái ông không đồng điệu với cách nhìn xã hội, cuộc sống như chú em trai và cô cháu gái. Một sự ngăn cách vô hình mà lẽ ra ông phải biết cách xóa bỏ nó bằng chính sự đổi thay quan niệm sống của cha con ông. Cha con luật sư hòa nhập được vào cuộc sống cộng đồng, tức là anh em chú cháu hòa hợp được với nhau. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy đã làm được điều đó. Còn ông và kỹ sư Trương Quyền Hoành, người co mình lại, kẻ bất cần dương dương tự đắc, khiến con cái của cả hai đều mất phương hướng. Đứa ngoi lên được, đứa bị nhấn chìm. Lại một lần nữa, các ông còn mắc tội với cả các con. Lão Trương Quyền Hoành chết quá sớm nên không thấy lầm lỗi của mình. Còn ông? Quái lạ, Thạch đi đâu mà lâu thế nhỉ? Đừng trách ba con ơi. Ông muốn nói với con trai đôi lời trăn trối rằng chớ có bao giờ huyễn hoặc bản thân. Phải hoài nghi tất cả ngay chính mình để mà lần tìm lẽ sống. Phải có đức tin và điều tốt đẹp, song không được ngẩn ngơ đợi chờ điều tốt đẹp bỗng dưng đến với mình. Thưa bác... Ông Phan Nguyên Bình giật mình, ngước nhìn cô y tá vừa mới bước vào. Ông bội xua tay. Chưa phải tiêm thêm morphine đâu, tôi còn chịu được chị ạ. Ồ không, cô y tá mỉm cười, bác chịu đựng giỏi quá. Bước vào tới cạnh giường bệnh, cô nói với ông Bình. Bác ạ, anh Thạch gửi cháu cân đường nhờ chuyển vào cho bác. Sao lạ thế? Ông Phan Nguyên Bình ngẩn mặt hỏi lại. Cháu cũng không biết ạ, lạ thật đấy bác ạ. Thạch vừa vào đây thăm tôi cơ mà. Cháu cũng biết, cô y tá phân trần, và cháu có bảo là anh nên quay vào trò chuyện với bác ít phút. Cháu bảo là cụ tỉnh lắm, bệnh nhân mắc bệnh ung thư thường như vậy. Nhưng cụ không chửi bới con cái hay nhân viên phục vụ đâu. Chứ ai đời vừa vào đã quay ra ngay, lại còn nhờ chuyển quà là nghĩa làm sao? Anh ấy lừ lừ nhìn cháu, nòm ánh mắt lạ lắm. Cháu không giúp không được. Cảm ơn chị, chị để giúp tôi xuống táp đầu nuôi ấy. Rồi ông ngửa mặt nhìn lên trần nhà thở dài buồn bã. Liệu tôi còn sống thêm được bao lâu nữa mà nó mang đường vào? Đừng cho mẹ bỗng nhiên rồ dại con ơi, cũng chẳng phải mẹ chót dại dột gì đâu. Mẹ đã sống quá nửa đời người, là đàn bà, làm vợ, được làm mẹ, rồi làm bà của các con các cháu. Lúc vinh hiển giàu sang, khi kiếp thân hèn kém, nhưng vẫn chưa bao giờ có được cuộc sống đích thực cho mình, đó là do mẹ cả. Những tưởng buộc phải yên phận, nào ngờ ông rời giúp mẹ nhìn nhận lại đời, thấy rõ cuộc sống mới, tự mẹ thấy cần phải làm lại từ đầu. Các con, đứa sống kẻ chết, đều đã an bài và ít nhiều cũng đã được sống theo quan niệm của mình, nên các con khỏi phải bận lòng vì mẹ. Mẹ biết mình phải làm gì. Do vậy mà, mẹ đi bước nữa, mẹ lấy ông Đẹn làm chồng. Giàu nghèo sang hèn mẹ chịu, vất vả cơ hàn mẹ chịu. Có điều chắc chắn là mẹ sẽ được làm chủ bản thân mình, và mẹ yêu thương chồng sẵn sàng hy sinh bản thân để giành lấy chút hạnh phúc tình người, sưởi ấm lòng những ngày còn lại của cuộc đời. Xem thư bà Kiều Anh viết cho con, Kiều Liên bàng hoàng choáng váng đầu óc. Vừa mới hút chết, chữa kịp mừng vết thương cẳng chân đang liền ra, chị đã sững người hay tin mẹ đi lấy chồng. Vậy là đầu óc Kiều Liên lại rối tinh lên. Cái gia đình vốn là tổ quỷ, từ khi cha Kiều Liên, ông Trương Quyền Hoành chết bom, đã thực sự tan rã rồi. Cũng từ đó, chị mới thực sự dứt bỏ quá khứ, bắt tay xây dựng tổ ấm của mình. Kiều Lan và Kiều Loan hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Chúng nó thực sự giành chỗ đứng trong xã hội. Kiều Lan hy sinh như một chiến sĩ dũng cảm ngoài mặt trận. Vì thế bà Kiều Oanh, mẹ chị trở thành mẹ liệt sĩ. Kiều Loan mới thật là sung sướng. Nó trở thành y sĩ quân y, lấy được tấm chồng xứng đáng. Giờ đây, nó có ý muốn đón mẹ đến sống với vợ chồng con cái nó. Thì... cuộc sống thật rối hơn canh hẹ. Mẹ chị muốn đi bước nữa cũng được. Xong, ai lại đi lấy cái ông già nhà quê ấy làm chồng bao giờ chứ? mẹ tính cắt hộ khẩu về sống ở nông thôn à? Hay chẳng qua vì chót ăn nằm với ông ta có chửa nên mẹ phải liều? Kiều Liên chẳng lạ gì mẹ. Bà sống buông tuồng và thác loạn lắm kia, dữ dằn hơn cả chị, liều thân hơn cả quỷ. Ôi dào, đã dơ mặt thế này thì còn sợ gì nào, chót chửa thì đến bệnh viện nạo thai là xong. Đang sống chỗ quang, nay quang vào bụi rậm làm chi cho khổ thân ra. Kiều Liên biết khối người bạn của mẹ muốn mối mang cho bà ông này vị kia, nghe nói toàn những người đàng hoàng lắm, cách mạng 100% này, chức quyền hẳn hoi này, cửa nhà đủ đầy này. Dĩ nhiên là vợ của họ đã chết hoặc đã ly hôn. Sao bà Kiều Oanh không ưng thuận? Đã vậy, mẹ cũng nên hỏi cho qua con cái, rồi hãy đi đăng ký kết hôn với người ta chứ. Ai đời, mọi chuyện xong xuôi mới nhắn tin cho con biết. Đến xoạch một cái, không tài nào hiểu nổi. Thấy chồng mang cơm vào, không nén nổi sự bực tức, Kiều Liên đưa lá thư của mẹ cho Tú Chuyên xem. Bà cụ gửi cho em hôm nào đấy? Tú Chuyên hỏi vợ. Nhà cô Nhàn đi tiếp tế cho con ấy. Mẹ nhờ cô ta mang thư cho em. Cô Nhàn vào viện thăm em lúc nãy đưa cho. Tuy có hơi đột ngột, nhưng Tú Chuyên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Đừng có vội trách móc mẹ như thế. Chúng mình mới là ngu xuẩn thì có. Sao? Kiều Liên sửng sốt. Không nhẽ anh đồng tình chuyện mẹ lấy ông đẹp ư? Tú Chuyên đưa trả bức thư cho vợ. Em nên đọc kỹ lại đi, anh nói. Khi nào hiểu, em sẽ thấy bà là người dám sống hơn chúng ta nhiều. Báo động. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy không vội chạy ra hầm trú ẩn như mọi khi, mà ông xuống các phòng bệnh kiểm tra anh em nhân viên lo chuyển bệnh nhân có chu đáo không. Bước dọc hành lang được một quãng, giáo sư nghe thấy tiếng nữ phát thanh viên dõng dạc phát ra từ loa truyền thanh công cộng mắc ngoài phố vọng vào. Ông dừng lại lắng nghe. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch đã bay xa, máy bay địch đã bay xa. Thoáng nghĩ trong đầu giáo sư Nguyễn Hoàng Quy là không hiểu sao từ sớm tới giờ máy bay Mỹ chỉ làng vảng chứ không dám bén mảng vào bầu trời đô thành đánh phá như mọi ngày. Chúng dở trò gì vậy nhỉ? Hay hao binh tổn hại phi cơ quá nhiều, không đủ sức liều mạng như trước? Báo an rồi, nên giáo sư không cần phải đi kiểm tra nữa. Chẳng ngờ, đang đứng ở trước cửa phòng điều trị John Marker, tiện thể ông đẩy cửa và thăm hắn. Tên giặc lái đương hoàng hồn vì không thấy có người vào khiêng hắn ra hầm trú ẩn, nên rất đỗi kinh ngạc trước vẻ thản nhiên của vị giáo sư bác sĩ đang khoan thai bước đến bên giường. Hắn tròn mắt nhìn giáo sư. Cái ông già này đến là... Chẳng lẽ ông ta không sợ bom đạn à? Thưa giáo sư, xin ông cho người khiêng tôi ra hầm trú ẩn với ạ. Giáo sư nở nụ cười không thành tiếng và nhẹ nhàng nói. Dạ, anh cũng sợ chết hả? Thưa giáo sư... John nói liến láo, đến Chúa cũng sợ chết, huống chi tôi chỉ là con người. Giáo sư bật cười, tiếng cười sảng khoái cất vang. John Marker lắc đầu vẻ chua xót. Vị giáo sư không hề hoảng hốt hay tỏ ra sợ hãi chút nào khi nghe báo động bầu trời thành đô có máy bay Mỹ xâm phạm. Vài ngày qua, người ta đưa cho John xem một số tờ báo Việt Nam xuất bản bằng tiếng Anh. Hắn đã phần nào hình dung ra sự việc. Hắn cũng được tận mắt thấy bao con người làm việc ở bệnh viện này đây. Sống với họ, những người cứu chữa hắn thoát khỏi tử thần, rồi nói chuyện với nhau về nhiều vấn đề. Vậy mà, John vẫn cứ thấy người dân xứ này khó hiểu quá. Chiến tranh bom đạn chết chóc là thế, mà người ta vẫn bình tĩnh đĩnh đạc trong cuộc sống. Quả thật là lạ lùng. Chào ôi, dồn những muốn gào to cho cả nước Mỹ biết rằng đây không phải là một dân tộc nhược tiểu còn sống trong điều kiện hoang sơ, nghèo nàn, túng bấn. Giờ đây có thể nói, dồn đã biết, biết cụ thể, dồn đã hiểu, hiểu tường tận. Dân tộc Việt Nam có một truyền thống kiên cường bất khuất suốt mấy nghìn năm lịch sử, gấp cả chục lần lịch sử hình thành nước Mỹ. Con người xứ này có hệ thần kinh tuyệt diệu. Một hệ thần kinh đặc biệt, biết nhạy cảm với sự này và chai lì với việc kia, biết bộc lộ niềm vui và nén nhịn nỗi buồn, biết nuốt hận và cũng sẵn sàng quyết chiến. Xứ sở có người dân làm chủ là dân tộc như vậy, dứt khoát phải là xứ sở tươi đẹp, nhất định họ phải có một nền văn hóa lâu đời. Nghĩ tới đây, bỗng dưng sắc mặt John Marker nhợt nhạt, nhói trong tim những mũi kim đau đớn. Chao ôi, nước Mỹ hãy mở to mắt ra mà nhìn, người Việt Nam sẽ là người chiến thắng, nhất định họ sẽ chiến thắng. Chẳng hiểu sao, John Marker gục đầu xuống đống chăn khóc giống lên. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đứng ngẩn người, chẳng thể hiểu có sự gì khiến cho John Marker chấn động tâm thần đến vậy. Nom John thật là thảm hại. Rồi John Marker cũng phải ngẩng đầu lên, cái mặt béo ị của hắn méo xệch. Thưa... John Marker run rẩy miệng lắp bắp, rồi hắn gắng gượng ngồi thẳng lưng lên cho thật nghiêm chỉnh, tỏ thái độ tôn trọng vị giáo sư. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy hơi nghiêng người, hướng tai về phía John. Nào, có chuyện gì vậy? Ông tử tốn hỏi và nói, cho phép anh cứ tự nhiên. Ngước nhìn thẳng vào mặt giáo sư, John đắn đo gì đấy, rồi cũng mấp máy đôi môi. Tôi muốn hỏi, thưa giáo sư, tôi nghe nói con trai ngài là lính tên lửa phòng không, có đúng không ạ? Thằng giặc lái này, nghe ai nói rồi? Nhưng nó hỏi lại giáo sư để làm gì nhỉ? Rõ thật là một câu hỏi vớ vẩn. Giáo sư phải tự chủ để khỏi bật nụ cười giễu cợt trước câu hỏi ngu xuẩn đó. Điều ấy có gì đáng bận lòng? Sắc mặt John thay đổi đến lạ. Hắn nói thật ra sự thắc mắc của mình. Ngài là đốc tờ và con ngài là kỹ sư. Điều đó có nghĩa là... Hắn cuẫn trí mất rồi. Giáo sư nhún vai và nói rành rọt từng tiếng. Là thầy thuốc, tôi cứu người trị bệnh. Là kỹ sư, con trai tôi rất say mê nghiên cứu phát minh, mong làm được việc gì đó có ích cho đời. Sau khi đất nước có giặc, chúng tôi sẵn sàng có mặt nơi trận mạc đương đầu với bọn xâm lăng. Con trai tôi ngại ngùng gì mà nó không đặt tay bấm nút cho tên lửa vươn cánh bay vút lên để diệt máy bay địch bảo vệ bầu trời xứ sở quê hương chứ. John há hốc miệng, đôi mắt hắn tối lại dưới hàng lông mày sâu róm. Câu nói của vị giáo sư làm cho hắn kinh hoàng. Ông ta là thầy thuốc cứu mạng hắn. Biết đâu, chính máy bay B-52 của John lại bị tên lửa do con trai giáo sư bắn trúng. Oái oăm hay là sự trớ trêu giễu cợt hắn? John ngồi lặng đi như hóa đá. Hắn lại nghĩ về nước Mỹ, về thành phố New York với những cao ốc chọc trời, về người cha chẳng đủ sức rạch ròi ý nghĩ và lối sống. Hay hắn nghĩ về Việt Nam xa lạ này? Không, John chả nghĩ được gì trong lúc này. Đầu óc hắn luẩn quẩn, vẫn cứ chỉ luẩn quẩn về sự cay cú cho số phận của mình. Vẫn cứ sôi máu vì chẳng hiểu tại sao máy bay B-52 của hắn lại bị tên lửa Hà Nội bắn rơi. Đó là một thực tế. B-52 rụng như sung trên bầu trời Hà Nội. Người Mỹ ưa thực tế thì thực tế đấy. Cho nên, tên giặc này làm sao cắt nghĩa nổi sự thất bại cay đắng của mình. Không riêng gì John, đây là thất bại cay đắng của cả cái gọi là sức mạnh quân sự Hoa Kỳ. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy vội tới phòng điều trị bệnh nhân Phan Nguyên Bình. Ông ta đang hấp hối. Sao ông trời quá quắt vậy? Sao không cho bạn ông sống thêm một hoặc hai ngày nữa để đón tin thắng trận, rồi hãy bắt ông Bình ra đi? Có phải ông ta sẽ thanh thản hơn không? Vừa mới xong, bác sĩ chủ nhiệm khoa chấn thương có cho giáo sư hay. Nixon buộc phải tuyên bố ngừng đánh phá Hà Nội rồi. Đài phát thanh và báo chí ta chưa đưa tin. Anh em mở đài BBC phát buổi 6 giờ sáng, thấy có loan tin này. Vì thế giáo sư càng canh cánh trong lòng nuối tiếc thay cho bạn. Luật sư Phan Nguyên Bình không còn đủ sức chở bạn tới. Ông chút hơi thở cuối cùng trước khi giáo sư bước vào phòng. Viên bác sĩ điều trị cho ông vô cùng kinh ngạc. Bởi đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến giây phút lâm chung của người bệnh thế này. Tỉnh táo cho tới lúc tim ngừng đập. Thưa giáo sư, viên bác sĩ trẻ báo cáo, mới trước đây 1-2 phút bệnh nhân có nhắn lại là cho tôi gửi lời chào giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy. Tôi biết mình phải đi ngay bây giờ, không còn sống nổi thêm tích tắc nào nữa đâu. Cảm ơn giáo sư và các đồng nghiệp của ông đã ở đây tận tình chăm sóc tôi. Tôi chẳng tiếc nuối gì cả, vì có sống lại hoặc kéo dài sự sống, tôi cũng không thể làm lại được cuộc đời mình. Không thể. Giáo sư lặng lẽ đưa tay vuốt mắt cho bạn, lòng những nghẹn ngào xúc động. Cuộc sống sao ngắn ngủi vậy? Mới ngày nào ông còn là chàng thanh niên rời làng quê nhỏ, bên dòng sông Vân, lên đô thành vào trường trung học. Gặp nhiều bạn ở chốn học đường là người Tràng An, Trần Gia Trinh, Phan Nguyên Bình, Trương Quyền Hoành, Nguyễn Trường. Thời gian sàng lọc còn lại ba người sống chết với thành đô. Cuộc sống hay chí hướng, nào ai biết được. Ba người lại theo đuổi những khát vọng khác nhau. Kỹ sư Trương Quyền Hoành chết thê thảm quá. Nay tới luật sư Phan Nguyên Bình khổ đau vì bệnh tật, qua đời, chưa kịp thấy chiến thắng của dân tộc. Nỗi lòng chắc còn nhiều xe dứt. Còn bao giờ đến lượt ông đây? Giáo sư sẽ được thanh thản ra đi hay cũng phải chịu một hình phạt nào đấy của cuộc sống? Ra thuyết nhân quả hiệu nghiệm với đời thật. Thì với ông, cũng một thời có tội với non sông đất nước, chứ có phải không đâu. Cuộc sống xã hội có thể bỏ qua, nhưng tòa án lương tâm sẽ chẳng buông tha. Giờ giáo sư càng thêm sáng tỏ, đâu chỉ riêng luật sư Phan Nguyên Bình ý thức bản thân phải làm lại cuộc đời. Ngay cả ông nữa, giáo sư cũng đã hiểu rõ điều này. Giới trí thức các ông thủa ấy, lắm người lầm tưởng ngộ nhận mình đã được học vấn hoàn thiện. Và vì thế, các ông ngạo mạn tách khỏi cộng đồng, tự cho bản thân là tầng lớp siêu việt, còn coi đồng bào mình là đám dân ngu hèn rốt nát. Để rồi, khi phong ba bão táp thời cuộc ập tới, người nào cũng ngả nghiêng, đứng không vững nổi giữa đời, văng tứ tung khắp chốn, nháo nhào cuốn bay theo gió. Già trí thức đâu đã phải là hoàn thiện, và mãi mãi chẳng thể hoàn thiện. Đến bây giờ, giáo sư mới bừng ngộ nhận ra ý nghĩa này là nghĩa làm sao. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy giật mình dứt khỏi dòng suy tưởng. Ông ngó nhìn bạn lần cuối. Con người ta trở về với cát bụi là như thế đấy. Là thầy thuốc ngoại khoa, giáo sư từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần con người chuyển kiếp vì bệnh tật. Nhưng chưa lần nào ông liên tưởng tới bản thân. Vâng, chưa lần nào. Gắng tự chủ, giáo sư nói với viên bác sĩ. Thôi được, anh làm thủ tục khai tử rồi chuyển bệnh nhân xuống nhà đại thể. Khi nào thân nhân ông Bình đến, nhớ bảo họ lên gặp tôi. Rời khỏi phòng người bệnh, giáo sư bước chậm chậm dọc hành lang. Hôm nay là một ngày vui hay buồn, ông cũng không rõ nữa. Nhưng chắc chắn luật sư Phan Nguyên Bình chọn đúng lúc ra đi, không vội vã và cũng chẳng chậm trễ một giây phút nào. Giáo sư tin bạn siêu thoát linh hồn tới chốn bằng an trong thanh thản. Ông không quay về phòng làm việc mà tạt ra thả bộ dưới hàng cây cổ thụ trong viện, như thể tìm sự yên tĩnh giữa bộn bề cuộc sống. Để được sống với chính mình ít phút giây, ứa tràn ký ức, đắng đau buồn vui. Chẳng ai được vẹn toàn, không người nào không có lần lầm lỗi. Bất giác giáo sư ngước nhìn lên bầu trời, khoảng trời trên đầu ông lúc này đầy mây chuyển động. Chợt mưa lay bay, những hạt nước nhỏ li ti quất vào da thịt lạnh buốt. Giáo sư dừng bước đột ngột, không phải vì mưa bụi hắt vào mặt, mà vì ông lắng tai nghe. Loa truyền thanh ngoài phố vẳng vào tiếng nhạc hiệu chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi lời phát thanh viên dõng dạc. Mời đồng bào và chiến sĩ cả nước đón nghe chương trình thời sự đặc biệt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông thở phào, một sự hưng phấn bất ngờ dâng trào trong cơ thể. Đúng là giặc Mỹ đã buộc phải ngừng đánh phá Hà Nội rồi. Giáo sư liếc xéo cái nhìn về phía buồng tên giặc lái máy bay ném bom chiến lược B-52 John Marker đang nằm điều trị hậu phẫu. Nếu nó biết được tin này. Nhưng rồi, ông lại đứng ngẩn người tự trách mình. Sao ta cứ quẩn quanh với nó chứ? thằng giặc lái này chỉ là con tốt vô nghĩa trong ván cờ đi nhầm của nước Mỹ thôi. Chứ còn ta, chính ông chứ còn ai. Cho đến giờ, ông mới thấy rõ khoảng trời trên đầu mình và cả đô thành này nữa, cuộc sống này nữa. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là giáo sư sẽ đi Bỉ dự cuộc hội thảo của các nhà phẫu thuật quốc tế. Ông đại diện cho các bác sĩ ngoại khoa của nước Việt Nam chiến thắng. Tại đó, hẳn giáo sư sẽ được gặp cả những nhà mổ xẻ tài ba của nước Mỹ. Liệu viên Dr. James Marker năm xưa có đến dự hội nghị này không? Nếu cuộc tái ngộ xảy ra, chắc hẳn là thú vị đây. Giáo sư lững thững quay trở về phòng làm việc của mình. Ông nhận thấy không gian yên tĩnh lạ lùng, bầu trời yên tĩnh, phố phường yên tĩnh, viện ngoại khoa của ông cũng yên tĩnh. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Trần Trụi Giữa Bầy Sói của nhà văn Bruno Apis. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt.